Lóe lên một cái, Vô Thiên xuất hiện ở Nhiếp Thải Tuyết trước người, nói, nói rõ ràng. Đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhiếp Thải Tuyết khỏe miệng hơi vung lên, mím môi một vệt cười đắc ý ý. Đối phó thiên đế cùng lôi thần, hiện tại khẳng định là không thể. Nếu như sau đó ta nắm giữ đủ để cùng bọn họ chống lại sức chiến đấu, ta sẽ tận lực hiệp trợ ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không gạt ta. Vô Thiên nói, nhức đầu không thôi, Nhiếp Thải Tuyết là hắn nhìn thấy quá khó dây dưa nhất một người phụ nữ, tính cách khó lường, hoàn toàn cân nhắc không ra. Thành giao. Nhiếp Thải Tuyết dịu dàng nở nụ cười, toàn tức nói, ngày xưa hoang cổ trận chiến đó, đều cho rằng 9 đại chiến thần thân thể bị hủy, thế nhưng sự thực cũng không phải là như vậy, 9 đại chiến thần thân thể không chỉ không bị hủy, còn vẫn bị trấn áp ở tinh thần chi hải bên trong. Cái này không thể nào. Vô Thiên lập tức phủ quyết. Lúc trước Thông Thiên Tháp chính mồm đã nói, hoang cổ hủy diệt thì, 9 đại chiến thần cùng người bí ẩn một trận chiến, chỉ có một tia thần hồn đào tẩu, tuy rằng hắn cũng không nói cái khác, nhưng lời ấy liền đủ để chứng minh, lúc đó 9 đại chiến thần thân thể đã bị hủy. Thông Thiên Tháp cùng Nhiếp Thải Tuyết trong lúc đó, hắn khẳng định là tin tưởng Thông Thiên Tháp. Chỉ là những này bí ẩn, hắn yên lặng giấu ở trong lòng, không có đối với Nhiếp Thải Tuyết nhắc lên. Sắc thực nói, hắn muốn nhìn một chút, Nhiếp Thải Tuyết đến tột cùng muốn chơi hoa chiêu gì. Nhiếp Thải Tuyết nói, ta biết tất cả những thứ này, khó có thể để ngươi tin tưởng, nhưng ta dám cam đoan, những thứ này đều là sự thực. Vô Thiên nói, phụ thân ngươi là thiên đình thiên thần, càng là bắc vực chúa tể, ta nghĩ mặc dù biết những này, thiên đế cùng lôi thần cũng không đến nỗi đem hắn bức tử đi. Nhiếp Thải Tuyết nói, nếu như chỉ là như vậy, phụ thân ta đương nhiên sẽ không chết, thế nhưng thiên đế còn có càng to lớn hơn âm mưu. Vô Thiên nói, âm mưu gì? Nhiếp Thải Tuyết đôi mắt đẹp lóe ra hết sạch vạn trượng, nói rằng, đoạt xác, thiên đế ở sắp xếp người, đối với 9 đại chiến thần thân thể tiến hành đoạt xác, nếu như đoạt xác thành công, đem sẽ trở thành đối phó thánh giới một đại lợi khí. Vô Thiên trong mắt xẹt qua một vệ nghi hoặc. Nhiếp Thải Tuyết nói tới có bài có bản, lẽ nào thật sự có chuyện này? Vẫn không thể tin tưởng Nhiếp Thải Tuyết, dù sao Thông Thiên Tháp không lý do gạt ta. Vô Thiên nói thầm trong lòng, nói rằng, đoạt xác thành công không? Nhiếp Thải Tuyết nói, không có, 9 đại chiến thần khi còn sống là hoang cổ chí cường giả, tuy chỉ còn dư lại một bộ xác không, nhưng còn không phải người bình thường có thể trưởng khống đạt được, phàm là sắp xếp đi đoạt xác người, đều chỉ có một cái hậu quả, thần hình đều diệt, bất quá thiên đế vẫn không có từ bỏ, vẫn còn tiếp tục tìm kiếm thiên tài tuyệt thế, hy vọng sẽ có một ngày có thể thành công. Vô Thiên gật đầu nói, nói tới cũng là, 9 đại chiến thần khi còn sống cỡ nào tuyệt vời, há lại là người bình thường có thể khinh nhận. Ta đến cùng có nên hay không tin tưởng nàng? Đột nhiên, Vô Thiên nhớ tới một chuyện, con mắt lóe ra nồng nặc lệ quang. Hắn nhớ tới, lúc trước Càn Khôn Ma Thành nói với hắn, Lưu Manh chiến thần là bị 9 đại chiến thần liên thủ truy kích mấy trăm năm, phương mới đem đánh gục, cũng thần hình đều diệt. Nói chuyện này thời điểm, là lần thứ nhất tiến vào ngụy thần linh trong cơ thể. Lúc đó, Dạ Thiên mấy người cũng đều có nghe thấy. Nhưng là ở Phong Môn Thành Hoàng Cung thì, Thông Thiên Tháp nhưng nói cho hắn, năm đó cùng người bí ẩn giao chiến thời điểm, thì có Lưu Manh chiến thần, đồng thời cùng 9 đại chiến thần như thế, cũng là ngã xuống ở người bí ẩn trên tay. Kỳ thực chỗ sơ hở này rất rõ ràng, nhưng khi đó hắn bị người bí ẩn khiếp sợ, cũng không có ý thức được điểm này. Hiện ở hồi tưởng lại, kết hợp với Nhiếp Thải Tuyết những câu nói này, để hắn cũng không biết nên đi tin tưởng ai. Là Càn Khôn Ma Thành đang nói dối. Vẫn là Thông Thiên Tháp đang nói dối. Vẫn là Nhiếp Thải Tuyết đang nói dối. Hoặc là ba người đều đang nói dối. Vô Thiên tâm loạn như ma, trong óc nổn ngang đến cực điểm, nhìn về phía Nhiếp Thải Tuyết, hỏi, tại sao ngươi hiện tại sẽ xuất hiện ở thiên linh giới? Lúc trước ta bị phụ thân đưa đến thượng cổ đại lục sau, liền vừa trong bóng tối tu luyện, vừa tìm kiếm tiến vào thiên giới thời không tế đàn, nhưng là khi ta tìm hoàn chỉnh mảnh thượng cổ đại lục, đều không có tìm được. Nhiếp Thải Tuyết nói là, sau đó, bởi vì nàng thực lực quá mạnh, sợ làm cho ngụy thần linh chú ý, liền tự phong tu vi, thay đổi răng rớp, cũng chế tạo một cái trùng hợp, trở thành giao hoàng con gái. Dần dần, nàng lại từ giao hoàng khẩu bên trong hiểu được đến, ngoại trừ thượng cổ đại lục, còn có luân hồi đại lục, liền nàng lặng lẽ chạy đến luân hồi đại lục, nhưng là vẫn như cũ không tìm được thời không tế đàn. Lại sau đó, Vô Thiên cùng thần tộc giao phong, làm cho nàng biết được nguyên lai thần giới cũng ở luân hồi đại lục, có thể nàng lại không biết thần giới vị trí, bởi vậy mới ở Vô Thiên rời đi năm lục địa sau, theo đuôi mà đi, mà khi xuất hiện ở bắc vực sau khi, nàng liền lập tức đi vào tinh thần chi hải, xung kích thần giới cảnh giới. Bởi vì chỉ có ở tinh thần chi hải độ thần linh kiếp, mới không sẽ khiến cho Lữ Lan cùng Trình Vũ chú ý. Thành công độ kiếp, trở thành nhất kiếp thần linh sau khi, nàng lập tức cảm ứng được 10 vạn năm trước lưu ở thiên giới phân thân, cũng cùng phân thân bắt được liên lạc. Kinh phân thân một phen giải thích nàng mới biết, nguyên lai cha nàng trước khi chết, đem tự thân thần linh bí cảnh, hóa thành một cái to lớn không gian, chính là hiện tại thần tích. Cũng đem thần cách cùng thần binh đặt ở thần tích bên trong. Lúc đó, cha nàng chết rồi, lôi thần vốn là cũng phát hiện thần tích, còn muốn đem thần cách cùng thần binh hủy diệt. Bất quá thiên đế nể tình cha nàng chấn thủ bắc vực vô số năm về mặt tình cảm, dặn dò lôi thần đem thần cách cùng thần binh phong ấn lên, để cho người hữu duyên. Chỉ là hai đại cự đầu không lưu ý đến, Trảm La trước khi chết đem nàng phân thân cũng phong ấn tại thần binh ở trong, cũng trở thành mở ra thần tích chìa khóa. Lôi thần phong ấn, Nhiếp Thải Tuyết tự nhiên không mở ra, liền đã nghĩ đến vô thiên, bắt đầu ở bắc vực tìm kiếm, cuối cùng rốt cục ở phong môn thành đem hắn tìm tới. Bởi vậy ở vô thiên rời đi huyền cung thời gian, nàng liền liên hệ phân thân, để thần tích hiện thế, mục đích chính là hấp dẫn vô thiên đi vào, giúp nàng mở ra phong ấn. Chương 1071, 30 vạn sợi hỏa chi thần lực. Nhiếp Thải Tuyết nói xong, nhìn một chút trầm mặc không nói vô thiên, nói, chỉnh cái chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Vô thiên nói, ta biết rồi, ngươi đi vào trước đi, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Nhiếp Thải Tuyết gật đầu, lưu cái kế tiếp thần lực kết giới, xoay người đi vào cửa đá, biến mất ở liệt liệt trong ngọn lửa. Ta đến cùng nên tin ai? Các ngươi ai lại đáng giá ta tin tưởng? Vô thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn hành lang một đầu khác, trong óc hỗn loạn tương bừng. Vốn là đối với thông thiên tháp, hắn là tin tưởng không nghi ngờ, thế nhưng để nhớ tới Càn Khôn Ma Thành, trong lòng hắn không nhịn được bắt đầu dao động. Mà Càn Khôn Ma Thành, ở không tìm được chứng minh trước, hắn cũng không thể tin được. Cho tới Nhiếp Thải Tuyết, bất luận từ phương diện nào đến xem, đều quá mức quỷ dị, hắn lại không dám đi tin tưởng. Cái khác tám đại chiến thần hắn có thể mặc kệ, nhưng Diệt Thiên chiến tộc đời thứ nhất chiến thần, hắn nhất định phải biết rõ. Từ ngụy thần linh trong cơ thể được cánh tay, thân phận cơ bản có thể khẳng định là Diệt Thiên chiến tộc, thế nhưng đến tột cùng là ai, liền thông thiên kiểu mấy đại thần vật cũng không biết, mà đời thứ nhất chiến thần thực lực thông thiên, hay là biết cũng không nhất định. Cho tới Hiên Viên thần cùng Tư Không Liệt mấy người, vô thiên phòng trường, bọn họ chưa chắc sẽ biết. Thánh giới. Trên bầu trời trôi nổi một tòa thần sơn, nguy nga kiên cường, có thể đổ sộ. Thần sơn đỉnh, tùng vào mây trời, một tòa tinh xảo lâu tạ, đứng sừng sững với trên đỉnh núi, thập phương mây mù nhiễu, như tiên cảnh. Lâu tạ phương diện có một cái đình đài, mặt trên đứng thẳng hai bóng người. Đây là một nam một nữ. Nam nhân thân mang một bộ hợp thể trắng loan trường sam, làm nổi bật lên kiên cường thân hình, diện mạo bất phàm, hai tấn từng tia tóc bạc, lại cho hắn bằng thêm mấy phần tăng thương. Nữ tử một bộ màu vàng nhạt rơi xuống đất quần dài, một con hỏa hồng phượng hoàng bám vào quần dài trên. 3000 tóc đen ở trên hư không bay lượn, dung nhan tuyệt thế trên, không có một tia vẻ mặt, từ xa nhìn lại, nàng liền như một thế giới đế hoàng giống như, khí khai anh hùng hừng hực. Hai người đứng song vai, mắt nhìn phía trước. Nam tử mặc áo trắng nói, chị gái, ta có thể cảm giác được, hắn lại lâm vào mê man bên trong. Cô gái mặc áo vàng nói, số mệnh của hắn chúng ta trưởng khống không được, con đường của hắn chúng ta cũng khoảng trường, trái phải không được, mọi việc đều cần nhờ chính hắn đi ngộ, đi nỗ lực. Nam tử mặc áo trắng bất đắc dĩ nói, chị gái, ngươi không khỏi quá nhẫn tâm đi, tốt xấu hắn cũng vậy. Cô gái mặc áo vàng quát lên, câm miệng. Nam tử mặc áo trắng rụt cổ một cái, đối với bên cạnh nữ tử tựa hồ rất là e ngại. Cô gái mặc áo vàng nói, ta trước đây rồi cùng ngươi đã nói, chuyện này không cho phép nói ra khỏi miệng, nếu như bị cái khác mấy đại chiến tộc nghe thấy, ngươi liền chuẩn bị đi nhặt xác cho Hà Lờ đi. Chị gái, ngươi một người phụ nữ, có thể hay không ôn nhu một chút, cẩn thận sau đó không ai muốn. Nam tử mặc áo trắng lẩm bẩm, ai lại có tư cách muốn? Cô gái mặc áo vàng mặt không hề cảm xúc nói, thực sự là lời không hợp ý hơn nửa câu. Nam tử mặc áo trắng oán thầm, xoa xoa cái chán, nói rằng, chị gái, không bằng ta đi thiên giới một chuyến, nhìn hắn đến tuột cùng ở buồn bực cái gì. Cô gái mặc áo vàng nói, Hiên Viên Thần, ta cảnh cáo ngươi, sau đó không mạng của ta lệnh, vô thiên sự ngươi đều không cho phép lại nhúng tay, mau cút đi tu luyện, nếu như ngươi có thể như vô thiên như vậy nỗ lực, cũng sớm đã leo lên chí tôn vị trí. Hiên Viên Thần xẹp miệng nói, Diệt Thiên chiến tộc có chị gái liền hoàn toàn đầy đủ, cần gì ta đi tham gia trò vui. Ai? Cô gái mặc áo vàng khẽ than thở một tiếng, nói rằng, ta có loại dự cảm, Hắc Nhật Hàng Lâm sẽ sớm đến, hơn nữa lần này có thể so với hoang cổ trận chiến đó còn khốc liệt hơn, nếu như đến lúc đó, chúng ta Diệt Thiên chiến tộc không sinh ra 5 vị chí tôn, chỉ sợ cũng muốn đối mặt diệt tộc nguy cơ. 5 vị chí tôn, nói nghe thì dễ a. Hiên Viên Thần thở dài, nếu ngươi không muốn tu luyện, vậy thì tọa trấn Diệt Thiên Phong, giám thị tám đại chiến tộc hướng đi, ta cũng thật tĩnh tâm bế quan, thử xem có thể hay không xung kích thiên tôn. Cô gái mặc áo vàng dứt lời, xoay người đi vào lầu cát, tay áo phiêu phiêu, tóc đen bay lượn, đồng bền như tiên. Nhìn theo cô gái mặc áo vàng biến mất ở trong tầm mắt, Hiên Viên Thần mắt nhìn thẳng nhìn phương xa, ánh mắt lấp loe không yên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lại nói Vô Thiên, hắn cau mày, song quyền nắm chặt, nội tâm nhưng từ từ bình tĩnh lại. Đột nhiên, hắn rộng rãi sáng sủa. Thiên Viêm Chi Nguyên cùng Thông Thiên Môn không phải đều vẫn còn, từ thần tích sau khi rời khỏi đây, ta đi hỏi một chút các nàng không phải xong việc. Vô Thiên một trận tức giận, hận không thể một cái tát xúy cho mình. Kỳ thực, nếu như đổi thành người khác, lúc đầu cũng tương tự sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Bởi vì vừa mới bắt đầu bị khiếp sợ trụ, trong đầu chỉ muốn đi tìm đáp án, mất đi bình thường bình tĩnh cùng phán đoán. Mà coi là thật chính tỉnh táo lại sau liền sẽ phát hiện, kỳ thực còn có những khác con đường. Đứng dậy, Vô Thiên do dự không ít, cuối cùng vẫn là dự định đi trong cửa đá liếc nhìn nhìn, có thể đón lấy hắn trên khuôn mặt mọc đầy bất đắc dĩ. Nhiếp Thải Tuyết lưu lại thần lực kết giới, hắn căn bản là không có cách di động, mà nếu như đi ra kết giới, e sợ sẽ trong nháy mắt bị nhiệt độ cao hóa thành cho tàn. Đang lúc này, trong cửa đá hỏa diễm nhanh chóng biến mất, hiện ra một cái đỏ đậm nhà đá. Vô Thiên, ngươi, vào đi. Khẩn đón lấy, Nhiếp Thải Tuyết mang theo trần chờ âm thanh từ bên trong cửa truyền ra. Vô Thiên không hề rời đi đi vào, mà là đợi nửa canh giờ, Phương Tài, lúc nãy, đi ra kết giới, cứ việc hỏa diễm đã biến mất, cái kia nhiệt độ cao vẫn như cũ còn lưu lại một chút, khiến cho hắn thân thể tự cũng bị hỏa tan giống như. Địa mạch vẫn mở ra, không ngừng hấp thu tung bay ở không khí hỏa nguyên tố, dùng cho rèn luyện thân thể. Lại chờ đợi chốc lát, Vô Thiên một bước bước vào nhà đá. Nhà đá không lớn, chỉ có khoảng trăm trượng, Nhiếp Thải Tuyết chạm ở trung ương, mà ở trước người của nàng, thì lại trôi nổi một thanh hỏa hồng tê kiếm, như thần viêm ngưng tụ mà thành giống như, tỏa ra làm người run rẩy khí tức. Ngoài ra, bốn phía lại không có vật gì khác. Vô Thiên đi tới Nhiếp Thải Tuyết bên cạnh, quan sát tỉ mỉ tê kiếm, càng xem càng hoảng sợ. Nhiếp Thải Tuyết nói, đây là phụ thân ta thần binh Trảm La thần kiếm, cũng là bởi vì hắn, phụ thân ta mới sẽ bị thế nhân xưng là Trảm La. Vô Thiên ánh mắt sáng ngời. Nhiếp Thải Tuyết cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất đừng đánh thần kiếm thúc thúc chủ ý, thực lực của hắn so với ta phụ thân lúc sinh tiền mạnh hơn, đắc tội rồi hắn, ta sẽ không giúp ngươi. Hấp. Vô Thiên không nhịn được hấp một cái khí lạnh, vội vã chắp tay nói, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Chỉ là không có đáp lại, bị Trảm La thần kiếm không nhìn. Phụ thân trước khi chết, chỉ thanh thần kiếm thúc thúc cùng thần cách để cho ta, vì lẽ đó, đừng nói thần kiếm thúc thúc chính mình không đồng ý, chính là ta cũng không cho phép bất luận người nào đem bọn họ từ bên cạnh ta cướp đi. Nhiếp Thải Tuyết trịnh trọng nói. Những câu nói này, nàng kỳ thực là nói cho Vô Thiên nghe, gọi hắn tối thật là thành thật điểm. Vô Thiên nhún vai một cái, nói thấy không thèm đó là giả, có thể Nhiếp Thải Tuyết thực lực mạnh mẽ vô cùng, hắn chỉ có dương mắt nhìn phần. Huống hồ, Trảm La thần kiếm thực lực của bản thân, so với Trảm La thiên thần còn mạnh hơn, hắn còn có thể thế nào? Liếc mắt Vô Thiên, Nhiếp Thải Tuyết than thở, bây giờ ta cũng chỉ còn sót lại bọn họ, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta. Vô Thiên bất mãn nói, ta là loại kia lòng tham không đáy người sao? Vâng. Nhiếp Thải Tuyết chút nào không nể mặt hắn, không chút do dự mở miệng, khiến cho Vô Thiên không còn gì để nói. Đồng nhiên, một giọng giàn mua vang lên. Tiểu Thải Tuyết, nếu như ngươi muốn đi tham gia thanh chiến, Lão Phu có thể giúp ngươi ẩn giấu thực lực, đến thời điểm, mặc dù đối mặt Lữ Lan cùng Chính Vũ, đều sẽ không bị bọn họ phát hiện tu vi của ngươi cùng thân phận. Nói chuyện chính là Trảm La thần kiếm binh hồn, mà Vô Thiên vẫn như cũ bị hắn không nhìn. Vô Thiên hơi nhướng mày, nhìn về phía Nhiếp Thải Tuyết, nói, ngươi muốn đi tham gia thanh chiến. Còn không xác định. Nhiếp Thải Tuyết lắc lắc đầu, lại nhìn Trảm La thần kiếm, nói, thần kiếm thúc thúc, mặc kệ có đi hay không thanh chiến, ngươi đều phải giúp ta ẩn giấu thực lực. Bởi vì ta muốn đi Bắc Đế Châu một chuyến. Đi Bắc Đế Châu làm cái gì? Trảm La thần kiếm nghi hoặc. Ta đi tra xét dưới tình huống, này quyết định ta có muốn hay không đi tham gia thanh chiến. Nhiếp Thải Tuyết nói. Ta rõ ràng. Trảm La thần kiếm nói. Vô Thiên nhưng là đầy đầu nghi hoặc, chỉ là Nhiếp Thải Tuyết cùng Trảm La thần kiếm đều không có cho hắn ý giải thích. Trảm La thần kiếm nói, Diệt Thiên chiến tộc tiểu gia hỏa, ngươi số may, nếu như không phải là bởi vì Trảm La bị Thiên Đế cùng Lôi Thần bức tử. Lão Phu hiện tại sẽ giết ngươi, đương nhiên, Lão Phu cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, dù sao cũng là ngươi hỗ trợ mở ra phong ấn, Lão Phu mới có thể thoát vây. Vô Thiên chắp tay nói, thần kiếm tiền bối khách khí. Trảm La thần kiếm hỏi, Tiểu Thải Tuyết, ngươi mới vừa nói, tên tiểu tử này còn có hai người đồng bạn đúng không? Không sai, bọn họ gọi Hàn Thiên, Đế Thiên, cùng ta cũng là bạn cũ. Nhiếp Thải Tuyết gật đầu, nói xong ánh mắt lơ đãng liếc mắt Vô Thiên. Vô Thiên con mắt nơi sâu xa xẹt qua một vẻ sắc mặt vui mừng, Nhiếp Thải Tuyết động tác này rõ ràng là đang giúp hắn. Quả nhiên, Trảm La thần kiếm hơi trầm mặc, nói rằng, các ngươi đã là Tiểu Thải Tuyết bằng hữu, lại giúp Lao Phu thoát vây, lão phu tất nhiên là không thể bạc đãi các ngươi, chỉ là Trảm La trước khi chết cũng không lưu lại vật gì tốt, thẳng thắn như vậy, lão phu sẽ đưa các ngươi một người 10 vạn sợi hỏa chi thần lực. 10 vạn sợi? Nhiếp Thải Tuyết cả kinh, vội vã nhìn về phía Vô Thiên nói, hỏa chi thần lực có thể so với hỏa diễm tinh thạch quý giá hơn nhiều, còn không mau cảm tạ thần kiếm thúc thúc. Vô Thiên cũng là đại hỉ không ngớt, chắp tay bái tạ, đa tạ tiền bối. Trảm La thần kiếm hỏa chi thần lực, tuy không sánh được Lôi Thần Lôi chi thần lực, nhưng hắn so với Trảm La Thiên Thần mạnh hơn, có thể tưởng tượng được, một tia hỏa chi thần lực năng lượng có bao nhiêu bằng bạc. Xèo ba. Ở Vô Thiên ánh mắt mong chờ bên trong, một mảnh hỏa chi thần lực từ thân kiếm bên trong hiện lên, hình thành ba thốc có thể có chậu rửa mặt to bằng hỏa diễm, trôi nổi ở giữa không trung, cùng Lôi chi thần lực không giống, không có khủng bố tuyệt luân khí tức, ngược lại có một luồng ấm áp lòng người ấm áp. Đương nhiên, điều này là bởi vì Trảm La thần kiếm cố ý gây ra, nếu như lúc này hắn đột nhiên thức tỉnh hỏa chi thần lực uy năng, e sợ chỉ cần một cái trong phút chốc, Vô Thiên sẽ biến thành cho bụi. Tiểu gia hỏa, như không ngoại lệ, những này hỏa chi thần lực đầy đủ các ngươi ba người đột phá đến đại đế đại viên mãn, bất quá các ngươi ngàn vạn không thể chỉ vì cái trước mắt, nhất định phải một tia luyện hóa, bằng không đến lúc đó phát sinh cái gì bất ngờ, cũng không nên nói lão phu không nhắc nhở các ngươi. Trảm La thần tích căn dặn. Vãn bối ghi nhớ. Vô Thiên chắp tay nói, tiếp theo đem ba thốc hỏa chi thần lực thu vào tinh thần giới. Ồ, ngươi lại có cái tiểu thế giới, hơn nữa còn có thông thiên thần mục, khó mà tin nổi, thông thiên thần mục lại sống lại rồi. Trảm La thần tích ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần, thần niệm giống như thủy triều hiện lên, đem Vô Thiên nhấn chìm. Vô Thiên trong lòng nhảy một cái, lén lút bắt đầu đề phòng. Chương 1072, một lưới bắt hết. Thông thiên thần mục đỉnh cao thời kỳ thần uy, thiên giới không người không biết, không người không hiểu. Nếu như Trảm La thần kiếm lòng sinh tham nghiệm, cái kia sẽ không hay. Trảm La thần kiếm nói, tiểu gia hỏa, đem thông thiên thần mục giao cho lão phu khỏe không? Không tốt. Vô Thiên lắc đầu. Trảm La thần kiếm nói, lão phu sớm biết ngươi sẽ như vậy trả lời, xem ra chỉ có thể trắng trợn cắt đoạn. Vô Thiên yên lặng không nói, trên mặt cảnh giác càng nồng. Ầm. Đông dưng, một luồng thao thiên uy thế áp bức mà đến, Vô Thiên không có nửa điểm do dự, trực tiếp mở ra thiên mạch cùng nghịch thiên lĩnh vực. Xoay người một bước bước ra, trong nháy mắt ra nhà đá, biến mất ở hành lang một đầu khác. Làm sao có khả năng? Lại có thể ở ta uy thế chuyến về động như thường, lẽ nào? Lẽ nào hắn mở ra trong truyền thuyết thiên mạch? Trảm La thần kiếm khiếp sợ vạn phần. Nhiếp Thải Tuyết nói, thần kiếm thúc thúc, ta quên nói cho ngươi, Vô Thiên không chỉ có mở ra 99 điều kinh mạch, liền địa mạch cùng địa mạch cũng thành công mở ra. Lão phu không tin, một cái hậu sinh tiểu tử biết đánh nhau phá không người làm được truyền thuyết. Trảm La thần kiếm gào thét, một luồng sức mạnh vô thượng che ngập bầu trời mà đi, đem chạy mất dép Vô Thiên, mạnh mẽ câu trở về. Cái gì? Vô Thiên thay đổi sắc mặt, không chút nghĩ ngợi, lại một bước bước ra, bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Đừng núp ních, bằng không lão phu lập tức giết ngươi. Trảm La thần kiếm quát lên. Vô Thiên tâm thần run lên, lập tức đàng hoàng đứng trên mặt đất, trong óc liều mạng nghĩ đảo mạng biện pháp. Bạch! Kinh hồng lóe lên, Trảm La thần kiếm che ở Vô Thiên trước người. Cùng lúc đó, Nhiếp Thải Tuyết sắc mặt một bên, vội vàng nằm ngang ở Vô Thiên cùng Trảm La thần kiếm trung gian, nói rằng, thần kiếm thúc thúc, chúng ta không thể giết hắn. Thần La thần kiếm nói, tiểu Thải Tuyết, tránh ra. Không cho. Nhiếp Thải Tuyết lắc đầu, một mặt quật cường. Tiểu Thải Tuyết, thông thiên thần mục uy năng ngươi cũng không phải không biết, giả như có thể chiếm được, sau đó chém giết thiên đế cùng lôi thần, vì là phụ thân ngươi báo thù dễ dàng mà nâng, đây chính là cơ hội tốt, ngàn vạn không thể bỏ qua. Trảm La thần kiếm nói, tỏa ra một tia sắc cơ. Nhiếp Thải Tuyết nói, thế nhưng không biết thần kiếm thúc thúc ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi hiện tại giết Vô Thiên, diệt thiên chiến tộc người sẽ bỏ qua cho chúng ta. Bằng bọn họ tự bên cùng coi trời bằng vùng tính cách, bằng bọn họ cái kia thực lực mạnh mẽ, 100% sẽ đến đây thiên giới giết chúng ta, mặc dù thiên đế đứng ra đều không ngăn được, huống hồ nếu như thân phận chúng ta lộ ra ánh sáng, cũng đồng dạng là thiên đế truy sát đối tượng. Nghe vậy, Trảm La thần kiếm trầm mặc xuống. Dần dần, tràn ra sát cơ thu lại, nơi này rốt cục bình tĩnh lại. Trảm La thần kiếm nói, tiểu Thải Tuyết, ngươi nói rất có đạo lý, Trảm La khi còn sống vì là thiên đình cúc cung tận tụy tử sau đó đã, cuối cùng lại bị thiên đế cùng lôi thần làm cho tự sát, cỡ này nợ máu, chúng ta nhất định phải cùng bọn họ đối kháng đến cùng, nếu như lúc này liền diệt thiên chiến tộc cũng đắc tội rồi, e sợ sau đó thiên giới cùng thanh giới, đều đối với chúng ta đất dung thân. Đón lấy, Trảm La thần kiếm lại nói, tiểu gia hỏa, chúng ta đối thoại ngươi cũng nghe thấy. Lão phu không giết người, cũng không cấp giật thông thiên thần mục, càng sẽ không đem thần mục tin tức tiết lộ ra ngoài, bất quá lão phu có một điều kiện. Ai, coi như là lão phu khẩn cầu ngươi đi, nếu như lão phu cùng tiểu thải tuyết sau đó ở thiên giới không tiếp tục chờ được nữa, xin mời ngươi dẫn chúng ta đi thánh giới diệt thiên chiến tộc tổ địa. Vô Thiên trong bóng tối đưa khẩu khí, chắp tay nói, không dối gạt tiền bối, vãn bối cũng không đi qua tộc địa, rất nhiều quy củ vãn bối cũng không hiểu, vì lẽ đó vãn bối không dám hứa chắc. Điểm ấy đúng là sự thực, Nhiếp Thải Tuyết rõ ràng nhất. Thế nhưng, Nhiếp Thải Tuyết nhưng lại không biết, Vô Thiên đã từng trong bóng tối phát lời thề, muốn thoát ly diệt thiên chiến tộc, cùng bọn họ rũ sạch quan hệ. Hay là hắn cả đời này, đều sẽ không bước vào tộc địa một bước. Tính mệnh du quan thời khắc, chuyện này hắn tự nhiên cũng không thể nói ra. Nghe được Vô Thiên, Trảm La Thần Tích hơi trầm mặc, nói, cái này không trọng yếu chính là, diệt thiên chiến tộc bây giờ thêm vào người tổng cộng mới 10 người, tin tưởng bọn hắn sẽ không bác ý nguyện của ngươi, từ chối ngươi thỉnh cầu. Sát cơ biến mất, ngữ khí sự hòa hợp, Vô Thiên cuối cùng cũng coi như có thể đem treo lên tâm triệt để thả xuống. Suy nghĩ một chút, Vô Thiên hỏi, tiền bối kiến thức rộng rãi, không biết ngươi có biết Ẩn Long Sơn Mạch ở nơi nào? Ẩn Long Sơn Mạch, Trảm La Thần Kiếm ngờ vực. Lẽ nào liền tiền bối cũng không biết? Vô Thiên cau mày. Không biết. Trảm La Thần Kiếm nói, thiên giới vô biên vô hạn, vẹn vẹn một vực, có mấy người cố gắng cả đời đều không thể đi xong. Một tòa không có tiếng tăm gì sơn mạch ai lại sẽ đi lưu ý, mặc dù đã từng đi qua, đã từ lâu quên. Vô Thiên trong đôi mắt thất vọng, khó có thể che giấu. Nhiếp Thải Tuyết nói, Vô Thiên, ngươi tìm Ẩn Long Sơn Mạch làm cái gì? Vô Thiên ngẩng đầu liếc nhìn nàng một chút, không có đáp lại. Đánh rơi xuống thần kiếm nói, tiểu Thải Tuyết, chúng ta đi thôi, rời đi 10 vạn năm, cũng không biết Bắc Đế Châu hiện tại biến thành hình dáng gì. Được. Nhiếp Thải Tuyết gật đầu, nàng rõ ràng, có một số việc cả đời đều chỉ có thể giấu ở trong lòng, ai tới qua, đều sẽ không nói. Vô Thiên, ta biết ngươi còn có chuyện phải làm, ta liền không đóng thần tích, bất quá 10 năm sau thần tích sẽ tự động tan vỡ, đến lúc đó ngươi cần phải nhớ rời đi, nếu không sẽ bị cuốn vào không gian đường hầm. Nhiếp Thải Tuyết bàn giao, Vô Thiên cùng Tiết Nguyệt mấy người trong lúc đó ân oán, nàng đều biết, bởi vậy để lại cho hắn một mảnh chiến trường. Ta nên làm sao rời đi? Vô Thiên hỏi. Tiến vào thần tích thì, hắn cũng không nhìn thấy lối ra, mở miệng, không biết muốn làm sao trở lại nắm giữ bia đá nhà đá. Ngươi lúc đầu tiến vào không gian phần cuối chính là thần tích lối ra, mở miệng, ta ở Bắc Đế Châu chờ ngươi. Nhiếp Thải Tuyết nói xong, tay ngọc vung lên, Vô Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở hỏa hải bầu trời, vẫn bị Nhiếp Thải Tuyết mang đi thì vị trí. 10 năm. Vô Thiên phóng tầm mắt tới cháy hải nơi sâu xa, ánh mắt lấp lóe không yên. Củng cố cảnh giới tốn thời gian nửa năm, mấy Nhiếp Thải Tuyết thức tỉnh tốn thời gian nửa năm, gộp lại 1 năm, thời gian 1 năm, không biết Đế Thiên hai người đã đến nơi nào. Vô Thiên tự lẩm bẩm, hơi suy nghĩ, từ tinh thần giới lấy ra một tia hỏa chi thần lực. Hỏa chi thần lực té ngã sợi tóc không khác nhau, nhưng khác nào đế vương giống như. Mới vừa xuất hiện, bốn phía hỏa nguyên tố mãnh liệt mà tới, tụ tập ở tại phía dưới. Đồng thời, nguyên lai tỏa ra e sợ nhiệt độ cao sóng lửa, giờ khắc này hắn nhưng không cảm giác được nửa điểm cực nóng, ngược lại mang cho hắn một loại như tắm rửa dưới ánh mặt trời ấm áp. Không biết một tia có đủ hay không ta đột phá đến đệ tứ kiếp. Vô Thiên tay cầm hỏa chi thần lực, vừa hướng nơi sâu xa truy kích mà đi, vừa hấp thu hỏa chi thần lực năng lượng, rèn luyện thân thể. Hỏa chi thần lực nhìn qua không đáng chú ý, thế nhưng khi thật sự bắt đầu hấp thu thì Vô Thiên mới cảm nhận được, ẩn chứa năng lượng có bao nhiêu khổng lồ, phỏng chừng có thể so sánh được với 1000 viên hỏa diễm tinh thạch tổng, thế nhưng so với hỏa diễm tinh thạch khó hấp thu. Vô Thiên tốn thời gian 3 tháng, phương tài, lúc nãy, đem cái kia sợi hỏa chi thần lực toàn bộ hấp thu. Lúc đầu, hắn cũng cực kỳ buồn bực. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là thoải mái. Mặc kệ hỏa chi thần lực như thế nào, nó dù sao đều là thần lực. Hỏa diễm tinh thạch nhưng là hỏa nguyên tố cô đọng đến mức tận cùng kết quả. Hai người tự nhiên không thể đánh đồng với nhau, cần thời gian tự nhiên cũng sẽ không cùng. Chỉ là hấp thu cái kia sợi hỏa chi thần lực, cũng không có thể làm cho hắn đột phá. Nếu như là lôi chi thần lực, một tia hẳn là đầy đủ ta đột phá. Vô Thiên lẩm bẩm. Lôi chi thần lực cùng hỏa chi thần lực có trên bản chất không giống, lôi đối với thể tu tới nói, là tốt nhất thối thể năng lượng, làm ít mà hiệu quả nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào Vô Thiên mà nói, nếu như là đổi thành Đế Thiên hai người. Hỏa chi thần lực so với lôi chi thần lực hiệu quả còn muốn lớn hơn. Từ tinh thần giới bên trong lại lấy ra một tia, vẫn là như cũ, vừa luyện hóa, vừa hướng Đế Thiên hai người đuổi theo. Lại 3 tháng trôi qua, Vô Thiên rốt cục xuất hiện ở không gian phần cuối, mấy chục đạo bóng người cũng tiến vào trong tầm mắt. Tất cả đều là người quen cũ. Khương Mạc Sơn, Khương Thành Văn, Tiết Nguyệt mấy người, Đinh Minh, Trình Mộng Trân, Chu Khai mấy người. Thập nhị cái lệ thuộc không giống thế lực người, giờ khác này lại liên thủ vây quanh hai người. Hai người này chính là Hàn Thiên cùng Đế Thiên. Ở những người này phía trước, còn có từng cái tướng mạo đường đường, vai hùng bất phàm người đàn ông trung niên, bất kể là tướng mạo, vẫn là thân cao, hầu như đều giống nhau như lúc. Từ siêu hồn chiếm được tin tức biểu hiện, bọn họ chính là hỏa diễm khôi lỗi. Lẽ nào bọn họ hiện tại dáng dấp, chính là Trảm La nguyên bản dáng vẻ? Nếu như là như vậy, vậy bọn họ hẳn là chính là Trảm La hỏa chi thần lực biến hóa mà thành, chỉ có điều hỏa chi thần lực không phải rất tinh khiết. Vô Thiên lẩm bẩm. Vùng không gian này hỏa nguyên tố, là Trảm La hỏa chi thần lực biến hóa mà ra, hỏa diễm khôi lỗi nhưng là hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành, cùng chân chính hỏa chi thần lực so với, tự nhiên sẽ có chênh lệch nhất định. Đế Thiên, Hàn Thiên, khuyên các ngươi đừng làm chống lại, bởi vì diện đối với chúng ta vây giết, các ngươi sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, người nói chuyện chính là Tần Ngọc. Vô Thiên lông mày nhíu lại, nhìn quét toàn trường, hắn tuy không nhìn ra mọi người tu vi, nhưng rõ ràng cảm ứng được, bọn họ mỗi một người thực lực đều tinh tiến không ít. Đặc biệt là Đế Thiên cùng Hàn Thiên, hai người cả người biểu lộ khí tức, so với ban đầu mạnh hơn vài lần có thừa. Quả nhiên, ở đây, không chỉ là hắn được lợi, Hàn Thiên mấy người được lợi cũng khá lớn. Chỉ là Tây Minh thành Huyền Cung đệ tử biểu hiện, để hắn khá là mâu thuẫn. Vô Thiên đến, không ai chú ý tới. Thế nhưng, Đế Thiên hai người nhưng có cảm ứng. Ba người quen biết nhiều năm, hoạn nạn nhiều năm, đối với đối phương khí tức tương đương mẫn cảm, cứ việc có hết sức cần giấu, đều có thể mơ hồ cảm nhận được. Nhìn quét bốn phía, Đế Thiên bí mật truyền âm, Hàn Thiên, ngươi cảm ứng được đi, Vô Thiên xuất hiện. Ân. Hàn Thiên không chút biến sắc đáp. Đế Thiên nói, chờ chút nghe ta dặn dò, chúng ta đem bọn họ một lưới bắt hết. Nói thế nào? Hàn Thiên nghi hoặc. Đế Thiên truyền âm, chúng ta một người chọn một cái đối thủ. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng. Hàn Thiên đáp. Đế Thiên không được vết tích gật đầu một cái, nhìn Tân Ngọc, khắp nơi thất vọng, lắc đầu nói, tốt xấu chúng ta cũng là đến từ cùng một nơi, ngươi không lẫn nhau giúp đỡ cũng là thôi, còn liên hợp người ngoài đối phó người mình, ngươi cũng thật là vì tư lợi a. Tân Ngọc cười lạnh nói, ít nói nhảm, tất cả những thứ này đều là các ngươi tự tìm. Tốt lắm, ta thừa nhận là chúng ta không đúng trước, ngươi muốn giết ta hai người cũng có thể thông cảm được, bất quá ngươi có nghĩ tới không, mấy giết chúng ta, tán tu liên minh người sẽ bỏ qua cho các ngươi. Đế Thiên liếc nhìn mọi người phản ứng, lại nói, phải biết, tán tu liên minh hiện tại có 8 tên thứ 8 kiếp cường giả, mà lục đại huyền cung chỉ mới 5 người, đến thời điểm song phương chạm mặt kết quả, nói vậy không cần ta nói, các ngươi cũng rõ ràng. Đương nhiên, nếu như mấy giết ta hai người, các ngươi sẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước, vậy những thứ này thoại quyền khi ta là ở phát thí. Chúc các huynh đệ tỷ muội Tết Xuân vui sướng, năm sau học nghiệp thành công, sự nghiệp thành công. Chương 1073, Tinh Sử Phương Hạo. Nghe thấy Đế Thiên lời ấy, Vô Thiên hơi nhướng mày. Tán tu liên minh 8 tên thứ 8 kiếp cường giả, lục đại huyền cung 5 tên thứ 8 kiếp cường giả, tổng cộng chính là 13 tên. Nói như thế, chỉ có đột phá đến đệ tứ kiếp, mới có thể như bẻ cành khô ép tới. Mà Tiết Nguyệt mấy người cũng đều trầm mặt xuống. Từng cái ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cứ việc chờ chút muốn cùng tán tu liên minh chém giết đến cùng, hiện tại cũng phải trước tiên đem các ngươi làm thịt rồi. Trầm ngâm không ít, Tần Ngọc Câm lánh nói. Nàng làm sao không hiểu đạo lý này, thế nhưng tranh giành chiến bên trong, hai người mang theo cho nàng không phải nhục nhã, là sỉ nhục. Không giết khó bình trong lòng mối hận. Hiện trường ở trong tay hai người bị thiệt thòi người, không có chỗ nào mà không phải là nghĩ như vậy. Kỷ Phi Kiến nói, không sai, chúng ta đã đến Trảm La thần tích tầng thứ nhất phần cuối, lúc này không giết các ngươi còn chờ khi nào. Tầng thứ nhất, Vô Thiên sững sờ, nhìn về phía xa xa vỗ một cái quan môn, lẩm bẩm, xem ra bọn họ đem thần tích lối ra, mở miệng xem là tầng thứ hai lối vào. Suy nghĩ một chút, hắn hào không một tiếng động tiến vào tinh thần giới, bắt đầu xung kích đệ tứ kiếp. Các vị, xin cho ta nói một câu. Đế Thiên cùng Hàn Thiên hai người tu vi tuy thấp, nhưng sức chiến đấu nhưng có thể cùng thứ 7 kiếp cùng thứ 8 kiếp cường giả chống lại, thần tích tiền đồ hung hiểm vô tri, sự tồn tại của bọn họ cũng là một phần sức mạnh, sao không tạm thời trước tiên biến chiến tranh thành tơ lụa, đợi được tầng cuối cùng làm tiếp tranh tài. Miêu Phong nói. Miêu Phong, ngươi có ý gì? Mẫn Trọng không vui nói. Miêu Phong nhàn nhạt nói, không có ý gì, ta chỉ là thực sự cầu thị, ăn ngay nói thật mà thôi. Hừ, lẽ nào bằng thực lực của chúng ta còn không xông qua được này Trảm La thần tích. Trình Ngộng Chân hừ lạnh nói. Chu Khai nói, không sai, Trảm La thần tích tuy là Trảm La thiên thần lưu lại, nhưng hắn ngày xưa thần uy đã không còn tồn tại nữa, chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực, tuyệt đối có thể ung dung xông qua. Hàn Thiên khinh thường nói, đồng lòng hợp lực. Ta xem là ngoài miệng nói rất êm hay, chờ sau đó một giết chúng ta anh em hai cái, chỉ sợ các ngươi sẽ trước tiên đối với lục đại huyền cung ra tay đi. Thiếu nói hưu nói vượng, gây xích mích ly gián. Chu Khai quát lạnh, quét mắt Tiết Nguyệt cùng Khương Mạc Sơn mấy người, chắp tay nói, các vị, chỉ cần chúng ta liên thủ chu diệt đi hai người này, Chu Mộ có thể bắt người cách bảo đảm, không đến chân chính thần tích trước, tuyệt không đối với các ngươi Lục Đại Huyền Cung ra tay. Chứ cũng có người cách. Bản soái ca vẫn là một lần nghe thấy, ha ha. Hàn Thiên cười to không ngớt, Chu Khai sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Muốn chết. Hắn vung tay lên, hỏa chi lực dâng trào, hóa thành một thanh khai thiên cự kiếm, hướng Hàn Thiên nổi giận chém mà đi. Đế Thiên truyền âm nói, ngươi đối thủ chính là hắn. Hắn là thứ 8 kiếp, ta bây giờ mới đệ tứ kiếp, như thế nào cùng hắn đấu? Hàn Thiên nói, không có truyền âm, một bộ cảm giác sâu sắc vô lực dáng vẻ. Cái kia ta đi cho. Đế Thiên cười nhạt một tiếng, một bước tiến lên. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, tu vi của hắn cũng có tăng lên, cùng thứ 8 kiếp cường giả, vẫn có sức đánh một trận. Ngưng. Cũng không gặp hắn có bất luận động tác gì, môi khẽ mở, trong thiên địa hỏa nguyên tố liền mãnh liệt mà đến, ngưng tụ ra một con to lớn hỏa kỳ lân. Khẩn đón lấy, ở Đế Thiên trong lòng bàn tay, xuất hiện một cánh hoa. Vật ấy chính là Nhất Diệp Hỏa Liên. Gào. Hỏa kỳ lân đột nhiên xuất hiện, mang theo hét dài một tiếng, chân đạp hỏa vân, chủ động đón lấy cự kiếm, hỏa diễm thao thiên, hung uy cuồn cuộn, kinh người cực kỳ. Ầm. Hai người ở giữa không trung gặp gỡ. Cự kiếm thế như trẻ che đem hỏa kỳ lân chém thành hai nửa, không có nửa điểm dừng lại, thẳng đến Đế Thiên mà đi. Nhưng, Đế Thiên một điểm đều không bất ngờ. Bởi vì ngưng tụ ra hỏa kỳ lân, chỉ là vì kéo dài một chút thời gian. Chân chính thủ đoạn, là trên tay hắn Nhất Diệp Hỏa Liên. Tương so với lần trước làm mẫu cho hai người xem thời điểm, lần này tăng cường tốc độ tương đương nhanh, ấp ủ không tới hai tức, Nhất Diệp Hỏa Liên uy lực liền tăng lên dữ dội ba cái cảnh giới, có thể cùng thứ 8 kiếp cường giả so với. Toàn bộ quá trình, mọi người đều nhìn ở trong mắt. Tiết Nguyệt mắt lộ ra nghiêm nghị, nói, đế trời mặc dù mới đệ ngũ kiếp, nhưng sức chiến đấu xác thực không thể khinh thường, đặc biệt là hắn đối với hỏa nguyên tố lực tương tác, nếu như chỉ là Chu Khai một người, ai thắng ai bại, còn có chút khó nói. Tiêu Linh lắc đầu nói, ta xem không hẳn, Chu Khai mặc dù không có hóa kiếp thánh binh, cũng có thể cùng thứ 9 kiếp cường giả tranh đấu, đế thiên sức chiến đấu lại người tiên, dù sao cũng chỉ có đệ ngũ kiếp, không thể là Chu Khai đối thủ. Có lẽ vậy. Tiết Nguyệt gật đầu, lại lắc đầu, không biết cái nào mới là trong lòng nàng chân chính đáp án. Mắt thấy cự kiếm liền muốn phủ đầu bộ tới, Đế Thiên thần thái tự nhiên, chỉ là sắc mặt có chút trắng xám, hiển nhiên là triển khai Nhất Diệp Hỏa Liên mang đến di chứng về sau. Đế Thiên cánh tay run lên, Nhất Diệp Hỏa Liên tuột tay mà ra, ngay khi cùng cự kiếm chạm vào nhau trước ngáy mắt, hắn mở miệng phun ra một cái ác liệt tự, bạo. Nương theo ầm một tiếng, Nhất Diệp Hỏa Liên muốn nổ tung lên, đản sinh ra một luồng kinh thế lực hủy diệt. Hóa thành một cơn bão, hướng cự kiếm va chạm mà đi. Ầm ầm. Lúc này, vang lên một đạo chấn thiên hám địa nổ vang, lớn như sấm nổ, chấn động đến mức hai thai mọi người một mảnh ong ong. Phốc. Đế Thiên phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, da thịt rạn nước, huyết dịch phun mạnh. Đế Thiên. Hàn Thiên kinh ngạc thốt lên đồng thời, ngũ hành nguyên tố lực lượng như sóng dữ giống như hiện lên, năm cái cự long trong nháy mắt ngang trời mà ra, hung uy cuồn cuộn, bàng bạc vô biên. Tự muốn xé rách nơi này hư không, khủng bố cực điểm. Không biết tự lượng sức mình. Lúc này, Tần Ngọc nén giận ra tay, đầy ngập sát khí hóa thành kinh thế thần thông, năm cái hỏa diễm hùng sư, chân đạp thương khung, rít gào chấn thiên, liền hư không đều đang vặn mẹo, phảng phất muốn nứt ra giống như, kinh người cực kỳ. Gào ba, hống ba, 10 con hỏa chi lực ngưng tụ hung thú giữa trời không thể bông tha, dung ra diệt thế khí thế, một phen điên cuồng chém giết hạ xuống, cuối cùng năm cái cự long bị thua. Bị hùng sư xé thành phấn vụn, hóa thành hư vô. Hùng sư cũng chỉ còn dư lại một đầu. Hống. Mang theo khủng bố hung uy, con này hùng sư đánh về phía Hàn Thiên, sát cơ cuồn cuộn, dọa người cực kỳ. Phốc. Hùng sư một con tàn nhẫn mà va chạm ở Hàn Thiên trên ngực, như giống như diều đứt dây, bay ngang mà ra, huyết tung trường không. Rất hiển nhiên, đụng phải khó có thể chữa trị thương tích. Hai chiêu, hai người hoàn toàn thất bại. Tiết Nguyệt lắc đầu nói, tu vi chênh lệch. Quả nhiên không phải thần thông có thể bù đắp, a. Nói còn chưa dứt lời, nàng không nhịn được phát sinh một đạo thống khổ kêu thảm thiết, thống là từ bụng dưới bên trong truyền đến, nàng bản năng túi đầu nhìn lại, liền thấy một nhánh hỏa chi lực ngưng tụ mũi tên, từ bụng dưới xuyên thấu mà qua, huyết phun mạnh mà ra. A ba. Cùng lúc đó, còn có mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chính là đến từ Khương Thành Văn, Khương Mạc Sơn, Mẫn Trọng, Tiêu Linh, còn có mặt khác tứ đại huyền cung thập nhị đại thiên binh sứ giả. Bọn họ đều khó có thể tin nhìn ngực, cùng Tiết Nguyệt như thế, bụng dưới của bọn họ cũng bị một mũi tên xuyên thủng. Khí hải bị phá, nguyên thần bị hủy, nguyên tố lực lượng như ngựa hoang mất cương, ở trong người đấu đá lung tung, muốn đem mấy người thân thể xé nát. Nhưng mà người xuất thủ là ai đó? Hắn là một cái nam tử mặc áo đen, trường hắc áo choàng, trong mắt như điện, khác nào một đời ma vương xuất thế giống như, vai hùng anh phát. Đồng thời, hắn là tán tu liên minh người. Làm sao sẽ là ngươi? Khương Mạc Sơn mấy người kinh hãi đến biến sắc. Người này bọn họ nhận thức, tên là Phương Hạo, là lục đại liên minh thành viên, chỉ có thứ 7 kiếp tu vi. Hắn cho tới nay đều biểu hiện phi thường biết điều, hết thảy thiên binh sứ giả cùng huyền cung đệ tử, đều chưa từng chăm chú đánh giá quá hắn một chút, xác thực nói là vẫn không để ở trong lòng. Ai biết lúc này, lại thể hiện ra như vậy thực lực đáng sợ. Ha ha! Các ngươi những này ngớ ngẩn, còn thật sự cho rằng Phương Hạo chỉ là thành viên. Còn thật cho là chúng ta sẽ không ra tay với các ngươi. Thật cho là chúng ta rực dây các ngươi giết đế thiên hai người, là vì báo ngày xưa mối thù sao. Chu Khai cười to liên tục, trên mặt tất cả đều là trâm trọng. Đinh Minh cười lạnh nói, không sợ thành thật nói cho các ngươi, Phương Hạo là gió Tây Thành tinh sử, nắm giữ thứ 9 kiếp thực lực, là mấy đại ma binh đại nhân vì đối phó các ngươi, chuyên môn từ gió Tây Thành ma binh đại nhân trong tay mượn tới. Trình Ngộng Chân lắc đầu nói, tình nguyện tin tưởng trong số mệnh túc địch, cũng phải đối với đồng bạn của chính mình ra tay, không thể không nói, các ngươi thật sự rất ngu xuẩn. Mạc Nam than thở, đế thiên hai người đều nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu. Nếu như các ngươi có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, một lòng đoàn kết, chúng ta căn bản không có thể sấn cơ hội, có trách thì chỉ trách các ngươi tư tâm quá nặng, cho chúng ta cái này trọng thương các ngươi cơ hội. Còn lại thập nhất tên tinh sử, trên mặt cũng tràn đầy trào phúng. Vèo ba. Thời khắc này, lục đại huyền cung đệ tử, dồn dập ôm lên bên mình bị thương đồng bạn, hướng mặt phía bắc lao đi, tụ tập cùng nhau, cựu thị tán tu liên minh người. Cho tới đế thiên hai người, đã không ai có tâm tình đi để ý tới. Hàn Thiên suy yếu nằm trên đất, nhìn quét hiện trường thế cuộc, đối với Đế Thiên truyền âm nói, khà khà, vẫn đúng là bị ngươi nhìn ra rồi. Đế Thiên đáp lại nói, Phương Hạo giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta cũng đã cảm ứng được hắn hỏa nguyên tố rất mạnh, rất dồi dào, tuyệt đối không phải tán tu liên minh bình thường thành viên. Hàn Thiên nói, là, coi như ngươi ngưu, có thể bị ngươi vừa ý Khương Mạc Sơn cùng cái khác thiên binh sứ giả toàn bộ bị phế, chỉ còn dư lại một ít đệ tử. Căn bản không thể là 15 đại tinh sử đối thủ, y bản soái ca xem, kế hoạch của ngươi không hẳn liền sẽ thành công. Đế Thiên nói, mặc dù không thành công, nhưng nhìn Tần Ngọc bọn họ hối hận vẻ mặt, trong lòng không phải cũng như thế rất thoải mái. Này ngược lại cũng đúng là. Hàn Thiên tự nói, đang lúc này, bị Vô Thiên cùng Đế Thiên khá là vừa ý Khương Mạc Sơn, rốt cục mở miệng. Chỉ thấy hắn từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên đến, lạnh lùng nhìn Phương Hạo, nói, gió Tây Thành tinh sử vi phong, sớm có nghe thấy. Chỉ là không biết kỳ danh, không gặp người, hôm nay rốt cục gặp lại, Khương Mộ vẫn đúng là phải cố gắng lãnh giáo một chút. Thật sao? Ngươi lấy cái gì đến lãnh giáo? Phương Hạo liếc chéo. Cái này có thể đủ. Khương Mạc Sơn vung tay lên, từ không gian trong tay bên trong lấy ra một cây bích lục cỏ nhỏ. Thiên Linh Thảo. Phương Hạo con ngươi co rút lại, bàn tay lớn dò ra, hỏa chi lực dâng lên, biến ảo ra một con hỏa diễm bàn tay lớn, phá không mà đi. Rõ ràng là muốn cướp đoạt. Hừ. Khương Mạc Sơn lạnh rên một tiếng, không chút nghĩ ngợi, lập tức lấy xuống một chiếc lá, để vào trong miệng. Trong nháy mắt, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn đăng ra, như một đạo vô hình báo táp, cùng hỏa diễm bàn tay lớn hung ác đụng vào nhau, theo ầm một tiếng, hai người đều tán loạn ra. Chương 1074, tái hiện ẩn nấp. Thứ 9 kiếp. Phương Hạo kinh ngạc thốt lên. 23V. Coi đời này, không chỉ là ngươi mới hiểu được ẩn giấu thực lực. Khí hải chữa trị hoàn thành. Khương Mạc Sơn phảng phất một pho tượng chiến thần xuất thế, tóc dài múa tung, quần áo phần phật, khí thế thao thiên. Hắn nhàn nhạt quét mắt Phương Hạo, vừa nhìn về phía một bên Khương Thành Văn, đem Thiên Linh Thảo ném cho hắn, lạnh lẽo nói, nhanh chữa trị khí hải, đừng làm cho bọn họ thất vọng. Kha kha, bảo đảm sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Khương Thành Văn cười lạnh. Nhưng mà ngay khi Khương Thành Văn chuẩn bị dùng Thiên Linh Thảo thời khắc, Phương Hạo không nhịn được ra tay rồi. Địa diệt chỉ. Nương theo quát khẽ một tiếng. Đầy trời hỏa nguyên tố mãnh liệt mà đến, ngưng tụ ra một cái hỏa hồng cự chỉ, hướng Khương Mạc Sơn hai người chấn áp tới. Hư không đều xuất hiện một tia vết nứt, có thể thấy được này nhất chỉ chi uy, mạnh mẽ đến đâu. Cao cấp thần thông, cũng coi như là ghê gớm, Khương Mô Linh giáo, đệ nhất dẫn. Khương Mạc Sơn gật đầu, chỉ tay lăng không chỉ về thương khung, hỏa chi lực dâng trào, phóng lên trời. Đón lấy, một đạo hỏa hồng sấm sét từ trên trời giáng xuống, cắt phá trời cao, chớp mắt đã tới. Đây là Mạc Sơn đại ca thần thông, hỏa lôi ba dẫn, tuy không kịp đại thánh kiếp, nhưng so với ai chi kiếp mạnh hơn một phần, cũng là cao cấp thần thông. Tây Minh Thành Huyền Cung đệ tử ở trong có người kinh ngạc thốt lên. Hỏa lôi chín dẫn uy lực nếu như thật sự chỉ là như vậy, đại ca kia liền không tư cách vấn đỉnh Tây Mặc Thành cùng thế hệ bên trong người số 1. Khương Thành Văn đem Thiên Linh Thảo Diệp Tử ném vào trong miệng, trong lòng lẩm bẩm, đối với trước người người này, hắn tối quá là rõ ràng, chân chính chiến đủ sức để cùng Ngụy Thánh Bá chủ giao phong. Ầm. Hỏa diễm cự chỉ cùng hỏa xét đánh va, còn giống như pháo hoa chứa đựng, lóa mắt đến cực điểm. Khẩn đón lấy, một đạo khủng bố song khí quét ngang mà ra, hư không rung động mà vặn mèo, như nhìn kỹ sẽ phát hiện, có từng cái nhỏ bé vết nứt lan tràn mà ra, đủ có thể thấy, hai người đòn đánh này đã trải qua sơ bộ có Ngụy Thánh Bá chủ vai. Hiệp thứ nhất, hai người đánh cái hòa nhau, cắt lùi về sau 10 bộ. Thật mạnh. Ổn định bóng người, Phương Hạo trong lòng thầm giật mình, chợt đối với Chu Khai mấy người quát lên, nhanh giết Khương Thành Văn và những người khác. Khương Mạc Sơn nghe vậy, không có nửa điểm lo lắng, thậm chí đều không đến xem Khương Thành Văn một chút, hắn như một vị trích tiên hiện thế, nói, Phương Hạo, có dám đi cửu thiên một trận chiến? Có gì không dám? Phương Hạo cười lạnh, trực tiếp phóng lên trời. Khương Mạc Sơn không cam lòng yếu thế, thả người nhảy một cái, bước thẳng lên. Hai người từ đầu tới cuối duy trì cân bằng, nhìn chăm chú đối phương, chiến ý phá thể mà ra, rung động vạn dặm thương khung. Chưa giao phong, ánh mắt của hai người đã ma sát ra vô hình đốm lửa. Nhìn thấy hai người cái kia hùng vĩ dáng người, phía dưới mấy lòng người chiều chập trùng, không ngừng hâm mộ. Liễm Liễm Thần, Chu Khai thu hồi ánh mắt, nhìn quét Lục Đại Huyền Cung đệ tử, nói, chúng ta cũng nên ra tay, Trình Mộng Chân, Đinh Minh, Mạc Nam, chúng ta bốn người đối phó Khương Thành Văn, những người khác chu diệt Huyền Cung đệ tử, không giữ lại ai. Giết ta. Khương Thành Văn sững sờ, nhàn nhạt nói cho các người, kỳ thực ta cũng không yếu, tuyệt đối đừng bất cẩn, không phải vậy sẽ làm mất mạng. Chu Khai cười lạnh nói, thật sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì có thể lại, dám nói ra này to bằng thoại. Ha ha, vậy ta liền để ngươi xem một chút đi. Khương Thành Văn tay háo lớn phất một cái, đang muốn ra tay. Nhưng ngay khi đây là, mẫn trọng khẩn cầu, Khương Huynh, xem ở nhiều năm về mặt tình cảm, có thể hay không đem còn lại một mảnh Thiên Linh Thảo Diệp Tử cho ta. Ảch! Khương Thành Văn kinh ngạc, quét mắt bị phế đi khí hải mẫn trọng mấy người, trên mặt của bọn họ đều có cầu xin vẻ. Ha ha! Khương Thành Văn cười nhạt, lắc đầu nói, thành thật mà nói, Chu Khai bọn họ thật nói không sai, các ngươi Tây Minh Thành Huyền Cung đệ tử đều là một đám 100% không hơn không kém ngu xuẩn, nếu như đổi thành là ta không sẽ chọn vào lúc này đối với đế thiên hai người động thủ, đặc biệt là ngươi Tần Ngọc, dù lão để ngươi làm đội trưởng, quả thực chính là từng làm hồ đồ nhất một chuyện. Khương Thành Văn, ngươi cũng chỉ có thứ 8 kiếp tu vi, xin khuyên ngươi chớ quá mức. Tần Ngọc sắc mặt chìm xuống. Quá đáng. Khương Thành Văn lắc lắc đầu. Đối với phía sau chạy nhanh đến, cũng đằng đằng sát khí Chu Khai mấy người im lặng. Ta nói đều là sự thực, như ngươi loại này chỉ lo bản thân chi tư người, căn bản không xứng làm đội trưởng. Còn Thiên Linh Thảo, các ngươi đừng hòng mơ tới, như vậy quý hiếm dị bảo, cho một đám ngu xuẩn dùng, quả thực chính là lãng phí. Huống hồ không cần các ngươi ra tay, ta cũng có thể làm được bọn họ, mấy đem tán tu liên minh người toàn giết, đón lấy liền đến phiên các ngươi, dù sao đừng quên, chúng ta cũng là đối thủ. Đương nhiên, các ngươi lời không phục, cũng có thể cùng tán tu liên minh liên thủ. Khương Thành Văn lại bổ sung một câu. Cái tên này thực sự là quá kiêu ngạo, liền bản soái ca đều mặc cảm không bằng. Hàn Thiên truyền âm. Hung hăng cũng phải hung hăng tiền vốn, Khương Thành Văn không phải ngu xuẩn, thêm vào Tây Mặc Thành Huyền Cung đệ tử trên mặt đều là tự tin, ta nghĩ người này tất có cái gì hơn người thủ đoạn. Đế Thiên đáp. Vậy thì mỏi mắt mong chờ. Hàn Thiên nhìn quét sắc mặt âm tình bất định Tần Ngọc mấy người, khoe miệng bất giác câu la ra một vệt cười khẩy. Đây chính là ngươi nói, lúc đó chết rồi cũng đừng trách ta không đạo nghĩa. Âm một tiếng, Tần Ngọc thứ 8 kiếp khí thế bạo phát, âm lánh mở miệng, tràn ngập sát cơ, hiển nhiên bị Khương Thành Văn câu nói này cho làm tức giận. Khương Thành Văn trong mắt tràn ngập xem thường, quét mắt Tần Ngọc mấy người, lại quay đầu mặt hướng Chu Khai mấy người, quát lên, các ngươi những này rất rưởi, không phải gọi toàn bộ các ngươi hướng ta tới sao? Làm sao? Lẽ nào các ngươi sợ? Đón lấy. Hắn vừa nhìn về phía mặt khác năm đại huyền cung người, nhàn nhạt nói, một bầy kiến hôi, muốn tới đều đồng thời đến, miễn cho mấy dưới giải quyết từng người một, phiền phức. Khinh bị thần thái, xem thường khẩu khí, khiến cho đến năm đại huyền cung cùng lục đại liên minh người, giận tím mặt. Không đúng, Khương Thành Văn là ở phòng trừng làm tức giận tất cả mọi người, hắn nhất định mang theo mục đích nào đó. Đế Thiên thầm nói, mục đích tính. Hàn Thiên hơi nhướng mày, định mục nhìn lại, ở Khương Thành Văn trên mặt, quả nhiên phát hiện một tia quỷ thiếu. Bất quá lục đại huyền cung ngoại trừ Tần Ngọc ở ngoài, những người khác đều không núp đích. Mặc dù bọn hắn trong lòng đều rất phẫn nộ, nhưng bị vướng bởi Khương Mạc Sơn thần uy, bọn họ căn bản không dám ra tay. Liền, một nhóm người hướng về truyền tống môn nhanh chóng rời đi. Bọn họ cho rằng đó là tầng thứ hai lối vào, kỳ thực không biết là thần tích lối ra, mở miệng. Thấy thế, Khương Thành Văn lẩm bẩm, xem ra ta không thể không sớm sử dụng. Đông dưng, hắn biến mất không còn tăm hơi, dường như biến mất khỏi thế gian. Làm sao có khả năng, lẽ nào là ẩn nấp lĩnh vực? Đế Thiên cùng Hàn Thiên hai tâm thần người chấn động mạnh. Thần tích không có thể sử dụng binh khí, cũng không thể sử dụng cấm chế, trừ ra những này cũng chỉ có lĩnh vực mới có thể làm đến. Đột nhiên đến biến cố, để Chu Khai mấy người rời đi mất tấm lòng. A, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kêu thảm thiết vang lên, Tần Ngọc cái thứ nhất gặp phải tử thần quyến luyến, bụng dưới bị vô tình xuyên thủng, máu tươi cầu vồng. Khẩn đón lấy, kêu thảm thiết không ngừng, vang vọng ở vùng thế giới này. Đều không ngoại lệ, phàm là kêu thảm thiết người, bụng dưới đều bị một đạo hỏa chi lực ngưng tụ ra mũi tên xuyên thủng. Bất quá ba tức mà thôi, liền có mười mấy người chịu khổ độc thủ. Không có nửa điểm khí tức, không có nửa điểm tung tích, không có nửa điểm âm thanh, thậm chí ngay cả hỏa nguyên tố đều không cảm ứng được, phòng trừng còn đúng là ẩn nấp lĩnh vực. Đế Thiên truyền âm, trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Ám ảnh ẩn nấp lĩnh vực hắn từng trải qua, khiến cho người là khó lòng phòng bị, không nghĩ tới Khương Thành Văn cũng mở ra đồng dạng một loại lĩnh vực. Chẳng trách hắn muốn phòng trừng khiêu khích, làm tức giận mọi người. Mục đích của hắn, Đế Thiên cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Số 1, chính là phân thần. Thử nghĩ dưới, nếu như ngươi đi tới một người bên người, người này lại đột nhiên biến mất, ngươi có hay không cảm thấy giật mình? Biết, đương nhiên biết, mặc dù là tâm tính xưa nay trầm ổn Đế Thiên đều sẽ. Mà Khương Thành Văn muốn chính là hiệu quả này, để Chu Khai mấy người kinh hoàng thất thố, sau đó triển khai một phương diện tàn sát. Thứ hai, chính là cách, khoảng cách gần, ra tay tốc độ dĩ nhiên là càng nhanh hơn. Hàn Thiên truyền âm nói, bất kể là tán tu liên minh, vẫn là huyền cung đệ tử, cũng đã mất đi nên có bình tĩnh, trận này giết chóc xem ra sẽ kéo dài đến cùng. Đế Thiên nói, ân, Khương Thành Văn thực lực, vốn là không so với bọn họ thấp, mà ẩn nấp lĩnh vực lại tới vô ảnh đi vô tung, không hề phong bị, thêm vào thần tích không thể sử dụng ngoại vật, nếu như Chu Khai mấy người không ai có lĩnh vực, chỉ sợ cũng chỉ có bị phế phần. Đương nhiên, nếu bọn họ tỉnh táo lại, ở mảnh này trong biển lửa, vẫn có biện pháp tìm tới Khương Thành Văn tung tích. Ha ha, bình tĩnh, ngươi đừng đùa, bọn họ hiện tại đã là hỏa bên trong bọ chét, chỉ còn dư lại nôn nóng bất an. Còn lĩnh vực, muốn mở ra là cỡ nào khó khăn, thành thật mà nói, nếu như không phải có tiểu vô hạo giáo dục, ngay cả ta đều không tự tin mở ra lĩnh vực, huống hồ là những này quen sống trong nhung lụa, tự cho là thiên giới rắc rưởi. Hàn Thiên khinh thường nói. Nói chuyện, đã qua 10 tức, các thế lực lớn người đã còn lại không có mấy, đều mang theo một mặt khủng hoảng, hướng truyền tống môn bỏ chạy. Cản bọn họ lại. Khương Thành Văn đồng bạn cũng ra tay rồi, hóa thành từng đạo lưu quang truy kích mà đi. Chỉ nếu như bị ngăn cả người, không quá nửa cái trong chớp mắt, liền bị vô tình phế bỏ khí hải, tiêu rên khắp nơi. Các vị, đồng lòng hợp lực oanh kích. Chu Khai quát tầm, toàn lực ra tay, một mảnh hỏa diễm mũi tên đột nhiên xuất hiện, chỉ là hắn căn bản không biết nên công kích nơi nào. Chết. Liên ở cái này chần chờ, một đạo tràn ngập sát cơ âm thanh ở sau lưng vang lên, theo Chu Khai phát sinh một đạo kêu thảm thiết, trên ngực có thêm một cái hố máu. Giết. Mấy cái huyền cung đệ tử lập tức sử dụng tới đại sát chiêu, hướng Chu Khai sau lưng đánh giết mà đi. Thế nhưng, căn bản không có bắn trúng Khương Thành Văn, ngược lại đem Chu Khai cho như bẻ cánh khô giết chết rồi. A3. Ra tay này mấy cái huyền cung đệ tử, còn chưa kịp thu tay lại, chợt cảm thấy bụng dưới truyền đến cõi lòng tan nát đau nhức, chờ bọn hắn kêu thảm thiết thời gian, khí hải dĩ nhiên bị phế, ầm vài tiếng rơi rụng trên đất, lan lộn đầy đất, huyết dịch bao táp. Câu nói này thật là tàn nhẫn. Hàn Thiên âm thầm liễu lưới. Đế Thiên cười nhạt nói, nếu như đúng là ẩn nấp lĩnh vực, vậy cũng chỉ có thể duy trì 30 tức thời gian, nếu như muốn từng cái triệt để chém giết, 30 tức khẳng định không đủ, bởi vậy hắn mới sẽ chọn trước tiên toàn bộ phế bỏ, chỉ cần mọi người khí hải bị phế, không chết cũng không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại, không khác nào cái thất gỗ trên hiếp đáp, mặc hắn sâu xé. Hàn Thiên truyền âm nói, giỏi tính toán A. Bản soái ca từ khi đến thiên giới tới nay, cũng chỉ có Khương Thành Văn cùng Khương Mạc Sơn hai người này, có thể làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. 25 tức đi qua rất nhanh. Hiện trường ngoại trừ Khương Thành Văn người mình, cùng với Miêu Phong cùng Đế Thiên hai người ở ngoài, đã bị toàn bộ phế bỏ. Mùng 1, lão ngộng cho mọi người chúc Tết, tiền lì xì mặt dễ thương. Chương 1075, Đế Thiên hai người phản kích. Nơi này, khắp nơi đều nằm ngang bóng người, có đã ngã xuống, trở thành nhất cụ tử thi, bị hỏa nguyên tố hóa thành hỏa diễm đốt cháy, từ từ bị hòa tan, nuốt hết. Trong không khí tràn ngập một luồng tiêu thi vị, khiến cho người buồn nôn. Có còn kéo dài hơi tàn, vô lực nằm trên đất, như thường đang bị hỏa nguyên tố đốt cháy, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, có vẻ đặc biệt thê thảm. Hàn Thiên hỏi, ngươi nói Khương Thành Văn tiếp đó, là trước tiên đối với Miêu Phong ra tay, hay là chúng ta? Đế Thiên nói, tự nhiên là Miêu Phong, hai chúng ta dưới cái nhìn của hắn, đã trọng thương, không đáng để lo. Hàn Thiên lại nói, vậy chúng ta có muốn hay không cứu giúp? Đế Thiên gật đầu nói, trước Miêu Phong có giúp chúng ta nói chuyện, cứu hắn một lần cũng không gì đáng trách, bất quá chúng ta hai tựa hồ đã không có kế tục cẩn giấu cần phải. Nói tới là, Hàn Thiên cười khẩy nói, đón lấy, hai người song song đứng thẳng người lên. Hai người đều vẻ mặt như thường, sinh long hoặc hổ, cái nào còn có nửa điểm trọng thương dáng vẻ. Hàn Thiên quát lên, Miêu Phong, đến chúng ta nơi này, có thể bảo đảm ngươi một mạng. Cái gì? Đế Thiên hai người không trọng thương. Tây Mạc Thành Huyền Cung đệ tử kinh hãi. Những kia còn ở kéo dài hơi tàn người, như Tần Ngọc, Mẫn Trọng, như là kỳ lạ như thế, trợn tròn đôi mắt, tràn ngập khó mà tin nổi. Trong bóng tối Khương Thành Văn cũng là chân mày cau lại. Không trọng thương. Miêu Phong mắt sáng lên, xoay người triển khai thuấn di, lập tức xuất hiện Đế Thiên bên cạnh hai người. Xuống. Đế Thiên phân phó nói. Miêu Phong không chần chờ, đi theo Đế Thiên cùng Hàn Thiên phía sau, nhanh chóng rơi xuống trong biển lửa. Thấy hai người đứng ở trong biển lửa, không có nửa điểm thành tựu, Miêu Phong không khỏi cau mày nói, như vậy liền có thể giữ được tính mạng. Đế Thiên mỉm cười nói, các ngươi mất đi tấm lòng, nhưng ta không có, ta biết làm sao tìm được ra Khương Thành Văn quy tích. Tìm ra ta quy tích. Nguyên lai ngươi cũng là cái yêu thích nói mạnh miệng người, cũng được, nếu như ngươi thật có thể tìm ra ta quy tích, ngày hôm nay ta sẽ tha các ngươi một lần. Khương Thành Văn âm thanh truyền ra, lơ lửng không cố định, khó có thể cân nhắc. Ai thả ai một con ngựa, vẫn là không biết bao nhiêu. Đế Thiên cười nhạt. Ha ha, đủ ngông cuồng, vậy ta liền thử xem. Khương Thành Văn tiếng cười lớn, vang vọng ở trong thiên địa. Đế Thiên đối với Hàn Thiên gật gật đầu. Ngũ hành lĩnh vực mở. Hàn Thiên một tiếng quát nhẹ, một cái màu sắc sặc sỡ, hào quang tỏa sáng lĩnh vực ầm ầm mà rơi, có thể có 10 trượng, đem ba người bao ở trong đó. Đế Thiên phân phó nói, Miêu Phong, ngươi chú ý tới phương, Khương Thành Văn ẩn nấp lĩnh vực, tuy rằng có thể ẩn nấp tất cả, nhưng lĩnh vực thông thường đều là hình tròn kết giới, chỉ cần hắn một tới gần, ngũ hành lĩnh vực sẽ xuất hiện phản ứng, đến thời điểm ngươi chỉ để ý toàn lực ra tay. Lĩnh vực. Miêu Phong con ngươi đột nhiên rụt lại, không nghĩ tới Khương Thành Văn lại nắm giữ lĩnh vực. Đúng là Hàn Thiên lĩnh vực, hắn không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ở trong mắt hắn, hai người đều là thần bí như vậy, có lĩnh vực tựa hồ cũng không kỳ quái. Đón lấy, hắn vội vàng liễm thần, bắt đầu mật thiết phía trên. Đế Thiên cùng Hàn Thiên nhìn nhau nở nụ cười, thì lại lưng tựa lưng nhìn quét thập phương, không buông tha bất luận một nơi nào. Kỳ thực nguyên lý là như thế, nếu như Khương Thành Văn mang theo lĩnh vực xuất hiện trong biển lửa tất nhiên sẽ xuất hiện một lỗ hổng, chỗ hổng bên trong không có bất kỳ hỏa diễm. Cứ việc trong biển lửa sóng lửa nộ dung không ngừng, có thể trong nháy mắt đem cái này chỗ hổng tiêm trên, nhưng chỉ cần tỉnh táo lại, tử quan sát kỹ, vẫn như cũ có thể bắt lấy một ít manh mối, do đó phân biệt ra được Khương Thành Văn tung tích, không phải việc khó. Nguyên lai hắn cũng mở ra lĩnh vực, xem ra ta chỉ có thể từ bốn cái phương hướng giết đi. Trong bóng tối Khương Thành Văn đoán thầm, ba người dưới chân là đại địa, tất nhiên muốn phá tan so với chuẩn đại thanh chiến binh còn cứng hơn, phát sinh động tĩnh không thể tránh được, bởi vậy phía dưới con đường này trực tiếp bị phong chết. Kỳ thực, điều này cũng làm cho là Đế Thiên để Hàn Thiên hai người đáp xuống đất diện nguyên nhân, dù sao thần tích đại địa bị hỏa nguyên tố rèn luyện 10 vạn năm, độ cứng rắn có thể tưởng tượng được, không phải đại thánh chiến binh tuyệt đối không cách nào phá mở. Để Miêu Phong giám thị phía trên, là bởi vì Miêu Phong tu vi cũng đột phá đến thứ 8 kiếp, một đòn toàn lực đủ khiến Khương Thành Văn trọng thương, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không dám liều mạng. Duy chỉ có 4 cái phương hướng. Đế Thiên cùng Hàn Thiên thực lực yếu, mặc dù bị phát hiện cũng sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là Khương Thành Văn không biết, này chính là Đế Thiên cho hắn bố trí một cái bẫy. Ta nhìn thấy. Hàn Thiên đột nhiên quát lên. Trong tầm mắt, trong biển lửa một cái nào đó nơi xuất hiện một lỗ hổng, Miêu Phong lập tức đem tầm mắt rời đi, chỗ hổng dĩ nhiên bị sóng lửa nhấn chìm. Miêu Phong, đừng phân thần. Đế Thiên quát lên. Miêu Phong tâm thần chấn động, lập tức ngẩng đầu, kế tục giám thị phía trên. Lại xuất hiện ở phía ta bên này, xem ra hắn đã biết chúng ta biện pháp. Ở di động với tốc độ cao, muốn lẫn lộn tầm mắt của chúng ta. Đế Thiên nói. Trước mắt, Khương Thành Văn di động hơn 100 lần, sắp tới Đế Thiên hai người nhãn lực, đều sắp đáp ứng không xuể. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Toàn bộ quá trình cũng bất quá 4 tức mà thôi. Đến rồi, ở ta cái phương hướng này. Đế Thiên quát lên. Nhất Diệp Hỏa Liên hiện ra ở trong lòng bàn tay, một luồng kinh thế bay quần quận mà ra. Loại khí thế này, rõ ràng muốn so với lúc trước cùng Chu Khai lúc chiến đấu, phải mạnh hơn một đoạn dài. Đủ để cùng thứ 9 kiếp cường giả cùng sánh vai. Nói cách khác, tu vi của hắn cảnh giới, cũng không phải như những người khác cho rằng đệ ngũ kiếp, mà là thứ 6 kiếp. Cảm xúc to lớn nhất thuộc về Miêu Phong, cái kia một cánh hoa tỏa ra khí thế, liền hắn đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, không thể tự kiềm chế. Cùng lúc đó, Hàn Thiên trên đỉnh đầu, tương tự xuất hiện 5 cái hào quang dạng rỡ tiểu long, có thể có dài 1 mét, to bằng cánh tay, phóng thích khủng bố hung uy. Ầm. Đột nhiên, một đạo tiếng ầm ầm vang lên, đồng thời, ngũ hành lĩnh vực trong nháy mắt tan vỡ, Hàn Thiên phun ra một ngụm máu, một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, giống như thủy triều trôi ngồi trong lòng. Bởi vì Khương Thành Văn công kích phương hướng, cũng không phải Đế Thiên bên kia, mà là Hàn Thiên bên này. Chết. Lĩnh vực phá nát trước mắt, một con hỏa diễm năm đấm đột nhiên hướng Hàn Thiên đánh tới. Trong chớp mắt, Hàn Thiên hơi suy nghĩ, 5 con rồng nhỏ xuất hiện giữa trời, cùng năm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau. Đến cảnh giới này cường giả, mỗi một lần đánh giết đều là giành giật từng giây. Bởi vậy, ở Đế Thiên cùng Miêu Phong xoay người thời khắc, Hàn Trời đã bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, trong miệng liên tục phun máu. May mà Đế Thiên ở thời khắc mấu chốt, một trưởng chống đỡ ở Hàn Thiên sau lưng, mới không cho tới bị hất bay. Cái gì? Thật mạnh khí thế. Một đòn đánh giết không có kết quả, một mặt ngơ ngác Khương Thành Văn bại lộ ở trong tầm mắt, cũng là mang ý nghĩa, hắn lĩnh vực thời gian đã đến. Cùng tồn tại khắc tử thiên mà lên, muốn chạy trốn. Quả nhiên là ẩn nấp lĩnh vực, thương huynh đệ ta, muốn chết. Đế Thiên nổi giận đùng đùng, cánh tay chấn động, nhất diệp hỏa liên phá không mà đi. Khẩn đón lấy, một tay nắm lấy Hàn Thiên, một tay nắm lấy Miêu Phong, triển khai chớp mắt đồng thời, phun ra một cái sát ý lăng người chữ, bạo. Ầm. Nhất diệp hỏa liên ở trên hư không nổ tung, đản sinh ra một luồng diệt thế lực hủy diệt, hư không rung động vặn mẹo, làm như muốn rạn nứt ra giống như. Hưng hực ánh sáng tỏa sáng, khác nào một vầng mặt trời chói chang đột nhiên xuất hiện giống như, nhấn chìm vạn dặm hư không. A. Khương Thành Văn kêu thảm thiết ở ánh sáng bên trong vang lên, vang tận mây xanh, bao hàm vô tận thống khổ. Lần này biến cố, không chỉ có để Khương Thành Văn đồng bạn dại ra ở đây, liền ở trên 9 tầng trời Khương Mạc Sơn cùng Phương Hạo đều cảm ứng được. Là ai? Ai trọng thương Thành Văn? Hóa ra là Đế Thiên. Khương Mạc Sơn sắc mặt một mặt, sát cơ lóe ra. Hừ, ngươi còn trước tiên cố thật chính ngươi. Phương Hạo nhìn ra Khương Mạc Sơn muốn ngưng chiến, lạnh rên một tiếng, một cái thuần di, chặn lại rồi phía trước. Dám chặn đường, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Khương Mạc Sơn sầm mặt lại, vung tay lên, hỏa nguyên tố còn như thác nước lớn, điên cuồng dũng đến. Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút trầm trọng. Trải qua lâu như vậy giao phong, nếu như thật có thể giết đến Phương Hạo, cái kia đã sớm giết, mà đến hiện tại, Phương Hạo còn có thể thành thạo điêu luyện, khí định thần nhàn, đủ để chứng minh, đối phương ủng có không kém chút nào với thực lực của hắn. Trên 9 tầng trời chiến đấu lần thứ 2 khai hỏa. Phía dưới Tần Ngọc mấy người, trong đôi mắt nhưng là tràn đầy khó có thể tin. Ai từng muốn đến, trước cái kia bị Chu Khai một chiêu trọng thương Đế Thiên, lại sẽ ủng có đáng sợ như thế sức chiến đấu. Hối A. Nếu như sớm biết là như vậy, trước thì không nên ra tay, kết quả không chỉ không có thể đem Đế Thiên chém giết, ngược lại là chính mình khí hải bị phế đi. Vành âm ảnh. Đế Thiên ba người cũng bị cái kia tinh chất hủy diệt sóng khí hất bay, lăn xuống ở phía xa, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ. Này một chiêu vẫn đúng là không thể thường thường sử dụng. Đế Thiên lẩm bẩm. Hắn hai tay chống đỡ địa, ngồi dưới đất, thở hừng hực. Loại thần thông này, kỳ thực rồi cùng tự bạo thánh binh là một cái đạo lý. Mặc kệ là bị công kích người, vẫn là triển khai người, đều sẽ gặp phải công kích. Vững vàng thần, Đế Thiên vội vàng từ dưới đất bò dậy đến, vừa hướng Hàn Thiên đi đến, vừa từ giới tử túi lấy ra một cây hoàng dược, ném vào trong miệng. Đi tới Hàn Thiên trước người thì, hắn túi người, nhẹ nhàng lắc lắc Hàn Thiên thân thể. Nói, không có sao chứ. Phúc. Phun ra một ngụm máu, Hàn Thiên mở hai mắt ra, hơi riêu phía dưới. Đế Thiên trong mắt lúc này hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng, lại lấy ra một cây hoàng dược, vì đó ăn vào. Có hoàng dược thoải mái, Hàn Thiên phương tài, lúc nãy, hòa hoan không ít, hỏi, như thế nào, Khương Thành Văn chết rồi không? Không biết. Đế Thiên ngẩng đầu nhìn lại, nhất diệp hỏa liên nổ tung sản sinh hỏa diệm ánh sáng vẫn còn, không nhìn thấy Khương Thành Văn hình bóng. Hàn Thiên lại hỏi, Miêu Phong đây. Đế Thiên nói, hắn cũng còn tốt, chỉ là chịu đến nhẹ nhàng thương tích, tu dưỡng một hồi liền có thể khỏi hẳn. Ngươi chiêu này sau đó vẫn là dùng một phần nhỏ tuyệt vời. Hàn Thiên cười khổ không thôi. Khương Thành Văn một đòn, chỉ là để hắn bị trọng thương, khiến cho hắn rơi vào ngắn ngủi tính hôn mê chân chính thủ phạm, nhưng là nhất diệp hòa liên. Nếu như không phải đào tẩu đúng lúc, e sợ lần này vẫn đúng là liền bị Đế Thiên giết chết. Ta điều này cũng không phải hết cách rồi, sau đó tận lực dùng một phần nhỏ đi. Đế Thiên cũng liên tục cười khổ. Nhất Diệp Hỏa Liên đem trong cơ thể hắn hết thảy hỏa chi lực đều tiêu hao hầu như không còn, cho dù ở thần tích bên trong, cho dù bằng hắn đối với hỏa nguyên tố lực tương tác, muốn khôi phục cũng phải nửa canh giờ. Nói cách khác, này nửa khắc đồng hồ, tuy nói không đến nỗi toàn thân vô lực, nhưng cũng triển khai không ra đặc biệt mạnh mẽ chiêu thức. Loại này lưỡng bại câu thương sát chiêu, chỉ thích hợp làm đòn sát thủ cuối cùng. Đế Thiên, ngươi thật sự đáng chết, giết bọn họ. Đang lúc này, một đạo sát ý lẫm liệt thanh âm vang lên, một đạo đấm máu âm thanh, từ nổ tung trung tâm lướt ra khỏi. Người này chính là Khương Thành Văn. Lời này vừa nói ra, cái kia Tây Mạc Thành Huyền Cung đệ tử, hóa thành từng đạo lưu quang, mang theo thao thiên sát cơ, hướng Đế Thiên hai người nổ giết mà đến. Chương 1076, ba người nguy cơ. 15 người, tất cả đều là thứ bảy kiếp cường giả. Đế Thiên sắc mặt của hai người, lúc này âm trầm xuống. 23 bị rồi. Không nghĩ tới, đối mặt có thứ 9 kiếp vai nhất Diệp Hỏa Liên, Khương Thành Văn lại đều còn chưa có chết. Dốc chuẩn của tôi nét kỳ thực tối để cho hai người ngờ vực vẫn là, Vô Thiên tại sao vẫn chưa xuất hiện. Lẽ nào thật sự như trước khi đi từng nói, hắn sẽ không hiện diện. Nhìn thấy 15 người khí thế hùng hổ đánh tới, Miêu Phong ánh mắt cũng là lấp lóe không yên. Đột nhiên, hắn đứng thẳng người lên, lóe lên một cái xuất hiện ở trước người hai người. Hắn quay lưng Đế Thiên hai người, trầm giọng nói, trước các ngươi cứu ta một mạng, hiện tại ta trả lại các ngươi nhân tình này. Hai người có chút kinh ngạc. Hàn Thiên cau mày nói, ngươi được không? Miêu Phong lắc đầu nói, không được, vì lẽ đó các ngươi muốn mau mau chữa thương. 15 thứ 7 kiếp cường giả, nếu như không có trọng thương, bằng hắn thứ 8 kiếp sức chiến đấu, muốn tiêu diệt đi bọn họ là rất dễ dàng sự. Đáng tiếc trước bị Nhất Diệp Hỏa Liên lan đến gần. Cứ việc thương thế không phải rất nghiêm trọng, cũng sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Đế Thiên hai người nhìn nhau, Hàn Thiên cười khẩy nói, ngươi người này thì rất thú vị, tốt lắm, có thể tha bao lâu ngươi liền tha bao lâu, đừng quá miễn cưỡng chính mình. Miêu Phong gật đầu, nhìn chăm chú phía trước, trong mắt tất cả đều là nghiêm nghị. Nhanh giết bọn họ, không giữ lại ai. Giữa không trung, Khương Thành Văn cái kia tràn ngập sát cơ âm thanh lần thứ hai vang lên. Chỉ thấy hắn loạn choạng đứng ở giữa không trung, cứ việc ở Nhất Diệp Hỏa Liên bên dưới tiếp tục sống sót, cũng là vết thương đầy dây, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, một cái tỏ rõ vẻ hồ cha đại hán và vỡ, đột nhiên xuất hiện ở trước người. Người là ai? Khương Thành Văn la thất thanh. Bản tọa chính là thần tích người bảo vệ. Đại hán mở miệng, len ken mạnh mẽ, liệt thạch xuyên vân. Cái gì? Trảm La thần tích còn có người bảo vệ. Khương Thành Văn biến sắc. Tự tiện xông vào thần tích giả, tử. Đại hán cánh tay dò ra, diệt thiên chiến khí dâng lên, một quyền đem Khương Thành Văn đánh giết đi, cũng không để ý tới không gian vòng tay cùng hắc ngục vòng tay, lăng không xoay một cái, giết hướng về Tây Mạc Thành 15 người. Trên người hắn ăn mặc một bộ màu tím đậm chiến giáp, tóc dài nhưng là đỏ như màu máu, như một mảnh sóng máu giống như, đánh hư không, loạch xoạch vang vọng. Tốc độ của hắn, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hiện trường người căn bản là không có cách bắt lấy dấu vết của hắn. Khí thế của hắn như cầu vồng, nhuệ không mà khi. Bất quá năm tức, 15 người toàn bộ chết. Thật mạnh. Thấy thế, Miêu Phong tâm thần chấn động mạnh. Đại hán không chỉ có sức chiến đấu vô song, tốc độ càng là kinh thế hai tục, liền nhãn lực của hắn, lại đều bắt giữ không tới hình bóng. Đế Thiên hai người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng nghi ngờ cực kỳ, cái tên này đang dở trò quỷ gì. Bọn họ tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra. Đại hán vạm vỡ chính là Vô Thiên. Bởi vì đệ nhị lĩnh vực tu la chiến giáp, chiến hồn bám thân, diệt thiên chiến khí, đều là Vô Thiên bảng hiệu. Chỉ là hai người không hiểu, Vô Thiên tại sao muốn thay đổi tướng mạo, giả mạo thần tích người bảo vệ. Đừng lo lắng, mau mau giả bộ đào tẩu. Thấy Đế Thiên hai người thờ ơ không động lòng, Vô Thiên bí mật truyền âm. Đào tẩu. Hai người sững sờ. Hàn Thiên không hiểu nói, vì sao phải trốn đi. Vô Thiên đáp, ta tiến vào thần tích sự, không thể lộ ra ánh sáng. Nhưng mà sự xuất hiện của ta, các ngươi hắc ngọc vòng tay bên trong, du lão một tia thần niệm đã ghi lại hạ xuống, bởi vậy ta nhất định phải truy giết các ngươi. Đế Thiên nghe vậy, nhìn một chút Vô Thiên thủ đoạn, phát hiện lại không có hắc ngọc vòng tay. Từ cân nhắc tỉ mỉ cân nhắc, hắn rốt cục rộng rãi sáng sủa, rõ ràng Vô Thiên ở kế hoạch cái gì, không được vết tích gật gù, vẻ mặt lo lắng đối với Miêu Phong quát lên, thần tích người bảo vệ khủng bố cực kỳ, ngươi đi mau, đừng động chúng ta. Nghe nói, Miêu Phong không do dự, cũng không bỏ lại Đế Thiên hai người, một tay ninh lên một cái, hướng phía lối vào chạy thục mạng. Ha ha, tự tiện xông vào thần tích giả, đều chỉ có một con đường chết, đừng nghĩ trốn. Vô Thiên cười lớn không ngớt, trong lòng nhưng ở cảm khái, Đế Thiên thông minh tài trí, quả nhiên không tầm thường người có thể so với, trước tiên liền nghĩ rõ ràng kế hoạch của hắn. Bạch! Vô Thiên triển khai thuấn di, nhanh chóng đuổi tới, truyền âm nói, hai người các ngươi phải nhớ kỹ, nơi này truyền tống môn, không phải đi về tầng thứ hai, mà là thần tích lối ra, mở miệng. Mặt khác, Trảm La thần cách, truyền thừa, thần binh, đã bị người khác lấy mất, các ngươi cũng đừng nhiều hơn nữa nhọc lòng tư, tình huống cặn kẽ chờ các ngươi sau khi ra ngoài, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Biết rồi. Hai người trong bóng tối đáp. Bàn giao rõ ràng, Vô Thiên cũng là yên tâm, cười to nói, còn muốn ở bản tọa dưới mí mắt trốn, các ngươi cũng thật là ngây thơ, ha ha. Hừ, đừng tự cho là, không coi ai ra gì. Miêu Phong lạnh rên một tiếng, bên ngoài thân xoay mình thiêu đốt ra từng bó đỏ như máu hỏa diễm. Đây là đang thiêu đốt sức sống. Bạch. Tốc độ của hắn một thoáng tăng vọt, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở Vô Thiên trong tầm mắt. Đương nhiên, đây là Vô Thiên cố ý như vậy, bằng không mặc dù là Miêu Phong thiêu đốt sức sống, cũng căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Lại đuổi mười mấy tức, Vô Thiên đứng ở giữa không trung, lớn tiếng nói, thần tích là bản tọa địa bàn, trước hết để cho ba cái run dế sống thêm một hồi, mấy bản tọa đi thu thập đi những người khác sau khi, lại chậm rãi đối phó các ngươi. Nói xong, hắn xoay người chết nói mà phản. Kỳ thực câu nói này là một cái tín hiệu, ý tứ là, hắn chuẩn bị rời đi thần tích, để Đế Thiên hai người chờ chút cũng tìm một cơ hội nhanh lên một chút rời đi. Miêu Phong khả năng nghe không hiểu, nhưng Đế Thiên không giống, Vô Thiên tin tưởng hắn tuyệt đối có thể nghe ra lời của hắn ở ngoài tâm ý. Trở lại chiến trường, Vô Thiên nhìn quét toàn trường, Tần Ngọc mấy số ít mười mấy người còn chưa có chết, suy yếu nằm trong vũng máu, nhìn về phía Vô Thiên trong đôi mắt, chứa đầy sợ hãi. Xa xa, hỏa diễm khôi lỗi không núp đích. Bạch ba. Vô Thiên bóng người liên tục lấp lóe, bắt đầu quét sạch chiến trường, thuận tiện đưa Tần Ngọc mấy người quy thiên. Hắc Ngọc vòng tay toàn bộ bị hắn thu vào tinh thần giới, để Tiểu Vô Hạo trước tiên chấn áp lại. Cho tới không gian vòng tay, Vô Thiên hiện tại cũng không thời gian kiểm kê, vẫn để cho Tiểu Vô Hạo làm rút. Mấy tức quá khứ, càn quét xong xuôi, Tần Ngọc mấy người cũng bị hắn vô tình ép giết, bao quát vẫn đối với hắn xem thường mẫn trọng mấy người. Đón lấy, Vô Thiên thăm dò tính đi tới một cái hỏa diễm khôi lỗi trước mặt. Hỏa diễm khôi lỗi dường như mất đi chi giác giống như, càng không có nửa điểm động tác. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, từ siêu hồn biết được, những ngọn lửa này khôi lỗi một khi nhìn thấy người sẽ điên cuồng công kích, làm sao hiện tại nhưng không nhúc nhích đây? Lẽ nào là? Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, tình huống như thế hẳn là cùng Nhiếp Thải Tuyết cùng Trảm La thần kiếm rời đi có quan hệ. Kỳ thực hắn không đoán sai, từ lúc nửa năm trước, Nhiếp Thải Tuyết rời đi thì Trảm La thần kiếm liền đóng một loại nào đó cơ quan, bởi vậy hỏa diễm khôi lỗi mới sẽ biến thành từng cây có gỗ, mặc người thu gạt. Vô Thiên nhanh chóng ra tay, đem hỏa diễm khôi lỗi ngọn lửa trên người tinh thạch dồn dập lấy ra. Quả nhiên, hỏa diễm tinh thạch một khi rời đi, hỏa diễm khôi lỗi liền tự động tán loạn. Làm xong tất cả những thứ này, Vô Thiên ngẩng đầu nhìn hướng về trên 9 tầng trời, nơi đó gió nổi mây vẩn, có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo bóng người mơ hồ đang điên cuồng chém giết, khác nào hai pho tượng chiến thần giống như, đem hư không đều đánh nứt, huyết dịch bay lả tả, nhuộm đỏ màn trời. Phương Hạo, Khương Mạc Sơn, không phải không thừa nhận, đúng là thiên tài trong thiên tài. Vô Thiên tự lẩm bẩm, hai người càng đánh càng hăng, nếu như tiếp tục nữa, tuyệt đối sẽ ở trong chiến đấu thăng hoa, đột phá đến ngụy thần cảnh giới. Đồng thời, cuộc chiến đấu này muốn phân ra thắng bại phi thường khó khăn, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Vô Thiên cân nhắc luôn mãi, không có đi nhúng tay. Khương Mạc Sơn hai người hiện nay còn không đột phá, cũng đã nắm giữ ngụy thánh sức chiến đấu, hắn tự nhận, mặc dù sử dụng hết thể tay đoạn, cũng không phải là đối thủ. Địa diệt chỉ. Đệ tam dẫn. Đột nhiên, hai đạo quát tầm thanh ở trên 9 tầng trời nổ tung. Khẩn đón lấy, một cái hỏa diễm cự chỉ, ba đạo hỏa diễm thần lôi từ trên trời giáng xuống, mang theo thao thiên sát khí, nhắm thẳng vào Vô Thiên mà đến. Xem ra hai người muốn trước tiên ta đây người bảo vệ Chu Diệt. Vô Thiên nói thầm, hơi suy nghĩ, không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Hắn tự nhiên là đi tới tinh thần giới, cùng tồn tại khắc để Tiểu Vô Hạo điều động tinh thần giới, lược tiến vào thần tích vào miệng, lôi vào. Biến mất rồi. Trên 9 tầng trời, một đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm vang lên, chính là đến từ Phương Hạo. Nhìn như vậy đến, người bảo vệ cũng không ra sao, Phương Hạo, đều là bởi vì ngươi, đệ ta Thành Văn mới sẽ chết đang thủ hộ giả trong tay, ngày hôm nay không phân cái sinh tử, thế không bỏ qua. Khương Mạc Sơn lạnh lẽo nói. Phương Hạo đông nhiên tỉnh ngộ, nói, nguyên lai Khương Thành Văn là đệ ngươi, không trách thấy hắn chết, ngươi sẽ tức giận như thế, không quá nặng thương đệ ngươi chính là Tây Minh Thành Huyền Cung Đế Thiên. Giết đệ ngươi chính là thần tích người bảo vệ, ngươi muốn báo thù hẳn là đi tìm bọn họ mới đúng không? Hừ, ít nói nhảm, mấy đưa ngươi thần hình đều diện, ta sẽ đích thân đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Khương Mạc Sơn hừ lạnh. Hai người chiến đấu lại nhanh chóng triển khai. Phía dưới xa xa, Đế Thiên ba người ẩn nấp ở trong ngọn lửa, nhìn trên 9 tầng trời chiến đấu, chau mày. Miêu Phong nói, người bảo vệ hành tung không rõ, Khương Mạc Sơn cùng Phương Hạo khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đế Thiên, Hàn Thiên, các ngươi nói, chúng ta phải làm gì? Đế Thiên hai người nhìn nhau, cũng là mặt ủ mày chau. Bọn họ biết cái gọi là người bảo vệ là vô thiên, không có nửa điểm uy hiếp, nhưng Khương Mạc Sơn hai người uy hiếp, tuyệt đối không cho lơ là. Bởi vì ba người muốn đi vào thần tích lối ra, mở miệng, tất nhiên muốn thông qua Khương Mạc Sơn hai người phía dưới, đến lúc đó nếu hai người đột nhiên hạ sát thủ, vậy thì đại sự không ổn. Hàn Thiên truyền âm nói, tại sao vô thiên không trước tiên ngăn cản hai người, để chúng ta trước tiên rời đi? Nếu như ta không đoán sai, hắn làm như vậy có hai cái nhân tố. Cái thứ nhất nhân tố là thực lực. Khương Mạc Sơn hai người thực lực mạnh mẽ, bằng vô thiên thực lực bây giờ, còn không phải là đối thủ của bọn họ. Thứ hai nhân tố, là Miêu Phong cùng Du Lão mấy thập nhị đại cự đầu. Ngươi nghĩ, vô thiên có thể gạt Du Lão mấy người, thần không biết quỷ không hay tiến vào thần tích, đủ để chứng minh, thập nhị bá chủ cũng không có tọa chấn thần tích vào miệng, lôi vào, vô cùng có khả năng đem vào miệng, lối vào cho phong ấn, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không yên tâm rời đi. Nếu như chúng ta đi ra ngoài trước, nhất định sẽ đụng vào phong ấn. Cái kia vấn đề liền đến, thập nhị đại cự đầu 100% sẽ ngay đầu tiên cảm ứng được. Đồng thời, sẽ lập tức chạy tới Hắc Nguyệt Sơn Mạch, có bọn họ tòa chấn, vô thiên liền căn bản không dám từ thần tích bên trong đi ra. Hơn nữa, hỏi chúng ta thần tích bên trong đã phát sinh sự, khẳng định cũng là miễn không được. Chúng ta thì không đáng kể, có thể gạt. Nhưng Miêu Phong sẽ không, hắn nhất định sẽ nói thật ra hết thể sự, mà chúng ta vẫn chưa thể ngăn cản, không phải vậy bằng Miêu Phong đầu óc, tuyệt đối sẽ khả nghi. Đến thời điểm biết được thần tích bên trong đã phát sinh sự, thập nhị đại cự đầu nói không chắc còn sẽ đích thân tiến vào thần tích, đến lúc đó, vô thiên chính là có 10 cái mạng, đều sẽ chôn thây ở thần tích bên trong. Đế Thiên có điều có thứ tự phân tích, càng su không kém, toàn bộ bị hắn nói đúng. Mùng 2, lão ngộng kế tục chúc Tết, chúc phúc mọi người tân niên vui sướng, vạn sự như ý. Chương 1077, chuyển nguy thành an. Thì ra là như vậy. Nghe xong Đế Thiên phân tích, Hàn Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đón lấy hắn buồn cười truyền âm nói, vô thiên đây là muốn đem hết thể sự, đều đẩy lên có lẽ có thần tích người bảo vệ trên người, tương tự, cũng phải để thần tích người bảo vệ trở thành một không ai có thể tìm tới đáp án câu đố, cái tên này thủ đoạn cũng thật là cao minh a. Đừng nói trước hắn, vẫn là cân nhắc chúng ta lập tức tình cảnh đi, nếu như không nhanh lên một chút tìm cơ hội chạy ra thần tích, chúng ta sợ là đều sẽ chết ở chỗ này, dù sao bằng Khương Mạc Sơn thực lực của hai người, đối với trả cho chúng ta hoàn toàn chính là mang tính áp đảo thắng lợi. Đế Thiên cao mày, lo lắng lo lắng. Hàn Thiên không khỏi nhìn về phía Miêu Phong, hỏi, ngươi có hay không cái gì tốt điểm quan trọng, giọt. Miêu Phong nói, ta chỉ muốn đến một cái biện pháp, thế nhưng muốn xem vật khí. Biện pháp gì? Hàn Thiên truy hỏi, Đế Thiên cũng không khỏi nhìn lại. Miêu Phong liếc nhìn trên 9 tầng trời chiến trường, nói rằng, chúng ta có thể thử đi truyền tống môn, ta nghĩ, nếu như số may, Khương Mạc Sơn hai người có thể sẽ không ngăn cản chúng ta. Hai người nghe vậy trực lắc đầu. Chuyện này căn bản là không phải biện pháp gì. Ồ, nói không chắc vẫn đúng là hành đến thông. Đế Thiên đoán thầm. Phía trước truyền tống môn chính là thần tích lối ra, mở miệng, ở đây chỉ có hắn cùng Hàn Trời mới biết, Khương Mạc Sơn hai người cùng Miêu Phong đều còn tưởng rằng là đi về tầng thứ hai lối vào. Mà ở Khương Mạc Sơn trong mắt của hai người, ba người thực lực thấp kém, căn bản không đáng để lo, có lẽ sẽ lựa chọn trước tiên toàn lực giải quyết đi đối thủ, còn ba người, lưu đến tầng thứ hai đi giải quyết cũng không muộn. Đây chính là một cơ hội. Khác một điểm, ba người cùng vô thiên không giống. Vô thiên tự xưng là thần tích người bảo vệ, xem như là tất cả mọi người kẻ địch, hai người đồng thời xuống tay với hắn cũng rất bình thường. Nhưng bọn họ chỉ cùng Khương Mạc Sơn có cựu oán, mà Phương Hạo một phương người, đều là bị Khương Thành Văn phế bỏ. Nói không chắc, thời khắc mấu chốt, Phương Hạo còn có thể giúp bọn họ một tay. Dù sao hai người là đối thủ, trợ giúp đối thủ kẻ địch, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Chúng ta đi thử xem. Yên lặng cân nhắc một phen, Đế Thiên cuối cùng vẫn là đồng ý Miêu Phong cái này tìm vận may biện pháp. Hàn Thiên chân mày cau lại. Đế Thiên lúc này đem nội tâm suy nghĩ, đơn giản lưu loát trong bóng tối nói cho hắn. Được, chỉ cần bọn họ ra tay, chúng ta liền hướng phía lối vào bỏ chạy. Nghe nói, Hàn Thiên quả đoán gật đầu, cái này cũng là không có cách nào biện pháp, thì dưới nói không chắc còn có một tia hy vọng, không thử liền nửa điểm cơ hội đều không còn. Đế Thiên nói, Miêu Phong, đón lấy xem ngươi. Ta tận lực. Miêu Phong sắc mặt nghiêm túc, một tay nắm lấy một người, hướng truyền tống môn bay đi. Để sắp tiếp cận Khương Mạc Sơn hai người phía dưới thì, Miêu Phong đột nhiên thiêu đốt sức sống, triển khai thuần di, hướng truyền tống môn bắn mạnh tới. Ba tên phế vật con muốn nhân cơ hội tiến vào tầng thứ hai, thực sự là nằm mộng ban ngày, tử. Khương Mạc Sơn quát chói thai thanh đột nhiên nổ tung, ba đạo hỏa hồng thiểm điện cắt phá trời cao, điên cuồng rơi rụng mà tới. Mau lui lại. Đế Thiên quát lên. Miêu Phong vừa mới chuẩn bị chết nói mà phản, nhưng vào lúc này, Phương Hạo tiếng cười lạnh vang lên. Người đối thủ là ta, phân thần là sẽ chết. Cùng lúc đó, một đạo cự chỉ gào thét mà tới, đem ba đạo thiểm điện đánh nát. Khương Mạc Sơn sắc mặt tái nhợt, lạnh như băng nói, cũng được, ta trước hết chém ngươi, mới đi tới tầng thứ hai, lại cẩn thận dằn vặt cái kia ba tên phế vật, nhất định phải bọn họ sống không bằng chết. Cơ hội tốt, đi mau. Đế Thiên trong bóng tối quát lên. Miêu Phong nhấc lên một hơi, mấy cái thuấn di liền lược tiến vào chuyển tông môn, biến mất không còn tăm hơi. Thần tích vào miệng, lôi vào, ba bóng người đồng thời hiện ra. Ồ, làm sao sẽ là Hắc Nguyệt Sơn Mạch? Hàn Thiên ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Đúng vậy, không phải thần tích tầng thứ hai sao? Làm sao sẽ đi tới nơi này? Đế Thiên đồng dạng là tỏ rõ vẻ ngờ vực. Ngắm nhìn bốn phía, Miêu Phong cao mày nói, xem ra lúc trước cánh cửa kia, cũng không phải đi về tầng thứ hai truyền tống môn. Ai, nhưng đáng tiếc. Đế Thiên than thở. Nếu không chúng ta lại đi vào. Hàn Thiên đề nghị. Miêu Phong quả đoán lắc đầu, nói, ta xem vẫn là quên đi, lần này tiến vào thần tích tuy không được bảo vật gì, nhưng hỏa diễm tinh thạch đúng là thu hoạch không ít. Đầy đủ ta đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, không cần thiết lại đi mạo hiểm. Đúng đấy, lại bảo vật quý giá, cũng phải có mệnh sử dụng mới được, bằng không đều là người khác làm gà ý ỉa. Đế Thiên dứt lời, cùng Hàn Thiên nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua một vệt ý cười. Đón lấy, hắn con ngươi co rút lại, thần niệm kéo dài mà ra, thầm nói, quả nhiên co phong ấn, hơn nữa còn là thập nhị đại cự đầu liên thủ bày xuống. Đế Thiên cái tên này đầu đến tột cùng là cái gì làm, lại bị hắn đoán cái không rời mười. Hàn Thiên cũng phát hiện phong ấn, trong lòng lén lút tự nhủ, ánh mắt cũng không khỏi liếc về phía Đế Thiên, mang theo một tia khó mà tin nổi. Nhìn thấy Hàn Thiên ở xem chính mình, Đế Thiên lắc đầu cười cợt, trêu đến Hàn Thiên không khỏi lật lên khinh thường. Miêu Phong tự nhiên cũng cảm ứng được, vừa định tiến lên oanh kích phong ấn, Đế Thiên một cái kéo hắn lại, Miêu Phong quay đầu lại không rõ nhìn lại. Đế Thiên lắc đầu nói, để ngừa vạn nhất, vẫn là chờ chúng ta chữa trị thương thế, sẽ liên lạc lại thập nhị đại cự đầu. Miêu Phong hơi sững sờ. Chợt suy nghĩ một chút thật giống cũng có lý, nói, phòng hoạn dưới cũng được, chỉ là ta lo lắng Khương Mạc Sơn hai người chờ chút sẽ ra tới. Chúng ta chữa trị thương thế, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ, ta nghĩ nửa canh giờ, bọn họ chiến đấu còn không sẽ kết thúc. Đế Thiên nói, tốt lắm. Miêu Phong gật đầu. Liền ba người khoanh chân trên đất, lấy ra hỏa diễm tinh thạch cùng hoàng dược, bắt đầu chữa thương. Kỳ thực, Đế Thiên làm như vậy hàm nghĩa chân chính, là muốn cho Vô Thiên kéo dài một chút thời gian. Bởi vì hắn biết, Vô Thiên từ thần tích sau khi đi ra, vì phòng ngừa bại lộ, nhất định sẽ lập tức chạy tới Tây Minh Thành. Mà Vô Thiên liền so với bọn họ trước tiên đi ra một hồi, hiện tại khả năng còn ở trên đường đây. Lại nói Vô Thiên, tốn thời gian nửa canh giờ, hắn rốt cục thần không biết quỷ không hay trở lại thiên bảo các trong mật thất dưới đất. Tàn mất phân thân, hắn lấy ra trận phủ, giả bộ tìm hiểu lên. Nửa canh giờ quá khứ, Đế Thiên ba người thương thế cũng khôi phục thất thất bát bát. Miêu Phong liên tục mấy quyền oanh kích ở phong ấn trên, không hơn trăm tức, thập nhị đại cự đầu liền lần lượt giáng lâm nơi đây. Bàn qua tự nhiên thiếu không được. Trải qua ba người một phen giảng giải, thêm vào hắc ngọc vòng tay bên trong, thần niệm ghi chép xuống hình ảnh chứng thực, thập nhị đại cự đầu đều là giận không nhịn nổi, đang đằng sát khí, cũng xác minh Đế Thiên suy đoán, nhất trí quyết định, muốn đi thần tích tìm tòi hư thực, thuận tiện tìm ra cái kia thần tích người bảo vệ. Cho tới Đế Thiên ba người, Tây Mạc Thành Thiên binh quan Sơn Nguyệt, rất muốn một cái tát đem bọn họ đánh gục, bất quá có Du lão bảo vệ, nàng còn không dám biến thành hành động. Đồng thời, bởi vì năm đại huyền cung cùng lục đại tán tu liên minh người đều bị Khương Thành Văn phế bỏ, làm Tây Mặc Thành Thiên binh quan Sơn Nguyệt thì lại muốn đối mặt mặt khác thập nhất đại cự đầu lửa giận. Đương nhiên, còn có Tây Mặc Thành Ma binh Vương Thiên Phụng, bởi vì Phương Hạo chính là hắn từ chỗ khác mượn tới binh. Đặc biệt là Tây Công Thành tứ đại huyền cung, còn có mặt khác năm đại tán tu liên minh, đi vào người toàn quân bị diệt. Đả kích như vậy đối với bọn họ thực sự là quá lớn. Bất quá món nợ này, bọn họ đều tạm thời lựa chọn trước tiên ghi nhớ, mấy từ thần tích sau khi ra ngoài lại chậm rãi thanh toán. Thập nhị đại cự đầu liên thủ tiến vào thần tích, bởi vì bọn họ đều nắm giữ hỏa linh thể duyên cớ, không bị thần tích đè ép đi ra. Đế Thiên ba người thì lại hết tốc lực trở về Tây Minh Thành. Nhưng mà, ở trên đường đi bọn họ nhưng gặp phải mai phục. Người đến tổng cộng có 30 mấy, đều là tán tu liên minh thành viên. Thực lực đều ở đệ tứ kiếp, đệ ngũ kiếp, chỉ có 7 người ở thứ 7 kiếp, không có chút hồi hộp nào, bị ba người nhanh nhẹn giải quyết đi. Trải qua việc này, Miêu Phong đối với Đế Thiên là rất bội phục, nếu không có dự kiến trước, sớm đem thương thế dưỡng cho tốt, lần này e sợ vẫn đúng là sẽ rơi vào trong khổ chiến. Trên đường, ba người lại gặp gỡ mấy làn sóng mai phục, phần lớn đều là tán tu liên minh thành viên, phần nhỏ nhưng là huyền cung đệ tử cùng chân chính tán tu, bất quá kết quả cũng giống nhau, chỗ tốt không mò đến nửa điểm, ngược lại đem cái mạng nhỏ của chính mình cho bồi thêm. Xem ra Trảm La thần tích hiện thế tin tức, đã nháo ai ai đều biết, chỉ là bị vướng bởi thập nhị đại cự đầu phong ấn, không ai có năng lực tiến vào thần tích. Đế Thiên nói, tới gần Tây Mạc Thành thì, ba người gặp gỡ mạnh nhất một nhóm người, bọn họ là Tây Mạc Thành tán tu liên minh tứ đại trưởng lão. Tứ đại trưởng lão đều có thứ 7 kiếp tu vi, thủ hạ số trăm người cũng có thứ 6 kiếp thực lực, bọn họ che ở phía trước, khí thế hùng hổ, trong đôi mắt tất cả đều là tham lam. Một cái ông lão mặc áo đen lạnh lùng nhìn ba người, quát lên, giao ra từ thần tích bên trong thu được bảo vật, bản tọa tha các ngươi bất tử. Không biết tự lượng sức mình. Miêu Phong sắc mặt lạnh lẽo, hóa kiếp cửu suy thứ 8 kiếp uy thế, như hồng thủy manh thu giống như rít gào mà ra, kinh sợ toàn trường. Cái gì? Thì đã là thứ 8 kiếp cường giả, mau lui lại. Tứ đại trưởng lão thay đổi sắc mặt, lập tức mang thủ hạ đào tẩu. Phạm đến trên tay ta còn muốn chạy trốn, các ngươi cho rằng khả năng sao? Miêu Phong con mắt lóe ra nồng nặc sắc cơ, hỏa chi lực dâng lên, biến ảo thành một cái hỏa diễm cự trường, hung mãnh địa chấn áp tới. A ba. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang tận mây xanh, một hiệp, hơn trăm hảo liên minh thành viên, bao quát tứ đại trưởng lão, biến thành cho bụi, hài cốt không còn. Tình cảnh này, cả kinh bên cạnh người xem cuộc chiến mồ hôi lạnh ứa ra. Tán tu liên minh tứ đại trưởng lão đều bị một chiêu đánh gục, Tây Minh Thành Huyền Cung nội cung đệ tử, lại cường hãn như vậy, đáng sợ, thật là đáng sợ. Ba người không dừng lại lâu, với dưới con mắt mọi người nhanh chóng rời đi. Trở lại Tây Minh Thành, Miêu Phong đi tới Huyền Cung, Đế Thiên hai người thì lại cho Vô Thiên truyền âm, biết được vị trí sau, liền nhanh chóng chạy đi. Thiên Bảo Các trong mật thất dưới đất. Vô Thiên, Hàn Thiên, Đế Thiên ngồi khoanh chân. Vô Thiên đem Nhiếp Thải Tuyết cùng Trảm La thần kiếm sự cho hai người toàn bộ bê ra. Nghe vậy, hai người thổn thức không ngớt. Thực sự không nghĩ tới lúc trước cái kia nghịch ngợm, hoạt bát tiểu nha đầu, lại là Trảm La con gái. Cũng không ngờ tới, Vô Thiên tiến vào Trảm La thần tích sau, sẽ phát sinh nhiều như vậy chuyện khó mà tin nổi. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên nói, ta có lôi thần lôi chi thần lực, cư tiểu vô hạo bước đầu phòng trừng, hẳn là có 50 vạn sợi, này 30 vạn sợi hỏa chi thần lực, ta dự định đều cho các ngươi. Đế Thiên mỉm cười nói, không cần, ngươi cho chúng ta một người 10 vạn sợi là được, còn lại để cho Long Hổ, hắn thật giống cũng là hỏa linh thể. Vô Thiên hơi sững sờ, cười nói như thế, ta cũng lưu một phần lôi chi thần lực cho Thiên Cương. Lôi thần là toàn bộ thiên đình, ngoại trừ thiên đế ở ngoài nhân vật mạnh mẽ nhất, hắn lưu lại lôi chi thần lực, mặc dù hắn cùng Thiên Cương đột phá đến thần linh cảnh giới, đều không có cách nào lơ là hiệu quả. Chương 1078, to lớn dụ dỗ. Thiên Cương hiện tại tuy chẳng biết đi đâu, nhưng sớm muộn đều sẽ gặp lại, lôi chi thần lực giữ lại, tương lai nhất định có thể dùng tới. Ít. Vô Thiên túi đầu trầm tư giây lát, ngẩng đầu nhìn Đế Thiên hai người, hỏi, các ngươi lần này thu hoạch bao nhiêu hỏa diễm tinh thạch? Đế Thiên nói, gộp lại gần như có 13-14 vạn. Hàn Thiên nói, Tần Ngọc, Chu Khai, Khương Thành Văn mấy người hắc ngọc vòng tay, cuối cùng đều bị ngươi thu hoạch hẳn là càng nhiều đi. Ta thu hoạch xác thực thực không ít, bất quá không gian vòng tay bên trong chỉ có linh tụy, hóa kiếp thánh binh, cùng với tinh túy, cũng không có hỏa diễm tinh thạch, mà hắc ngọc vòng tay lại tạm thời không cách nào mở ra, chỉ có thể ở lại sau này hay nói. Vô Thiên dừng một chút, lại mở miệng hỏi, các ngươi hắc ngọc vòng tay có thể không thể mở ra sao? Đế Thiên lắc đầu nói, không thể, chỉ có chờ Du lão từ thần tích sau khi trở về, mới có thể lấy ra bên trong tinh thạch. Vô Thiên nói, lấy ra hỏa diễm tinh thạch sau, toàn bộ các ngươi cho ta, ta cầm hối đoái đế dược. Hàn Thiên cười khẩy nói, dễ bàn, ngược lại có hỏa chi thần lực, hỏa diễm tinh thạch cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Vô Thiên lắc đầu bật cười, than thở, lần này chúng ta thu hoạch quả thật không tệ, chỉ là Trảm La thần cách cùng Trảm La thần kiếm không được, có chút đáng tiếc. Thôi, trong số mệnh có lúc chung cần có, trong số mệnh không thì chớ cưỡng cầu, chúng ta trước tiên tu luyện đi, mấy sau khi đột phá, liền đi diệt trừ Kỷ Bạc Vân cùng Kỷ gia. Sau đó, ba người vừa bế quan tính tu, vừa chờ đợi Du lão trở về. Trước tiên bây giờ, Vô Thiên ở đệ tứ kiếp, Hàn Thiên ở đệ ngũ kiếp, Đế Thiên ở thứ sáu kiếp, thêm vào bọn họ lá bài tẩy, kỳ thực muốn diệt trừ Kỷ Bạc Vân cùng Tây Minh Thành Kỷ gia không lớn bao nhiêu vấn đề. Bất quá, Vô Thiên không thích làm chuyện không có nắm chắc, hắn nguyên tắc là ổn bên trong cầu thắng. Thời gian như thoi đưa, 9 năm dưới loáng một cái liền qua. Ngày đó, Hắc Nguyệt Sơn mạch vang lên một đạo chấn thiên hám địa nổ vang. Khẩn đón lấy, thần tích vào miệng, lối vào đổ nát, một cái hố đen hiện hiện ra, một luồng khủng bố sức hút tùy theo xuất hiện. Bốn phía, từng tòa cao tới mấy ngàn trượng hắc nguyệt phong, còn như là đầu hũ yếu đuối, lúc này ầm ầm sụp đổ, hóa thành một dòng lũ lớn, tràn vào hố đen, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, 14 bóng người từ trong hắc động lướt ra khỏi, bọn họ vết thương đầy dẫy, cả người nhuốm máu, dáng dấp cực kỳ chật vật. Nay 14 người chính là thập nhị đại cự đầu cùng Phương Hạo hai người. Lúc trước, thập nhị đại cự đầu tiến vào thân tích, một đường thẳng đến phần cuối mà đi, khi nhìn thấy Phương Hạo cùng Khương Mạc Sơn còn đang chém giết lẫn nhau, liền lập tức mạnh mẽ ngăn lại, sau đó bắt đầu ở thần tích bên trong tìm tòi tỉ mỉ, kết quả cái gì đều không tìm được. Liền, bọn họ liền dứt khoát lưu lại tu luyện, dù sao thần tích bên trong hỏa nguyên tố là Trảm La Thiên Thần Hỏa chi thần lực biến thành, đối với hỏa linh thể tới nói, nói là động thiên phúc địa cũng không quá đáng. Chỉ là bọn hắn không biết, thời gian vừa đến, thần tích liền sẽ tự động tan vỡ. Mà khi thần tích đổ nát thời khắc, thập nhị đại cự đầu rất sợ bị cuốn vào không gian đường hầm, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hợp lực ra tay, cuối cùng rốt cục thành công thoát đi, nhưng cũng rơi vào thương tích khắp người kết cục. Bọn họ chạm ở trên không, nhìn xuống phía dưới, đều là một bộ sợ hãi không thôi thần thái. Hố đen như một cái động không đáy, tùy ý phá hoại vùng thế giới này. Ngăn ngắn mấy tức, nửa cái Hắc Nguyệt Sơn mạch đều bị hố đen nuốt hết, hư không cũng đang nhanh chóng đổ nát, đã lan tràn đến bên ngoài 10 vạn dặm, vẫn còn tiếp tục, làm như mãi mãi không kết thúc giống như. Trận này nuốt hết dòng dã kéo dài nửa tháng mới đình chỉ. Nửa tháng sau, phạm vi triệu dặm bên trong, không có một cái vật còn sống, không hề có một chút sinh cơ, hóa thành một mảnh cái chết thực sự nơi. Hắc Nguyệt Sơn mạch cùng Trảm La thân tích, từ đây cũng không còn tồn tại nữa. Lại nói thập nhị đại cự đầu, từ thần tích trốn ra được không lâu, liền mỗi người đi một ngả. Cho tới Phương Hạo cùng Khương Mạc Sơn, bị vướng bởi thập nhị đại cự đầu ở bên, bọn họ còn không dám làm càn. Bất quá hai người trước mối thù đã kết làm, sau này tất nhiên sẽ xuất hiện không chết không thôi hình ảnh. Đương nhiên, Khương Mạc Sơn cũng chưa quên Đế Thiên, Hàn Thiên, cùng với Miêu Phong. Giết đệ mối thù, không đội trời chung. Du lão trở lại Tây Minh thành sau, bế quan nửa năm, thương thế sau khi khỏi hẳn, rồi mới đem Vô Thiên ba người hoán đến trụ sở của hắn. Mà trải qua 10 năm tĩnh tu, Vô Thiên ba người cảnh giới cũng triệt để làm vững chắc đi. Dù sao ở thần tích bên trong đột phá đến quá nhanh, dùng nhiều một chút thời gian đi vững chắc, đối với tự thân chỉ có thể bách lợi mà không một hại. Ba người một đường đi dạo, dùng nửa canh giờ, Phương Tài, lúc nãy, chống đỡ đến Du lão trụ sở. Đẩy ra đình viện cửa gỗ, một luồng túy người tim gan mùi thơm ngát, lúc này xông vào mũi. Trong viện vẫn là cùng lần đầu tiên tới thì như thế, hoa thơm chim hót, đẹp không sao tả xiết. Du lão ngồi ở trong lương đình, nghe nói tiếng cửa mở cũng không quay đầu lại, tự mình tự thưởng thức trà. Lão gia hỏa cũng thật là nhàn nhã. Hàn Thiên lẩm bẩm, trở tay đóng lại cửa gỗ, cùng Vô Thiên hai người sóng vai đi vào tròi nghỉ mát, chắp tay nói, xin chào Du lão. Du lão gật gật đầu, phân phó nói, ngồi đi. Vô Thiên nói, vạn bối không dám, Du lão có việc kính xin nói thẳng. Du lão xoay người nhìn về phía ba người, con người hơi co rụt lại, tán thưởng nói, Đế Thiên, Hàn Thiên, hai người các ngươi cũng không tệ, ở thần tích bên trong còn không hai năm, lại liền ngay cả tục đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Đế Thiên cười nói, Du lão, lời khách khí cũng đừng nói rồi, kính xin Du lão mở ra hắc ngọc vòng tay đi. Ngươi cũng thật là hiện thực, cũng được, lão phu nhận. Du lão bất đắc dĩ trực lắc đầu. Vốn tưởng rằng Trảm La thần tích bên trong có thần cách cùng truyền thừa, hắn mới sẽ đại phí khổ tâm sắp xếp, kết quả không nghĩ tới, tất cả đều là hỏa diễm tinh thạch. Kỳ thực hỏa diễm tinh thạch đối với hỏa linh thể tới nói cũng không tệ lắm, nhưng khi đó đã giảng thật điều kiện, không có thần cách cùng truyền thừa, cái khác bảo vật đều là ba người, nếu hiện tại đổi ý, khẳng định đến bị ba tên tiểu gia hỏa xem thường. Du lão hơi suy nghĩ, hắc ngọc vòng tay bên trong linh hồn dấu ấn, lúc này bị xóa đi, nói tiếp, hai người các ngươi tiểu hỗn đản, dự định ai tới làm lão phu sứ giả? Đế Thiên cùng Hàn Thiên còn đang vì rốt cục có thể mở ra hắc ngọc vòng tay mà khe khẽ tự hỉ, không nghĩ tới Du lão sẽ nói ra một câu nói như vậy, hai người tại chỗ sửng sốt. Nhìn nhau, Đế Thiên nhìn về phía Du lão, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Du lão khoát tay háo một cái, nhàn nhạt nói, đừng nóng vội từ chối, trước hết nghe lão phu nói xong, không biết các ngươi nghe nói qua thánh chiến không? Vô Thiên ba người nhìn nhau, trong mắt đều tồn tại một tia nghi hoặc. Vô Thiên nói, thánh chiến chúng ta tự nhiên đều nghe nói qua, chính là không biết Du lão để cái này làm cái gì. Du lão nói, thánh chiến kỳ thực chính là thiên giới cùng thánh giới trẻ tuổi tranh tài, mà thánh bên trong chiến trường, không chỉ có vô số cơ duyên lớn, còn có thần linh huyết, thần linh cốt, thần binh mấy loại hình thần vật, bất quá muốn tham gia thánh chiến rất khó khăn, như các ngươi thực lực như vậy, căn bản sẽ không có tư cách. Nghe đến đó, Vô Thiên ba người xem như là rõ ràng Du lão dụng ý. Vô Thiên áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, lắc đầu nói, thánh chiến tràng đúng là chúng ta tha thiết ước mơ địa phương, bất quá Du lão cũng đã nói rồi chúng ta còn chưa có tư cách, vậy thì đợi được lần tiếp theo lại đi đi. Đế Thiên hai người gật đầu phụ họa. Du lão tức giận nói, ta nói các ngươi làm sao liền như thế đầu óc chậm chạp. Nếu lão phu nói như vậy, liền nhất định chắc chắn để cho các ngươi đi thăm ra, bất quá điều kiện duy nhất, Hàn Thiên cùng Đế Thiên nhất định phải trở thành thiên binh sứ giả. Nhất định phải trở thành thiên binh sứ giả. Hai người chân mày cau lại. Du lão nói, không sai, bởi vì tham gia thánh chiến lúc trước điều kiện, tu vi nhất định phải đạt đến đại thánh đại viên mãn, mà khoảng cách thánh chiến mở ra thời gian, còn có hơn 4.000 năm. Đương nhiên, lão phu tương tin các ngươi, bằng các ngươi thiên phú, hơn 4.000 năm hẳn là đủ để đột phá đến đại thánh đại viên mãn. Thế nhưng, nếu như các ngươi trở thành thiên binh sứ giả, lão phu là có thể bảo đảm nâng các ngươi đi tám đại thần cảnh, đến lúc đó tu luyện của các ngươi tốc độ, định có thể so sánh hiện tại nhanh hơn gấp mấy lần. Vô Thiên trong lòng nhảy một cái. Tám đại thần cảnh mấy chữ này, hắn hết sức quen thuộc, là Thông Thiên Tháp chính mồm nói tới. Đồng thời, đối với nơi này, Thông Thiên Tháp cũng là kính ngưỡng cực kỳ. Thử nghĩ dưới, Thông Thiên Tháp chính là hoang cổ thần vật, liền hắn đều kính ngưỡng địa phương sẽ sai. Vô Thiên hỏi, Du lão, tám đại thần cảnh là một cái ra sao địa phương? Nói đến rất phức tạp, chờ các ngươi đi tới sau khi tự nhiên thì sẽ biết. Du lão trước tiên bán một cái nút. Đế Thiên truyền âm nói, Vô Thiên, lẽ nào ngươi nghe nói qua? Ân. Vô Thiên đáp, lập tức đem Thông Thiên Tháp lúc trước ở chém xuống thần tích bên trong nói cho hắn, chuyển cáo cho hai người. Đế Thiên nói như thế, chỗ này còn đúng là tu luyện bảo địa. Hàn Thiên nói, Vô Thiên cùng Ti Mã Phong không phải có một trận chiến ước hẹn sao? Nếu như tám đại thần cảnh thật sự có Thông Thiên Tháp nói tới lợi hại như vậy, chúng ta nhất định phải muốn đi, bởi vì chỉ có như vậy, vạn năm sau một trận chiến, Vô Thiên mới sẽ càng chắc chắn. Đế Thiên nói, ta cũng là nghĩ như vậy, tuy rằng chúng ta có đầy đủ tự tin, có thể ở hơn 4.000 năm bên trong đột phá đến đại thánh đại viên mãn, thế nhưng muốn ở vạn năm bên trong thành thần, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mặc kệ Vô Thiên là nghĩ như thế nào, ngược lại ta là không nắm, mà hiện nay, này tám đại thần cảnh vừa vặn chính là một cái tuyệt hảo thời cơ. Vô Thiên nói, thành thật mà nói, vạn năm thành thần ta cũng không chắc chắn, bất quá nếu đi tám đại thần cảnh, các ngươi liền muốn trở thành thiên binh sứ giả, đồng thời còn muốn phát huyết hệ, ta không nhớ các ngươi bởi vì ta mà trên quậy một thân phiền phức. Đế Thiên truyền âm cười nói, chúng ta đều là huynh đệ, còn nói gì phiền phức không phiền phức, huống hồ mặc dù chúng ta trên quậy phiền phức, ngươi cũng luôn không khả năng khoanh tay đứng nhìn đi. Hàn Thiên cười khẩy nói đơn giản, phiền phức của chúng ta chính là ngươi phiền phức, muốn không đếm xỉa đến, môn đều không có, còn huyết hệ, không phải còn có ngươi mà, hoàn toàn không cần quan tâm. Ai? Vô Thiên trong bóng tối thổ một cái trương khí. Hắn biết, hắn không thể cự tuyệt, trước người hai người này vào sinh ra tử huynh đệ, cũng sẽ không cho phép hắn từ chối. Hắn duy nhất có thể làm chính là ở vạn năm sau đánh bại Ti Mã Phong, đem huyễn tượng chiến tộc đạp lên ở dưới chân. Đế Thiên cùng Hàn Thiên không hẹn mà cùng nhìn về phía đối tượng, cũng đồng thời gật đầu. Đế Thiên chắp tay nói, Du lão, chúng ta đồng ý, bất quá muốn chờ chúng ta tiến vào tám đại thần cảnh sau khi, mới sẽ phát huyết thệ. Trầm ngâm không ít, Du lão vui vẻ đồng ý, trên khuôn mặt già nua cũng rốt cục hiện ra nụ cười sán lạ. Trong lòng nhưng là cảm thán không thôi, nếu như đổi thành người khác, hắn chỉ cần vừa mở miệng, liền lập tức quỳ trên mặt đất tạ ơn. Nhưng mà hai người này tiểu hỗn đản, từ vừa mới bắt đầu hắn liền nhọc lòng, mọi cách dụ dỗ, nhưng dù là không đồng ý, mãi đến tận hiện tại, lấy ra lợi ích cực kỳ lớn mới để bọn họ động lòng, để bọn họ đồng ý, thực sự là không dễ dàng a. Bất quá bây giờ được đền bù mong muốn, trả giá tất cả cũng coi như đáng giá. Dù sao bất kể là Đế Thiên, vẫn là Hàn Thiên, đều không có người có thể đụng thiên phú, quan trọng nhất chính là, nếu bọn họ có thể ở thánh chiến đạt được thật thứ tự, làm đề cử người hắn, cũng phải nhận được phong phú tưởng thưởng. Chỉ là hắn hiện tại lại do dự, không biết nên chọn ai tới làm chính mình sứ giả. Chương 1079, thời gian cấp bách. Ánh mắt không ngừng mà nhìn quét hai người, trong lúc nhất thời Du lão đầu đau cực kỳ. Ít. Hai người hắn đều phi thường vừa ý, có thể làm cho giả chỉ có thể chiêu thu một cái, đến tột cùng nên muốn cái nào, thực sự có chút không quyết định chắc chắn được. Đế Thiên nói, Du lão, ta làm ngươi sứ giả đi. Du lão trầm ngâm không ít, gật đầu nói, cũng được, vậy ta liền để ta lão đầu, thu Hàn Thiên vì là sứ giả. Lão đầu. Ba người sững sờ. Du lão ha ha cười nói, ta lão đầu là Tây vẫn còn thành thiên binh, tên là Tần Phong Thượng, thực lực cùng ta cùng Sử Kiều Vân không phân cao thấp. Nói xong, hắn cho Tần Phong Thượng bí mật truyền âm, tiếp theo lại cười híp mắt nói, Đế Thiên, cựu kiếp hóa kiếp thánh binh các ngươi cũng không thiếu, lão phu liền không cần cho ngươi đi. Đế Thiên cười nói, hóa kiếp thánh binh không đáng kể, bất quá chờ chúng ta chém giết Kỷ Bạc Vân thời điểm, nếu như Kỷ Vô Hối xuất hiện, ngươi lão ra tay giúp đỡ là được. Du lão nói, cái này là khẳng định, bất quá đối phó Kỷ Bạc Vân thời điểm, các ngươi tốt nhất trước tiên tìm cái lý do, đã như thế, lão phu mới thật cùng Kỷ Vô Hối đọ sức. Lý do sao? Ba người nhìn nhau, trên khuôn mặt đều không khỏi bò lên một vệt ý cười, ý tứ không cần nói cũng biết. Vô Thiên hỏi, Du lão, hiện tại ngươi có thể nói một chút, chúng ta muốn làm sao tiến vào tám đại thần cảnh? Du lão nói, tám đại thần cảnh là chuyên môn dùng để bồi dưỡng tham gia thanh chiến người địa phương, một cái thiên binh chỉ có thể đề cử một người, tiêu chuẩn đa bảo quý các ngươi có thể tưởng tượng được, bởi vậy làm thiên binh chúng ta, đề cử người thời điểm, thông thường chỉ sẽ chọn đề cử chính mình sứ giả, có câu nói, chỗ béo bở không cho người ngoài mà. Quả nhiên là cáo già. Ba trong lòng người lẩm bẩm. Du lão lại nói, trừ ra chúng ta thiên binh cùng ma binh tiến cử ở ngoài, còn lại huyền cung đệ tử cùng tán tu liên minh thành viên, muốn đi vào tám đại thần cảnh có hai cái lúc trước điều kiện. Số một, thực lực thấp nhất đều muốn đạt đến ngụy thánh cảnh giới. Thứ hai, tuổi tác không được vượt quá 10.000 năm. Thỏa mãn hai cái điều kiện này, còn phải trải qua tầng tầng sát hạch thông qua mới có thể đi vào, có thể nói là tương đương nghiêm ngặt. Cái gì? Tán tu liên minh người cũng có thể đi vào. Ba người hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Du lão nói, đương nhiên có thể tiến vào, tám đại thần cảnh là do thiên đế cùng tán tu liên minh bá chủ cộng đồng trường khống, mà thánh chiến chính là thiên giới cùng thánh giới trẻ tuổi tranh tài, tán tu liên minh tự nhiên không thể chỉ lo thân mình. Vô Thiên ba người nhìn nhau, trong đôi mắt đều tràn đầy khó mà tin nổi. Tiến vào tám đại thần tích lúc trước điều kiện, vẫn đúng là không phải bình thường hà khắc. Vạn năm bên trong, có thể đột phá đến ngụy thánh cảnh giới người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Người như thế bất kể đi đến nơi nào, đều là một vòng muôn người chú ý kiêu dương, giờ khác này nhưng trở thành tiến vào tám đại thần cảnh thấp nhất điều kiện. Cái kia tám đại thần cảnh nội, lại có bao nhiêu thiếu cái thế nhân kiệt. Vừa nghĩ tới có thể cùng vô số không so với mình kém thiên tài tranh đấu, ba người trong cơ thể dòng máu, liền không tự chủ được bắt đầu sôi trào, bắt đầu thiêu đốt. Du lão nhắc nhở nói, ba người các ngươi phải nhớ kỹ, tuy rằng lão phu, Sử Kiều Vân, Tần Phong thường sẽ tiến cử các ngươi tiến vào thần cảnh. Không cần trải qua sát hạch, thế nhưng nếu như ở thánh chiến mở ra trước, các ngươi không có đột phá đến đại thánh đại viên mãn, như thế sẽ bị vô tình đào thải. Cùng vạn năm thành thần so với, hơn 4.000 năm đột phá đến đại thánh đại viên mãn, mục tiêu thực sự quá thấp. Vô Thiên trong bóng tối nói thầm, nếu như tốn thời gian hơn 4.000 năm, mới đột phá đến đại thánh đại viên mãn, vậy hắn vạn năm thành thần căn bản vô vọng. Du lão nói, được rồi, liên quan với tám đại thần cảnh tường tình, chờ các ngươi đi tới sau lại chậm rãi hiểu rõ. Hàn Thiên cùng Đế Thiên lưu lại, lão phu có việc cho bọn họ bàn giao, Cổ Giật, ngươi trước tiên đi làm ngươi chuyện của chính mình đi. Vô Thiên hơi sững sờ, từ Đế Thiên trong tay hai người tiếp nhận hắc ngọc vòng tay, tiếp theo đối với Du lão chắp tay cáo tử, xoay người rời đi. Chờ đã. Lúc này, Du lão đột nhiên đem hắn hoán trụ, nói, Cổ Giật, lão phu nhớ tới trên lần gặp gỡ thì, ngươi mới đệ nhị kiếp, làm sao mười mấy năm không gặp liền đột phá đến đệ tứ kiếp đây. Vô Thiên cười nhạt nói, vạn bối thiên phú dị bẩm, có thể đột phá nhanh như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Thật là không biết xấu hổ. Du lão hoan thầm, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy mình khoa người của mình. Vậy ngươi là ở nơi nào đột phá, những năm này lão phu vẫn luôn ở Tây Minh Thành, làm sao liền không nhìn thấy ai chi kiếp xuất hiện. Du lão, xin thứ cho vạn bối lời nói đại bất kính, ai không có chuyện gì sẽ ở trong thành đột phá. Thực sự là lão hồ đồ. Nói xong, Vô Thiên xoay người trực tiếp rời đi. Du lão kinh ngạc, chợt liên tục cười khổ. Ai cũng biết ở trong thành độ ai chi kiếp, không chỉ có thành trì sẽ gặp đến phá hoại, nói không chắc còn sẽ gặp phải hữu tâm nhân cố ý trở ngại, trong tình huống bình thường, đều sẽ tìm cái địa phương bí ẩn độ kiếp. Mà chính mình nhưng một mực còn hỏi ra một cái như vậy ngu xuẩn vấn đề, xem ra còn thật sự có chút lão bị hồ đồ rồi a. Du lão nhưng lại không biết, hắn câu này vô tâm, để Vô Thiên mơ màng dồn dập. Hắn không hiểu, Du lão tại sao lại đột nhiên đặt câu hỏi. Lẽ nào là nhận ra được cái gì? Cái vấn đề này mãi đến tận hắn đi tới thiên bảo các trước cửa, đều không tìm được đáp án. Mặc kệ trong lòng hắn có hay không sản sinh hoài nghi, chỉ cần chính ta không lộ ra sơ sót, hắn liền không có dấu vết mà tìm kiếm. Lẩm bẩm một câu, Vô Thiên nhanh chân đi tiến vào thiên bảo các. Mục đích chuyến đi này tự nhiên là đế dược. Để tìm tới Địch Lập, nói ra mục đích thì, Địch Lập là vừa hưng phấn, lại buồn rầu. Bởi vì Vô Thiên là dùng hỏa diễm tinh thạch đổi lấy đế dược. Hỏa diễm tinh thạch nội hàm ngậm lấy Trảm La hỏa chi thần lực, cứ việc rất ít ỏi, nhưng đối với hỏa linh thể tới nói, tồn tại không cách nào lơ là sức mê hoặc. Bởi vậy, Địch Lập không biết nên làm sao định giá. Trải qua một phen thương nghị, không đúng, hẳn là có kẻ mặc cả, hai người rốt cục đạt thành thỏa thuận, 10 viên hỏa diễm tinh thạch hối đoái một cây đế dược. Kinh thanh toán, hai cái hắc ngọc vòng tay bên trong tổng cộng có 125,000-300 viên, so với đế thiên hai người dự cổ muốn ít một chút, bất quá vô thiên đã là phi thường thỏa mãn. Dù sao dựa theo giá thị trường, một cây phổ thông đế dược ở 50 triệu tinh túy khoảng trường, trái phải, 10.003,053 cây đế dược, cần thiết tinh túy e sợ đến mấy trăm tỷ. Mấy trăm tỷ tinh túy, đối với hắn mà nói, cũng là áp lực khá lớn. Đương nhiên, đây là ở không tính cả nguyên tố tinh túy tình huống dưới, nếu như tính luôn nguyên tố tinh túy, mấy trăm tỷ cũng bất quá chỉ là như muối bỏ bể mà thôi. Giao dịch xác thực đạt thành, thế nhưng Địch Lập trên tay căn bản không có nhiều như vậy đế dược. Hơn một vạn cây đế dược, như vậy bằng số lượng lớn, mặc dù là Thiên Vũ Thành Thiên Bảo Các cũng không có, chỉ có thể đi Bắc Đế Châu Thiên Bảo Các lấy. Liền hai người ước định một cái thời gian, sau 3 ngày Địch Lập tự mình cho Vô Thiên đưa đến trong mật thất dưới đất. Cáo biệt Địch Lập, Vô Thiên trực tiếp trở lại mật thất, trong lòng bắt đầu bàn tính ra. 8 đại thần cảnh ở Bắc Đế Châu, có Lữ Lan Thiên Thần cùng Trình Vũ tọa chấn, 8 tu liên minh ma thần khả năng cũng ở. Vì lẽ đó, tiến vào Bắc Đế Châu trước, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Đem Diệt Thiên Chiến Thể khí tức triệt để phong ấn, bằng không bằng thực lực của bọn họ, khoảng cách gần ở chung, muốn cảm ứng được đến không phải việc khó. Đồng thời, còn có tướng mạo của hắn. Từ cân nhắc tỉ mỉ nửa ngày, Vô Thiên trong nội tâm hiện ra một cái kế hoạch. Sau nửa canh giờ, Hàn Thiên hai người cũng trở về đến mật thất. Vô Thiên bố trí khốn trận chín ai ngục, hỏi, Du lão cùng Tần Phong Thường đều cho các ngươi bàn giao cái gì? Đế Thiên than thở, khỏi nói, đều là một đống lớn chuyện phiền toái. Nói thế nào? Vô Thiên cau mày. Hàn Thiên nói, bọn họ để chúng ta đi thần cảnh sau khi, đem Quan Sơn Nguyệt cùng Triệu Song Tấn mấy đại thiên binh cùng ma binh thủ hạ tinh sử cùng sứ giả diệt trừ đi. Vì sao? Vô Thiên lông mày càng lún càng sâu. Hàn Thiên nói, còn không phải là bởi vì Trảm La Thần tích sự, thập nhị đại cự đầu đều ghi hận lên đối phương, cũng bắt đầu trong bóng tối phân cao thấp. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói, kỳ thực điều này cũng không cái gì, cái khác tinh sử cùng thiên binh sứ giả không nói. Liền nói Khương Mạc Sơn, hắn chắc chắn sẽ không buông tha hai người các ngươi, đến thời điểm sớm muộn đều sẽ giao phong. Hàn Thiên xẹp xẹp miệng, nói, lời tuy như vậy, nhưng loại này bị người lợi dụng cảm giác, thật sự khiến người ta rất khó chịu. Vô Thiên buồn cười nói, chờ chút đem 10 vạn sợi hỏa chi thần lực cho ngươi, ta xem ngươi còn sướng hay không sướng. Sảng khoái, đương nhiên sảng khoái, quả thực sảng khoái phiên thiên. Hàn Thiên khà khà cười không ngừng, nói, đúng rồi, Du Lão trước nói rồi. Hắn cùng Tần Phong Thường cùng với Sử Kiều Vân, ngay lập tức sẽ cùng Tây Lăng Châu Thiên Tướng bắt được liên lạc, phỏng chừng 3 năm sau khi chúng ta liền muốn đi tới Bắc Đế Châu, nếu như muốn đối phó Kỷ Bạc Vân, nhất định phải mau nhanh. Vô Thiên nói, 3 năm, thời gian quá gấp bách, mấy ta chiếm được đế dược sau, chúng ta lập tức đi ngoài thành, bắt đầu luyện hóa hỏa chi thần lực cùng lôi chi thần lực. Ở thần tích bên trong, tốn thời gian 3 tháng, hắn mới luyện hóa một tia hỏa chi thần lực, 3 năm chỉ có thể luyện hóa thập nhị sợi, vẹn vẹn thập nhị sợi. Cũng không biết có thể hay không để cho Đế Thiên đột phá đến thứ 7 kiếp. Bởi vì chỉ có Đế Thiên đột phá đến thứ 7 kiếp, triển khai nhất diệp hỏa liên, mới có thể như bẻ cảnh khô đem Kỷ Bạc Vân nguyên thần tiêu diệt. Còn có một chút, hắn cũng không cách nào xác định, Đế Thiên có phải là giống như hắn, chỉ cần 3 tháng liền có thể luyện hóa một tia, nếu như cần càng lâu, khi đó căn bản không đủ dùng. Dù sao, mặc kệ Đế Thiên đối với hỏa nguyên tố lực tương tác có bao nhiêu nghịch thiên, bàn về hấp thu năng lượng tốc độ, vẫn là không sánh được địa mạch. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Địch Lập đúng hạn mà tới, đem hơn 1 vạn cây đế dược giao cho Vô Thiên trong tay. Hơi hơi hàn huyên vài câu, Địch Lập liền cáo từ rời đi, Vô Thiên cũng thu hồi 9 ai ngục, đi ra mật thất, cùng Hàn Thiên hai người đồng thời, hướng ngoài thành đi vội vã. Một vùng thung lũng bên trong. Vô Thiên bày xuống 9 ai ngục, 3 người từng người lưu lại một đạo phân thân, liền trực tiếp đi tới tinh thần giới. Bởi hỏa chi thần lực không có lực công kích, Đế Thiên cùng Hàn Thiên hai người trực tiếp tiến vào bế quan bên trong. Nhưng mà Vô Thiên nhưng đau đầu cực kỳ. Lôi chi thần lực lực sát thương kinh người, nếu như ở thánh địa cùng thiên thành luyện hóa, 100% sẽ thai vạ tới đến linh tụy cùng cung điện. Nếu ở biển máu bầu trời luyện hóa, biển máu cũng sẽ gặp phải lan đến. Cuối cùng, mọi cách bất đắc dĩ, Vô Thiên chỉ có thể đi ra tinh thần giới, hướng tinh hà báo táp bay đi. Tinh hà báo táp lực hủy diệt khủng bố cực điểm, không phải thể tu căn bản sẽ không tới nơi này tu luyện, bởi vậy nơi này đối với Vô Thiên tới nói, là một cái tuyệt hảo bế quan nơi. Quan trọng hơn chính là, tinh hà bao táp 4 phía khí tức hỗn độn, có thể lẫn lộn lôi chi thần lực khí tức, không bị người phát hiện. Từng bước một đi đến, vô thiên thâm nhập 10.000 trượng, cương gió vù vù, khác nào từng trôi lưới dao sắc giống như, xé nát hắn áo bào, liền thân thể đều vụt xuất hiện từng đạo vết máu, màu tím đậm huyết tràn ra, may mà nơi này không có người bên ngoài, bằng không chỉ một chút liền có thể nhận ra thân phận của hắn. Ngày hôm nay ở cha vợ ra chúc Tết, uống nhiều mấy chén, chỉ canh một, các vị các huynh đệ tỉ muội, thật không tiện. Chương 1080, cố bày nghi trận, 5.000 ở tự đại trương. Thiên Hà phong bạo bên ngoài, lại là thế nào một thế giới? Vô Thiên phóng tầm mắt tới Thiên Hà phong bạo, tự lẩm bẩm. Ít. Đón lấy, hắn xích lỏa xếp bằng ở cương phong bên trong, từ tinh thần giới lấy ra lôi cầu. Lôi cầu cứ việc bị phong ấn, nhưng vẫn như cũ anh chấp vạn trượng, bóng ánh loa mắt. Hắn cũng không vội vã đi luyện hóa, mà là trước tiên nhắm mắt tĩnh tâm, mãi đến tận sau nửa canh giờ, hắn phương tài, lúc nãy, mở hai mắt ra, từ giới tử trong túi lấy ra 1.000 cây đế dược. Đế dược ta vẫn là lần thứ nhất dùng, không biết có thể hay không giúp ta trực tiếp đột phá đến đệ ngũ kiếp. Vô Thiên lẩm bẩm, đem một cây đế dược nhét vào trong miệng. Đế dược vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành một luồng bàng bạc sinh mệnh năng lượng, như dòng lũ giống như, hướng toàn thân nhanh chóng tuôn tới. Vô Thiên không dám chậm trễ chút nào, lập tức vận chuyển thiên lôi luyện thể thuật, lợi dụng đế dược tinh hoa, rèn luyện thân thể. Thánh dược cùng đế dược so với, hai người căn bản không ở một cấp bậc, có thể nói đế dược gần chứa năng lượng là thánh dược gấp mấy trăm lần. Thế nhưng, Vô Thiên bây giờ nhục thân cảnh giới, tương tự cũng cần so với trước đây càng thêm năng lượng khổng lồ mới có thể đột phá. Một cây đế dược luyện hóa xong xuôi, Vô Thiên nhục thân cảnh giới không có thể đột phá, bất quá cũng đến trạng thái đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đệ ngũ kiếp. Hay là muốn luyện hóa lôi chi thần lực mới được. Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, mặc kệ cái nào đẳng cấp linh thụy, đều chỉ có ở lần thứ nhất dùng thời điểm hữu hiệu, mặt sau lại dùng, cũng chỉ có chữa trị thương thế, cố bản bồi nguyên hiệu quả. Nhìn chăm chăm lôi cầu nhìn nửa ngày, cuối cùng Vô Thiên tâm trạng xoay ngang, cắn phá ngón tay, đặt tại lôi cầu trên. Nhất thời, còn như là hồ thủy điện xả lũ, một luồng khủng bố tuyệt luân lực hủy diệt, từ lôi cầu bên trong lao ra, án ở phía trên ngón tay, lúc này bị ép thành phấn vụn. Ngay sau đó là cánh tay. Vô Thiên trong lòng hoảng hốt, gấp vội vàng nắm được một cây đế dược ném vào trong miệng. Đế dược tinh hoa bàng bạc như nước thủy triều, Vô Thiên như một cái phát sáng vật giống như, cả người đều tỏa ra ánh sáng lóng ánh huy, dược tính tinh hoa từ lỗ chân lông bên trong dâng lên mà ra, chặt cũng không ngăn nổi. Nhưng mà, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cánh tay phá nát, không chút do dự, hắn một tay tóm lấy 10 cây đế dược, một hơi toàn bộ ném vào trong miệng. Từng mảng rực rỡ mưa ánh sáng, chưa từng thiên thể bên trong phương ra, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tuôn tới. Cho đến lúc này, phá nát cánh tay, mới vừa có đỉnh chỉ vết tích. Ẩm. Đông dưng. Bốn phía hư không phá nát. Trong phút chốc, Vô Thiên khắp toàn thân đều xuất hiện từng cái chỉ khoan vết máu, xương trắng ơn ợn, huyết phun như trụ, cương phong bao phủ tới, đem huyết dịch thổi tan, đem nơi này đều nhuộm thành màu tím đậm, nhìn qua khá là mỹ lệ, chỉ là trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Mà dẫn đến tất cả những thứ này khởi nguồn, chính là lôi chi thần lực. Chỉ thấy lôi cầu bên trong, bay ra một tia màu tím tia sáng, phảng phất tóc tia giống như, tiếng xèo xèo vang lên phía chân trời, hào quang lóng ánh lóa mắt, khí thế khủng bố tuyệt luân. Một tia lôi chi thần lực, liền đủng có đáng sợ như thế lực hủy diệt, thiên địa dung chuyển, dị tượng tần sinh. Giả như lôi cầu bên trong lôi chi thần lực, một thoáng toàn bộ thả ra ngoài, không biết lại sẽ hiện ra thế nào một phen cảnh tượng. Vô Thiên cắn chặt hàm răng, dường như tắm rửa ở trong máu, đau nhức làm hắn khuôn mặt co giật không ngừng, thân thể run rẩy, thế nhưng hắn liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, liều mạng kiên trì. Vung tay lên, 10 cây đế dược tiến vào trong miệng, linh tụy tinh hoa nhanh chóng chữa trị bị hao tổn thân thể. Đón lấy, địa mạch mở ra, vận chuyển thiên lôi luyện thể thuật, đang chuẩn bị hấp thu lôi chi thần lực. Nhưng mà, lôi chi thần lực nhưng như là ngựa hoang mất cương như thế, đấu đá lung tung, càng có phá không mà đi dấu hiệu. Vô Thiên ánh mắt chìm xuống, cánh tay dò ra, lại đem lôi chi thần lực trào ở lòng bàn tay. Phúc! Lúc này, tính chất hủy diệt khí thế, điên cuồng tràn vào trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ rung động, khí huyết cuồn cuộn, trong miệng huyết dịch nộ phun không ngừng. Đồng thời, nắm lấy lôi chi thần lực tay trái, càng là lấy mắt trần có thể thấy giống như tốc độ dạn nước mở, máu thịt tung tóe. Vô Thiên tâm thần hoảng hốt. Phải biết, từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, không thêm vào đệ nhất cây, hắn nhưng là dùng 21 cây đế dược. 21 cây đế dược là một cái khái niệm gì? Đầy đủ đem một người từ quỷ môn quan kéo trở về 20 lần. Nhưng mà như trước không cách nào ngăn cản lôi chi thần lực phá hoại tốc độ. Vô Thiên cắn răng một cái, một lần nuốt vào 100 cây đế dược, tinh hoa dâng trào đến cực điểm, phạm vi 10 trượng đều bị rồi rào tinh hoa bao phủ. Không nghi ngờ chút nào, giờ khắc này nơi này, có thể làm cho cây khô gặp mùa xuân. Thậm chí Vô Thiên cảm giác, dường như ngâm ở sinh mệnh chi tuyển bên trong giống như vậy, cả người có một loại không nói ra được vui sướng, lôi chi thần lực phá hủy thân thể tốc độ cũng đột nhiên giảm nhiều. Vô Thiên không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức vận chuyển thiên lôi luyện thể thuật, hấp thu lôi chi thần lực năng lượng, điên cuồng rèn luyện thân thể. Sau đó, Vô Thiên liền rơi vào vĩnh viễn không có điểm dừng tuần hoàn bên trong. Thân thể bị lôi chi thần lực phá hoại, đế dược linh tụy nhanh chóng chữa trị. Thống, để hắn sống không bằng chết. Nếu như biến thành người khác, sợ là sớm đã không tiếp tục kiên trì được, tươi sống bị thống chết. Một ngày, hai ngày, địa mạch hiệu quả dị thường khủng bố, hấp thu năng lượng tốc độ, so với người thường phải nhanh hơn gấp mấy trăm lần không thôi. Có thể mặc dù như thế, Vô Thiên đều đầy đủ dùng nửa năm, phương tài, lúc nãy, đem lôi chi thần lực luyện hóa, thời gian là luyện hóa hỏa chi thần lực gấp đôi. Nguyên nhân có hai. Số 1, lôi chi thần lực không giống hỏa chi thần lực như vậy, có thể không hề áp lực, ung dung hấp thu. Thứ hai, lôi thần thực lực so với Trảm La thần kiếm mạnh, lôi chi thần lực ẩn chứa năng lượng, tự nhiên so với hỏa chi thần lực còn kinh khủng hơn. Duy nhất đáng ra chúc mừng chính là, nửa năm qua, chỉ cần háo 300 cây đế dược, so với thông thiên tháp dự tính 1.000 cây, ít đi gấp mấy lần. Đồng thời, có lần thứ nhất trải qua sau khi, Vô Thiên chắc chắn, mấy lần thứ hai luyện hóa thời điểm, tiêu hao đế dược dù sao còn có thể ít hơn nữa. Ở 3. Đột nhiên, phía trên lôi minh mãnh liệt, mây đen lăn. Một tia lôi chi thần lực để Vô Thiên đánh vỡ bước đi kia chi cách, để ngũ kiếp ai chi kiếp rốt cục giáng lâm. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm vang chớp giật, một đạo tia chớp màu xám cắt phá trời cao, đột nhiên bổ vào Vô Thiên trên người, khiến cho đến thân thể hắn run lên, miệng phun máu tươi. Thật mạnh. Vô Thiên trong mắt hiếm thấy xuất hiện một vẻ nghiêm nghị. Đệ ngũ kiếp ai chi kiếp, so với đệ tứ kiếp tối thiểu cũng mạnh hơn gấp 10 lần, dù là cơ thể hắn đều có dạn nứt dấu hiệu. Đầy đủ dùng nửa canh giờ, mới đưa 9 đạo ai chi kiếp độ xong, là hắn độ kiếp tới nay, tốn thời gian dài nhất một lần, sau đó trực tiếp vô lực xếp bằng ở hư không, bắt đầu khôi phục nguyên khí, vững chắc cảnh giới. Tìm tới cổ giật ba người tâm tích không. Huyền cung thánh điện trong một gian mật thất, một cái lao nhân áo xám ngồi ở một tấm ghế ngồi, ở trên cao nhìn xuống phía trước. Coi như nơi, một tên huyền cung chấp pháp giả quỳ rạp dưới đất, túi đầu, vẻ mặt cung kính cực kỳ, nói, bẩm thống lĩnh, thuộc hạ vô năng, không có tìm được ba người vị trí. Lao nhân áo xám sắc mặt tại chỗ nghiêm túc, quát lên, cũng đã nửa năm trôi qua, lại còn không có tìm được ba cái tiểu xuất sinh, lão phu lưu ngươi còn có ích lợi gì. Nghe vậy, cái kia chấp pháp giả thân thể run lên, vội vàng nói, thống lĩnh, thuộc hạ tuy không tìm được cổ giật ba người tâm tích, thế nhưng thuộc hạ tìm tới một người, nàng khẳng định biết ba người đi tới nơi nào. Ai? Lao nhân áo xám cau mày, vẻ mặt nhưng hòa hoãn không ít. Chấp pháp giả nói, thiên bảo các quản sự, Hạ Trúc Vận. Lao nhân áo xám nói, ngươi nói nhưng là cái kia bình thường yêu thích nùng trang diễm mạn, vẫn đối với địch lập mối tình thắm thiết Hạ Trúc Vận. Chấp pháp giả nói, chính là, khoảng thời gian này thuộc hạ cơ bản mỗi ngày đều có đi tìm nàng, chỉ là nàng vẫn luôn không chịu tiết lộ cổ giật tung tích, bất quá thuộc hạ phát hiện, nàng tựa hồ rất đáng ghét cổ giật, vì lẽ đó, chỉ cần chúng ta đúng bệnh hốt thuốc, liền nhất định có thể làm cho nàng mở miệng. Hạ Trúc Vận. Lao nhân áo xám lẩm bẩm, ánh mắt lấp loe không yên, già nua ngón tay đang ghế rửa tay vịn trên, có nhịp điệu đánh, nương theo cuối cùng một đạo trầm trọng mà mạnh mẽ đánh tiếng vang lên, hắn ngồi thẳng người, phân phó nói, đi đem Hạ Trúc Vận mời tới, lao phu muốn đích thân cùng nàng nói chuyện. Vâng. Chấp pháp giả lĩnh mệnh rời đi. Cổ giật, Đế Thiên, Hàn Thiên, có đại ca phân thân ở, lão phu lần này nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Lao nhân áo xám sắc mặt tâm lãnh, trong đôi mắt giả mua lóe ra khiếp người hàn quang. Bách tức không tới, cái kia chấp pháp giả liền mang theo một tên diễm lệ nữ tử trở về. Lao nhân áo xám bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, chấp pháp giả hiểu ý, không người thối lui. Đón lấy, hắn nhìn về phía diễm lệ nữ tử, chỉ vào một bên ghế dựa, mỉm cười nói, Hạ Trúc Vận, mời ngồi. Nếu như Vô Thiên ở đây, định có thể một chút nhận ra, này chính là ngày đó dẫn hắn đi thiên bảo các mật thất dưới đất nữ tử. Hạ Trúc Vận trên dưới đánh giá mắt lão nhân áo xám, lắc đầu nói, Kỳ Bạc Vân, chúng ta cũng là đừng quanh co lòng vòng, ngươi tìm ta đến đây, nếu như là vì hỏi thăm cổ giật ba người tin tức, ta khuyên ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian, bởi vì ta không thể nói cho ngươi. Không sai, lão nhân áo xám chính là Vô Thiên sinh tử đại địch, Kỳ Bạc Vân. Nói lời từ biệt nói quá vẹn toàn. Kỳ Bạc Vân cười ha ha, nói, lão phu nghe nói, ngươi đối với địch lập là mối tình thắm thiết, có thể địch lập nhưng vẫn coi ngươi là thành thủ hạ sai khiến, nếu như ngươi có thể nói cho lão phu cổ giật ba người tin tức, lão phu nói không chắc liền có thể cho ngươi được đền bù mong muốn, gả cho địch lập làm vợ, thậm chí để hắn đối với ngươi nói gì nghe nấy. Nghe vậy, Hạ Trúc Vận cười cợt, không chút nghĩ ngợi nói, Kỳ Bạc Vân, gừng quả nhiên vẫn là lão cay, bất quá chỉ sợ ngươi phải thất vọng, Cổ Giật là ta Thiên Bảo các năm sao quý khách, càng là các chủ khách quý, ta là không thể đem tin tức về hắn tiết lộ đưa cho ngươi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cáo tử. Nói xong, nàng liền xoay người. Kỳ Bạc Vân cười nhạt nói, thật sao? Cư lão phu thuộc hạ nói, ngươi thật giống như cũng rất đáng ghét Cổ Giật, chỉ cần ngươi nói cho lão phu liền đi giết hắn, đã như thế, ngươi liền thiếu một cái đinh trong mắt, lão phu cũng ít một cái gai trong thịt, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Ha ha, ta thừa nhận, quả thật có chút chán ghét hắn, nhưng còn chưa tới muốn hại, chỗ yếu hắn mức độ, đến lúc đó Kỳ thống lĩnh, tiểu nữ tử thực sự không hiểu, đường đường huyền cung chấp pháp thống lĩnh, lại sẽ trăm phương ngàn kế đi đối phó một cái huyền cung đệ tử, ngươi đến cùng mưu đồ chính là cái gì? Hạ Trúc Vận nhiêu có thâm ý liếc nhìn Kỳ Bạc Vân, cũng lười phí lời, xoay người trực tiếp rời đi. Bạch. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện, che ở mật thất trước cửa. Người này chính là Kỳ Vô Hối phân thân. Vừa nhưng đã đến rồi, vậy nếu không muốn nói ra Cổ Giật ba người tâm tích, liền không thể kìm được ngươi. Kỳ Vô Hối mặt không hề cảm xúc mở miệng. Khẩn đón lấy, thần niệm như hồng thủy, lại mạnh mẽ phá tan Hạ Trúc Vận thiên linh cái, đối với nàng tiến hành siêu hồn. Kỳ Vô Hối thực lực cỡ nào, Hạ Trúc Vận làm sao có thể chịu đựng được hắn mạnh mẽ siêu hồn. Siêu hồn kết thúc, Hạ Trúc Vận liền trực tiếp hương tiêu ngọc tổn. Kỳ Bạc Vân hỏi, đại ca, như thế nào, tìm tới Cổ Giật ba người tâm tích không? Kỳ Vô Hối nói, ba người nguyên bản ở Thiên Bảo Các trong mật thất dưới đất, bất quá ngay khi nửa năm trước, ba người rời đi, Hạ Trúc Vận cũng không biết tung tích của bọn họ. Này ba cái tiểu xuất sinh vẫn đúng là có thể chạy. Kỳ Bạc Vân mục phun lửa giận, tiếp theo chân mày cau lại, nghi ngờ nói, đại ca, nguyên lai ngươi không phải dự định, chờ bọn hắn sau đó tiến vào địa cung sau khi, lại chậm rãi trừng trị bọn họ, làm sao hiện tại sẽ sớm động thủ. Kỳ Vô Hối nói, ngươi còn không biết, trước đây không lâu ta nhận được tin tức, Cổ Giật ba người đã chiếm được Du Hỏa, Sử Kiều Vân, cùng với Tần Phong Thường tiến cử, rất có thể sẽ ở 2-3 năm sau tiến vào tám đại thần cảnh. Cái gì? Ba cái lao giả khốn nạn lại tiến cử bọn họ đi tám đại thần cảnh. Kỳ Bạc Vân kinh hãi. Kỳ Vô Hối gật đầu nói, tin tức này là thiên tướng sứ giả chính mồm nói cho ta, tuyệt đối sẽ không có lỗi, mà tám đại thần cảnh tình huống ngươi cũng rõ ràng, nếu bọn họ thật sự đi vào, đến thời điểm muốn giết bọn hắn thì càng thêm khó khăn. Kỳ Bạc Vân lo lắng nói, nếu như đúng là như vậy, đến lúc đó không phải chúng ta giết bọn họ, mà là bọn họ giết chúng ta. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải ở tại bọn hắn tiến vào tám đại thần cảnh trước, đem bọn họ diệt trừ đi. Kỳ Vô Hối từng chữ mở miệng, mang theo hóa không ra sắc cơ. Kỳ Bạc Vân nói, đại ca, ta rõ ràng, ta sẽ vận dụng hết thể quan hệ, đem ba cái tiểu xuất sinh mau chóng tìm ra. Kỳ Vô Hối phân thân gật gật đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, hóa thành một vệt sáng, lược tiến vào Kỳ Bạc Vân khí hải bên trong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Nửa năm sau ngày đó, Kỳ Bạc Vân rốt cục nhận được tin tức, có người ở ngoài thành một vùng thung lũng bên trong, nhìn thấy Đế Thiên ba người hình bóng. Để tới rồi vùng thung lũng này, nhìn thấy chín ai ngục ba người thì, Kỳ Bạc Vân có thể nói là kinh hỉ như điên, cùng tồn tại tức thông báo Kỳ Vô Hối phân thân. Không ra bách tức, Kỳ Vô Hối phân thân liền chạy tới nơi này, không chút do dự ra tay, thể hiện ra cái thế sức chiến đấu, phất tay, liền đem chín ai ngục nát tan. Bên trong vô thiên ba người cũng thuận theo phá diệt, nhưng không có huyết dịch chảy ra. Phân thân. Kỳ Vô Hối cùng Kỳ Bạc Vân kinh ngạc không ngớt. Không nghĩ tới thật vất vả mới tìm được ba người, lại đều chỉ là phân thân. Khốn nạn. Kỳ Vô Hối phân thân bị tức đến nổi trận lôi đình. Cùng lúc đó, Thiên Hà Phong Bạo trên vô thiên sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Bạch. Hắn mở mắt ra, con mắt tinh mang phun ra. Ai có thể mạnh mẽ nổ nát chín ai ngục? Đứng thẳng người lên. Vô thiên khí tức thu lại đến mức tận cùng, hướng Thiên Hà Phong Bạo ngoại vi đi vội vã. Bay nhanh, hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Rất nhanh, hắn đi ra Thiên Hà Phong Bạo, trốn vào một mảnh dày đặc trong tầng mây, nhìn xuống xuống, hai đạo nhanh chóng rời đi bóng người, lúc này tiến vào trong tầm mắt. Hóa ra là các ngươi. Vô thiên hai mắt híp lại, lập lòe ra từng sợi lệ quang. Không nghĩ tới, Kỳ Bạc Vân đã cướp trước một bước bắt tay đối với trả cho bọn họ. Càng không có nghĩ tới chính là Kỳ Vô Hối lại sẽ xuất hiện ở Tây Minh Thành, nhìn dáng dấp là muốn đích thân ra tay rồi. Đã như vậy, vậy ta liền bồi các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Vô Thiên khỏe miệng hất lên, ngầm lấy một vệt lạnh lùng nụ cười. Đón lấy, hắn lại trở về Thiên Hà Phong Bạo, vừa hấp thu lôi chi thần lực, rèn luyện thân thể, vừa chờ đợi Đế Thiên hai người xuất quan. Quả nhiên, để luyện hóa đệ nhị sợi lôi chi thần lực thì, Vô Thiên không lại giống như nguyên lai như vậy thống khổ, đế dược cũng chỉ cần háo 200 cây, chỉ là thời gian vẫn là như thế, không có nửa điểm thay đổi. Để luyện hóa đệ tam sợi thì, tiêu hao đế dược cũng chỉ có 150 cây. Luyện hóa đệ tứ sợi thì, chỉ dùng 120 cây mà thôi. Sẽ phát sinh tình huống như vậy, Vô Thiên tự nhiên là hỉ chịu không nổi thu. Mỗi lần luyện hóa, cũng có thể làm cho hắn đối với lôi chi thần lực miễn dịch lực tăng cường một phần, giả lấy thời gian, nói không chắc liền lôi thần bản nguyên lôi chi thần lực, đều không thể cho hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Để Vô Thiên đem đệ ngũ sợi luyện hóa xong xuôi thời gian, trong lồng ngực tinh sử lệnh đột nhiên chấn động lên. Lấy ra vừa nhìn, hóa ra là Sử Kiều Vân tin tức truyền đến, nội dung đại thể là, để hắn chuẩn bị cẩn thận ở dưới, lại quá 3 ngày liền xuất phát đi Bắc Đế Châu. Thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác, 3 năm đã qua. Vô Thiên hít sâu vào một hơi. Hắn vốn còn muốn đang tiếp tục luyện hóa, bởi vì hắn có loại dự cảm, nhiều nhất lại luyện hóa 6 sợi lôi chi thần lực, liền có thể đột phá đến thứ 6 kiếp, nhưng đáng tiếc thời gian không cho phép. Liễm Liễm Thần, Vô Thiên đứng dậy, một bước bước ra, xuất hiện ở trong tầng mây, mặc quần áo xong sau khi, cho Tiểu Vô Hạo truyền âm, qua Đế Thiên hai người tình hình. Tiểu Vô Hạo nói, Đế Thiên hai người vẫn còn tiếp tục luyện hóa hỏa chi thần lực, khí tức đã nhảy lên tới đệ ngũ kiếp cùng thứ 6 kiếp cực hạn. Tin tưởng đột phá ngay khi hai ngày nay. Đừng đi quấy rối bọn họ. Vô Thiên căn dặn một câu, trầm ngâm không ít, từ giới tử túi lấy ra 20 viên thánh giai chân thạch, sau đó nhanh chóng khắc lục trên 9 ai ngục. Đón lấy, hắn từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, bắt đầu vờn quanh Tây Minh thành mà đi. Nếu như không người biết, còn tưởng rằng hắn là ở tản bộ ngắm phong cảnh. Kỳ thực không phải vậy, hắn đây là ở thả bóng khói. Mỗi cách một khoảng cách, hắn cũng có bao tòa tiếp theo 9 ai ngục, cũng lưu lại một đạo phân thân ở bên trong. Cuối cùng dùng một ngày thời điểm, hắn tổng cộng ở Tây Minh thành bốn phía, bày xuống 20 tòa 9 ai ngục. Đồng thời, mỗi cái địa phương đều phi thường bí ẩn, người bình thường rất khó phát hiện. Làm xong tất cả những thứ này, hắn ăn vào một cây huyễn hình thảo, thay hình đổi dạng, tiến vào Tây Minh thành. Không tới nửa canh giờ, một cái cổ giật ở ngoài thành một cái trong đầm nước tu luyện tin tức ngầm, ở Kỳ gia con cháu bên trong truyền ra. Kỳ Bạc Vân trước tiên nhận được tin tức, mang theo thả rằng tin có. Không thể tin không trong lòng, chạy tới cái gọi là hồ nước nhỏ, kết quả phát hiện cũng chỉ là phân thân. Thấy thế, Kỳ Bạc Vân phổi đều sắp bị tức nổ. Nhưng mà, chưa kịp hắn dẹp loạn đi trong lòng lửa giận, lại có một tin tức truyền vào hắn vạn tượng lệnh, cổ giật ở mặt phía bắc một ngọn núi lửa bên trong tu luyện. Chiếm được tin tức này, Kỳ Bạc Vân cố nén trong lòng lửa giận, hết tốc lực chạy tới núi lửa, thế nhưng vừa mới lên đường, chuyển động thân thể, không bao lâu, lại một đạo tin tức truyền vào vạn tượng lệnh, nội dung là cổ giật ở Nam Phương một cái xa xôi sơn mạch bên trong bế quan. Khốn nạn, đến tột cùng cái nào điều tin tức mới là thật sự. Kỳ Bạc Vân cũng không nhịn được nữa, đứng ở giữa không trung, Dương Thiên rít gào. Bạch. Kỳ Vô Hối phân thân từ Kỳ Bạc Vân khí hải bên trong lướt ra khỏi, hiện ra ở tại bên cạnh. Đại ca, chúng ta nên làm gì? Kỳ Bạc Vân hỏi. Liên này ngắn ngủi công phu, lại có mấy đạo tin tức truyền vào vạn tượng lệnh, tất cả đều là liên quan với cổ giật hành tung. Sợi lôi chi thần lực liền có thể đột phá đến thứ 6 kiếp, nhưng đáng tiếc thời gian không cho phép. Liễm Liễm Thần, Vô Thiên đứng dậy, một bước bước ra, xuất hiện ở trong tầng mây, mặc quần áo xong sau khi, cho Tiểu Vô Hạo truyền âm, qua Đế Thiên hai người tình hình. Tiểu Vô Hạo nói, Đế Thiên hai người vẫn còn tiếp tục luyện hóa hỏa chi thần lực, khí tức đã nhảy lên tới đệ ngũ kiếp cùng thứ 6 kiếp cực hạn, tin tưởng đột phá ngay khi hai ngày nay. Đừng đi quấy rối bọn họ. Vô Thiên căn dặn một câu, trầm ngâm không ít. Từ giới tử túi lấy ra 20 viên thánh giai chân thạch, sau đó nhanh chóng khắc lục trên 9 ai ngục. Đón lấy, hắn từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, bắt đầu vờn quanh Tây Minh thành mà đi. Nếu như không người biết, còn tưởng rằng hắn là ở tản bộ ngắm phong cảnh. Kỳ thực không phải vậy, hắn đây là ở thả bóng khói. Mỗi cách một khoảng cách, hắn cũng có bao tòa tiếp theo 9 ai ngục, cũng lưu lại một đạo phân thân ở bên trong. Cuối cùng dùng một ngày thời điểm, hắn tổng cộng ở Tây Minh thành bốn phía, bày xuống 20 tòa 9 ai ngục. Đồng thời, mỗi cái địa phương đều phi thường bí ẩn, người bình thường rất khó phát hiện. Làm xong tất cả những thứ này, hắn ăn vào một cây huyễn hình thảo, thay hình đổi dạng, tiến vào Tây Minh thành. Không tới nửa canh giờ, một cái cổ giật ở ngoài thành một cái trong đầm nước tu luyện tin tức ngầm, ở Kỳ gia con cháu bên trong truyền ra. Kỳ Bạc Vân trước tiên nhận được tin tức, mang theo thả rằng tin có, không thể tin không trong lòng, chạy tới cái gọi là hồ nước nhỏ, kết quả phát hiện cũng chỉ là phân thân. Thấy thế, Kỳ Bạc Vân phổi đều sắp bị tức nổ. Nhưng mà, chưa kịp hắn dẹp loạn đi trong lòng lửa giận, lại có một tin tức truyền vào hắn vạn tượng lệnh, cổ giật ở mặt phía bắc một ngọn núi lửa bên trong tu luyện. Chiếm được tin tức này, Kỳ Bạc Vân cố nén trong lòng lửa giận, hết tốc lực chạy tới núi lửa, thế nhưng vừa mới lên đường, chuyển động thân thể, không bao lâu, lại một đạo tin tức truyền vào vạn tượng lệnh, nội dung là, cổ giật ở Nam Phương một cái xa xôi sơn mạch bên trong bế quan. Khốn nạn, đến tột cùng cái nào điều tin tức mới là thật sự. Kỳ Bạc Vân cũng không nhịn được nữa, đứng ở giữa không trung, Dương Thiên rít gào. Bạch! Kỳ Vô Hối phân thân từ Kỳ Bạc Vân khí hải bên trong lướt ra khỏi, hiện ra ở tại bên cạnh. Đại ca, chúng ta nên làm gì? Kỳ Bạc Vân hỏi. Liên này ngắn ngủi công phu, lại có mấy đạo tin tức truyền vào vạn tượng lệnh, tất cả đều là liên quan với cổ giật hành tung. Chương 1081, chơi cái sảng khoái. Kỳ Vô Hối đưa tay ra, nói, đem vạn tượng lệnh cho ta nhìn một chút. Ảm! 23V. Kỳ Bạc Vân đem vạn tượng lệnh đưa tới. Tiếp nhận vạn tượng lệnh, đem thần niệm chìm vào trong đó, nhìn từng cái đến từ Kỳ gia con cháu tin tức, Kỳ Vô Hối mặt trầm như nước, bàn tay lớn dùng sức nắm chặt, răng rác một tiếng, vạn tượng lệnh hóa thành phấn vụn, nhìn dáng dấp là nộ không thể hết. Kỳ Bạc Vân nói, đại ca, tiểu xuất sinh kia rõ ràng là ở cố bày nghi trận, ngươi nói, chúng ta đến cùng nên làm như thế nào? Kỳ Vô Hối trầm giọng nói, còn có thể làm thế nào? Chỉ có thể từng cái đi tìm, ta không tin, hắn còn có thể nghịch thiên không được, đi. Nói xong, hắn chủ động ra tay, vung tay lên, cuốn lên Kỳ Bạc Vân, biến mất không còn tăm hơi. Tây Minh Thành, Kỳ Vũ Lâu. Một cái trong bao xương, tiếng cười cười nói, náo nhiệt cực điểm. Trong bao xương, có một tấm trượng đại bàn ăn, mấy chục bàn thức ăn tinh xảo chỉnh tề bày ra bên trên, mùi thơm nước mũi, khiến cho nhân khẩu thiệt sinh thân. Bên cạnh bàn ăn, ngồi ba nam hai nữ. Trừ ra một người trong đó nam nhân là trung niên đại hán ở ngoài, còn lại bốn người đều là tuấn nam mỹ nữ. Một cái thanh niên mặc áo đen nam tử, giơ ly rượu lên, nhìn trung niên đại hán, tỏ rõ vẻ ý cười, nói, Lý Huynh, còn cần cảm ơn ngươi cho biết, không phải vậy phải tìm được cổ giật ba người, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, chén rượu này tiểu đệ mời ngươi. Kỳ mới vừa tiểu đệ quá khách khí, cái kia cổ giật cùng ta có thâm cừu đại hận, ta cho các ngươi tin tức, các ngươi kỳ ra giúp ta giết hắn, tính ra. Chúng ta cũng là đôi bên cùng có lợi. Trung niên đại hán vừa cười nói, vừa tay nâng chén lớn rượu, cùng Kỷ Cương nhẹ nhàng đụng vào dưới, sau đó uống một hơi cạn sạch. Kỷ Cương bên cạnh cô gái trẻ che miệng nở nụ cười, đưa tay ninh lên bầu rượu, cho đại hán trong tay không chén rót đầy, nói, Lý đại ca quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng người, tiểu muội cũng mời ngươi một chén. Kỷ Hà em gái, ta xem ngươi là muốn đem ngươi Lý đại ca ta qua chén đi. Trung niên đại hán sang sảng nở nụ cười, thô lỗ khuôn mặt hơi đỏ lên. Xem ra đã có chút men say. Không nói chuyện âm rơi xuống đất, hắn vẫn là bưng chén rượu lên, để đặt ở bên mép thì, đại hán quét mắt bốn cái nam nữ trẻ tuổi, hai mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệ tinh mang, tiếp theo không chút biến sắc đem rượu trong chén một thoáng rót vào trong miệng. Không sai, người này chính là Vô Thiên. Còn bên cạnh bốn người, nhưng là Kỳ gia trẻ tuổi tinh anh con cháu. Tiến vào Tây Minh Thành sau khi, Vô Thiên đi thẳng tới tiểu lâu này, bởi vì Kỳ Vũ Lâu chính là Kỳ gia sản nghiệp. Muốn thả ra tin tức, nơi này không thể nghi ngờ là địa phương thích hợp nhất. Trải qua hắn một phen tỉ mỉ đặt bẫy, rốt cục bắc đến trước mặt bốn người tín nhiệm. Cũng ở uống rượu thời điểm, trong lúc lơ đãng để lộ ra cùng cổ giật có cựu oán. Nghe được cái này, bốn người như gặp lại hận muộn, lập tức đem hắn mời đến cái này bên trong bao xương, rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi lên. Vô Thiên cũng là đối với bọn họ thành thật với nhau, không có gì giấu nhau. Mà hắn bố trí cái kia 20 tòa chín ai ngục, chính là thông qua bốn người này mới ở Kỳ gia con cháu bên trong truyền ra. Một chén rượu vào bụng, Vô Thiên đầu bắt đầu lay động, chén rượu trực tiếp rơi trên mặt đất, bột một tiếng xuất thành phấn vụn, nhìn qua làm như đã quá say. Ta thật giống uống nhiều rồi. Bốn vị. Không tốt. Thật không tiện, thất lễ. Vô Thiên ấp úng mở miệng, không ngừng mà nốc rượu, phun ra từng khẩu nồng nặc mùi rượu. Kỳ Hà cười khanh khách nói, không có chuyện gì, Lý đại ca cứ việc uống, chờ sau đó nếu như thật say rồi, tiểu muội liền an bài cho ngươi cái gian phòng. Để ngươi nghỉ ngơi chính là. Ha ha. Vậy thì đa tạ. Vô Thiên cười lớn một tiếng, nắm lên một cái không chén rượu, đổ đầy tiểu, dơ lên cao trên không trung, nói, lần này có các ngươi Kỳ gia ra tay, cái kia cổ giật 100%. Là chết chắc rồi, đến, chúng ta lại uống một chén, chúc mừng dưới. Kỳ Cương gật đầu nói tới là, cổ giật cái kia rác rưởi chết rồi, liền không cần mỗi ngày đi tìm hắn, chúng ta cũng có thể lạc cái ung dung, xác thực hẳn là hảo hảo chúc mừng dưới. Đến, chúng ta ngày hôm nay không say bất quy. Hừ. Xoay mình, Vô Thiên rên lên một tiếng, khuôn mặt mơ hồ hơi trắng bệnh. Kỳ Hà quan tâm nói, Lý đại ca, ngươi làm sao? Vô Thiên lắc lắc đầu, cười nói, mấy ngày trước cùng cổ giật giao chiến thời điểm, lưu lại một chút ám thương, bất quá trải qua thánh dược chữa trị, đã không có gì đáng ngại. Kỳ Cương nói, Lý đại ca, ngươi yên tâm, lần này có gia chủ tự mình ra tay, cái kia cổ giật mặc dù lại người tiên, cũng chỉ có một con đường chết, ngươi đại thủ chắc chắn đến báo. Gia chủ, lẽ nào ngươi nói chính là Kỷ Vô Hối Kỷ đại nhân? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Kỷ Cương nói, chính là, gia chủ là địa cung phó cung chủ, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, địa vị càng là không người nào có thể cùng, hắn cổ giật dám đắc tội ta Kỷ gia, đó là ở tự đào hố chôn. Ta đây liền yên tâm. Vô Thiên gật đầu. Thoại vừa mới nói xong, Vô Thiên lại là rên lên một tiếng, trong cơ thể khí huyết phân dũng, một cái nhiệt huyết suýt chút nữa nhịn không được phun ra ngoài. Kỷ Hà thấy thế, vội vàng nói, Lý đại ca, xem ra ngươi ám thương còn không khinh, rượu này ta xem cũng đừng uống, trước tiên dưỡng thương quan trọng. Vô Thiên dư quang quét mắt bốn người, trong lòng tự nói, là thời điểm động thủ. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng không phải cái gì ám thương gây nên, mà là bởi vì chín ai ngục bị phá hỏng, gặp phải phản vệ. Mà hai lần phản vệ thời gian, bất quá mười mấy tức. Nói cách khác, Kỷ Vô Hối ra tay rồi. Bởi vì chỉ có hắn, mới có năng lực cấp tốc như thế liên tục phá hỏng hai tòa chín ai ngục. Mà Tây Minh thành Kỷ gia, cũng chỉ có Kỷ Vô Hối, mới có thể uy hiếp đến hắn, bởi vậy hắn nhất định phải đem Kỷ Vô Hối dụ ra Tây Minh thành. Bố trí 20 tòa chín ai ngục, chính là dụ dỗ Kỷ Vô Hối ra khỏi thành kế hoạch. Bạch! Vô Thiên bỗng nhiên đứng dậy, trước men say biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là ác liệt. Kỷ Cương không hiểu nói, Lý đại ca, ngươi làm cái gì? Vô Thiên không nói nhảm, vung tay lên, một viên trận phù xuất hiện, chín ai ngục cầm ầm mà rơi, đem bốn người nhốt ở bên trong. Đón lấy, lại từ giới tử túi lấy ra một cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, tiện tay vung lên, lược tiến vào chín ai ngục. Sau đó hắn lóe lên một cái, biến mất không còn tăm hơi. Bởi chín ai ngục có thể phong tỏa truyền âm và khí tức, hắn cũng không lo lắng bốn người hướng về cái khác Kỷ gia con cháu cầu cứu, càng không lo lắng bốn người đem hóa kiếp thánh binh bên trong linh hồn dấu ấn xóa đi, bởi vì bốn người thực lực đều chỉ có đệ nhị kiếp. Kỷ gia ở Tây Minh thành tổng cộng có 23 gia tử lâu, có thể nói là gia đại nghiệp đại, mà này 23 gia tử lâu chính là Vô Thiên mục tiêu. Dung bách tức khoảng trường trái phải, hắn ở mỗi trong một ngôi tử lâu đều bố trí chín ai ngục, cùng với lưu lại một thành cửu kiếp hóa kiếp thánh binh. Cuối cùng hắn đi tới Kỷ gia nhà cũ. Kỷ gia nhà cũ ở vào Tây Minh thành bắc khu vị trí trung ương, diện tích có tới vạn trượng phản ứng, tầng tầng đại điện xanh vàng rực rỡ, hoa lệ mà vừa tức phái. Ở đây Vô Thiên lưu lại hai tòa chín ai ngục cùng hai cái cửu kiếp hóa kiếp thánh binh. Sau đó hắn biến trở về dáng dấp ban đầu, một cái thuần di dáng lâm ở du lão trong đình viện. Cũng đang lúc này hắn đụng phải lần thứ 20 phản vệ, liên tục 20 lần bị thương, dù hắn hiện tại trong lòng tố chất cũng không cách nào kế tục nhịn xuống đi. Một cái màu tím đậm huyết trực tiếp phun ra, bất quá cũng may bị hắn đúng lúc bước hơi lên, không bị du lão phát hiện. Du lão chính đang trong lương đình nhàn nhã phẩm trà, cảm ứng được Vô Thiên khí tức, không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn lại, không hiểu nói, tiểu hỗn đản, ngươi tới làm cái gì? Vô Thiên cười nhạt nói, 3 năm không thấy tiền bối, thật là tưởng niệm à, bởi vậy mới cố ý đến đây cùng lão gia ngài tự ôn chuyện. Ôn chuyện? Du lão kinh ngạc, khinh bị nói, liền ngươi tên con này, sẽ lòng tốt đến thăm lão phu. Có việc nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng. Ha ha, vạn bối thật là có một chuyện muốn xin nhờ tiền bối. Vô Thiên cười nhạt, ngồi ở du lão đối diện, nói, vạn bối lập tức liền muốn bắt đầu diệt Kỷ gia, cho nên muốn xin tiền bối đi cứu dưới những kia người vô tội. Du lão như là liếc si như thế nhìn hắn, nói, tiểu tử ngươi không bệnh chứ? Ngươi diệt Kỷ gia và những người khác có quan hệ gì? Vạn bối ở Kỷ gia nhà cũ cùng 23 nơi gia nghiệp, đều bày xuống chín ai ngục, đồng thời còn để lại cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Vô Thiên nói còn chưa dứt lời, Du lão sắc mặt đột nhiên biến, đống nhiên đứng dậy, khó mà tin nổi nói, khốn nạn tiểu tử, ngươi sẽ không phải muốn tự bạo hóa kiếp thánh binh. Vô Thiên gật đầu. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, sẽ hại chết bao nhiêu người vô tội? Du lão cả giận nói. Vô Thiên nói, vì lẽ đó vạn bối mới tìm đến tiền bối, tin tưởng bằng tiền bối thực lực, cứu bọn họ bất quá chỉ là phất tay sự. Ngươi! Du lão còn muốn nói gì, chỉ nghe Vô Thiên lẩm bẩm, Kỷ Vô Hối, ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi cái sảng khoái. Theo sát, trên mặt hiện ra một vệt vẻ lạnh lùng, mở miệng lóe ra một cái lạnh lẽo tự, bạo. Khốn nạn, trở về lại tìm ngươi tính sổ. Du lão tức giận mắng đồng thời, đông nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ầm ba. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục đạo tiếng nổ mạnh ở trong thành vang lên, kinh thiên động địa, vang tận mây xanh. Đón lấy, mấy chục hình như cái nấm giống như khói đặc, phóng lên trời, nhấn chìm nửa cái Tây Minh thành. Vào giờ phút này, toàn thành khiếp sợ, ồ lên một mảnh, mọi người dồn dập hướng nổ tung địa điểm chạy đi. Để chạy tới hiện trường thì, từng cái hóa đá tại chỗ. Cái kia nổ tung địa phương, dĩ nhiên là Kỳ gia sản nghiệp. Kỳ Vũ lâu bị di vì bình địa. Kỳ Phong lâu không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại một cái hố lớn. Kỳ gia nhà cũ cũng bị phá hủy, cái gì đều không còn lại. Từng cái tin tức như thế, không ngừng ở mọi người vạn tượng lệnh bên trong lan truyền. Cuối cùng, mọi người rốt cục tổng kết ra, nổ tung địa phương tất cả đều là Kỳ gia sản nghiệp. Sau đó vô số người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đến tột cùng là ai, lại dám như vậy hung hăng ngang ngược, không chỉ phá hủy Kỳ gia hết thể sản nghiệp, liền nhà cũ cũng không buông tha. Đồng thời, toàn bộ Kỳ gia ngoại trừ ở bên ngoài rèn luyện, hoặc là du ngoạn con cháu ở ngoài, toàn bộ đều chết ở này trường kiếp nạn ở trong. Một cái sơn mạch bên trong. Kỳ Bạc Vân trước tiên nhận được tin tức. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đều sắp có thể chảy ra nước. Khi hắn đem chuyện này nói cho Kỳ Vô Hối thì, người sau cũng là nổi giận đùng đùng, sát cơ thao thiên. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình bị lừa rồi. Nguyên lai tên tiểu xuất sinh này, là đang đùa kế điệu hổ Lý Sơn. Bình thường đều là ta tính toán người khác, ngày hôm nay lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu tính toán. Được, tốt vô cùng, đi, về Tây Minh Thành, ngày hôm nay không đem hắn chém thành muôn mảnh, ta thể không làm người, mặc dù là du hỏa. Cũng hưu muốn ngăn cản. Kỳ Vô Hối uy nghiêm đáng sợ mở miệng. Kỳ Bạc Vân vội vàng nói, đại ca, không thể, thiên tướng đại nhân đã phê chuẩn ba người tiến vào tám đại thần cảnh, không thể trắng trợn giết bọn họ, mà ngươi lần này lại là bí mật đến đây Tây Minh Thành, nếu như thật bị du hỏa phát hiện, bằng lao nhân kia đối với ba cái tiểu xuất sinh hỉ trình độ, nhất định sẽ cùng ngươi ăn thua đủ. Hừ, để hắn phát hiện có thể thế nào? Chỉ cần ta ngay đầu tiên đem ba cái tiểu xuất sinh giết, chính là cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám bắt ta cái này địa cung phó cung chủ như thế nào, mặc dù thiên tướng đại nhân biết được, nhiều lắm cũng chỉ là trách phạt ta vài câu. Kỳ Vô Hối hừ lạnh nói. Thoáng suy nghĩ dưới, Kỳ Bạc Vân gật đầu nói, được, cứ làm như thế. Đón lấy, Kỳ Vô Hối vung tay lên, cuốn lên Kỳ Bạc Vân, mang theo kinh thế sắc cơ, hướng Tây Minh Thành thuấn di mà đi. Chương 1082, địch lập lửa giận. Hai người là đánh cái tính toán thật hay, chỉ tiếc Vô Thiên sẽ làm bọn họ toại nguyện sao. Hiển nhiên không biết. Làm nổ cửu kiếp hóa kiếp thánh binh sau khi, hắn trực tiếp triển khai thuấn di, xuất hiện ở du lão bên cạnh. Vô Thiên sẽ chọn ở lại du lão bên người, là bởi vì Tây Minh Thành Kỳ gia gia nghiệp đã bị nổ. Nói cách khác, Kỳ gia ở Tây Minh Thành căn cơ, dĩ nhiên diệt, chỉ còn giữ lại Kỳ Bạc Vân. Vì lẽ đó, hắn không cần thiết kế tục chạy trốn, kế tục đọ sức, đều có thể buông tay một kích. Tuy rằng Kỳ Bạc Vân có Kỳ Vô Hối bảo vệ, nhưng chỉ cần có du lão ở, hắn liền không lo không tìm được cơ hội, đem chém giết. Bạch. Cùng lúc đó, Kỳ Vô Hối cùng Kỳ Bạc Vân giáng lâm ở Kỳ gia nhà cũ bầu trời, nhìn quét phía dưới đổ nát thê lương, hai người vẻ mặt âm trầm đến cực điểm. Tiểu xuất sinh, ta không phải giết người không thể. Kỳ Bạc Vân lửa giận ngút trời, thân niệm còn giống như là biển gầm, che ngập bầu trời mà đi. Hắn tìm tới. Nhưng trong lòng lại là đột nhiên nhảy một cái. Bởi vì ở Vô Thiên bên cạnh, còn có một đạo khí tức, chính là Thiên binh Du lão. Du hỏa cũng ngăn cản không được ta giết ngươi. Kỳ Vô Hối khí thế trương dương, đại vươn tay ra, chỉ vào không trung, hỏa chi lực dâng lên, trong phút chốc, một mảnh đỏ đậm mũi tên đột nhiên xuất hiện, lít nha lít nhít, hầu như nhồi vào nửa mảnh bầu trời. Giết! Kỳ Vô Hối phân thân hét lớn, tay áo lớn phất một cái, nương theo vô số sắc bén tiếng xé gió, liên miên mũi tên bắn mạnh mà ra, chỗ đi qua, hư không dập tắt, khí thế khủng bố kinh người, mà mục tiêu chính là Vô Thiên. Nam khu một cái nào đó nơi, Du lão đối diện Vô Thiên tức giận mắng không ngớt. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phương bắc, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Khẩn đón lấy, hắn đột nhiên biến sắc, quát thầm, ai dám ở Tây Minh Thành bên trong ngang ngược. Vô Thiên cũng là ngẩng đầu nhìn lại, trầm giọng nói, là Kỳ Vô Hối. Cái gì? Kỳ Vô Hối đến rồi Tây Minh Thành. Du lão ngạc nhiên nghi ngờ. Vô Thiên miết nhìn hắn, nói, trước ta không phải nhắc qua. Nhắc qua? Du lão sững sờ, cẩn thận ngẫm lại, rốt cục nhớ lại đến rồi. Nguyên lai Vô Thiên ở làm nổ hóa kiếp thánh binh trước, có nhắc tới Kỳ Vô Hối, chỉ là bởi lúc đó tình huống nguy cấp, hắn cũng là không để ở trong lòng. Do đó hắn cũng rõ ràng, tại sao Vô Thiên sẽ vận dụng loại này cực đoan thủ đoạn. Bởi vì nếu như đổi thành là hắn, đối mặt một cái không cách nào chiến thắng đối thủ, khẳng định cũng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vô Thiên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, tiền bối, ngươi sẽ không phải muốn ngồi xem mặc kệ chứ? Du lão trắng mắt hắn, nhàn nhạt nói, lão phu là rất muốn ngồi coi mặc kệ, bất quá lão phu càng là một cái trọng cam kết người. Vô Thiên nghe vậy, rốt cục đưa khẩu khí. Thấy thế, Du lão lập tức thổi bay râu mép, trừng bắt mắt. Một cái hóa kiếp thánh binh lực phá hoại, gần như có vạn giảm phạm vi, hai mươi mấy mấy kiện, liền đủ có thể phá hoại hai mươi mấy vạn giảm phạm vi bên trong tất cả mọi thứ. Nay còn không tính cả chín ai ngục bị mạnh mẽ phá nát, sản sinh lực phá hoại. Tây Minh Thành tuy vô cùng to lớn, tổn thất như vậy cũng chỉ được cho là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nhưng nếu như thiên tướng đại nhân truy cứu hạ xuống, hắn cái này trấn thủ thành trì thiên binh, vẫn như cũ muốn chịu nổi trách nhiệm. May mà, hắn cứu viện đúng lúc, ngoại trừ Kỷ gia người ở ngoài, căn bản không có thương vong gì, không phải vậy tội lỗi của hắn thì càng lớn. Càng muốn, Du lão trong lòng liền càng khí, căm tức vô thiên, nói, khốn nạn tiểu tử, đừng tưởng rằng chuyện này liền như vậy xong, mấy phái đi Kỷ vô hối. Lão phu sẽ cùng ngươi chậm rãi thanh toán món nợ này. Dứt lời, hắn một bước bước ra, phóng lên trời. Kỷ vô hối, ngươi thân là địa cung phó cung chủ, nhưng chi pháp phạm pháp, xin khuyên ngươi, tối liền lập tức thu tay lại, bằng không thì đừng trách lão phu không cho ngươi nể mặt. Du lão mở miệng, thanh như hồng trung, rung động thiên địa. Hừ, ta xem chi pháp phạm pháp chính là ngươi. Kỷ vô hối quát lạnh. Du lão quát lên, Kỷ vô hối, ngươi lời này là có ý gì? Có ý gì? Kỷ vô hối cười lạnh nói, cổ giật hủy ta Kỷ gia gia nghiệp, giết ta Kỷ gia mấy vạn con cháu, như vậy hành vi, quả thực tội phải làm tru, mà ngươi không chỉ không trừng phạt hắn, trái lại còn liều mạng giữ gìn hắn, ngươi nói, ngươi có phải là ở chi pháp phạm pháp? Kỷ Bạc Vân cũng nói, cổ giật bất quá chỉ là một cái huyền cung đệ tử, hắn sao dám làm ra cỡ này gan to bằng trời sự, trừ phi sau lưng có người sai khiến, mà toàn bộ Tây Minh Thành, du lão thực lực của ngươi mạnh nhất, thậm chí có thể nói là một tay che trời. Thêm vào ngươi hiện tại hành động, không khó khiến người ta hoài nghi, sai khiến hắn người, chính là ngươi. Hoàn toàn là nói bậy. Du lão nổi giận đùng đùng, bàn tay lớn vung lên, hỏa chi lực dâng trào ra, hóa thành một cái dài đến mấy vạn trượng cự mãng, mang theo khủng bố thao thiên hung uy, càng là đem cái kia lít nha lít nhít màu đỏ thâm mũi tên, như bẻ cành khô nghiền nát, một nhánh không dư thừa, kinh người cực kỳ. Lao ra hỏa thực lực, vẫn đúng là không phải bình thường cường. Vô Thiên tự nói, trong đôi mắt hiện lên một tia nghiêm nghị. Đồng dạng, Kỷ vô hối con ngươi cũng đột nhiên co rụt lại. Hừ, dám phạm đến lão phu trên tay, ngày hôm nay coi như các ngươi xui xẻo. Du lão trong lòng hừ lạnh, nhưng mặt không biến sắc chất vấn, cổ giật vẫn luôn ở thiên bảo các trong mật thất dưới đất tu luyện, các ngươi lại còn nói, là hắn phá hủy Kỷ gia gia nghiệp, thậm chí còn vu đến lão phu trên người, Kỷ vô hối, Kỷ Bạc Vân, các ngươi đến tuột cùng có ý gì? Đây chính là điển hình vừa ăn cướp vừa la làng. Kỳ thực, Du lão trong lòng đã đắc ý đến nhanh không xong rồi. Bạch. Rốt cục, hắn giáng lâm ở Kỷ vô hối hai người đối diện, nhìn gần hai người, trong đôi mắt giàn mua hỏa diễm bốc lên, hết sạch bắn ra bốn phía. Hai đại cự đầu đối lập, đám người chung quanh ngay đầu tiên liền lùi đến rất xa, đại thánh uy thế che ngập bầu trời, tràn ngập vùng thế giới này, mọi người là không dám thở mạnh, toàn bộ Tây Minh Thành đều rơi vào tử như thế yên tĩnh. Nhưng phần này yên tĩnh rất nhanh sẽ bị Kỷ vô hối đánh vỡ. Hắn mặt không chút thay đổi nói, Du hỏa, không nên người không biết, trừ phi mình đừng làm, có một số việc, chúng ta trong lòng rõ ràng là được, thức thời mau đưa cổ giật ba người kia tiểu xuất sinh giao ra đây, không phải vậy bản tọa nhất định phải đem việc này bẩm báo thiên tướng đại nhân, để đại nhân tới lo liệu công đạo. Du lao sắc mặt bằng thẳng, cười lạnh nói, thân chính không sợ bóng nghiêng, tùy theo ngươi, vừa vặn cũng làm cho thiên tướng đại nhân tự mình bàn qua, ngươi công nhiên ở Tây Minh Thành ra tay, đến cùng là cái gọi là ý gì. Ha ha. Được lắm, thân chính không sợ bóng nghiêng, Du hỏa, ngươi lại còn coi bản tọa chẳng lẽ lại sợ ngươi. Không sợ nói cho ngươi, ngày hôm nay bản tọa không phải giết cổ giật ba người không thể, thiên vương lão tử xuất hiện cũng đừng muốn cứu bọn họ. Kỷ vô hối cười to liên tục, một bộ duy ngã độc tôn, miệt thị thương sinh tư thái. Đông dưng, sắc mặt hắn lạnh lẽo, quát lên, Bạc Vân, ta kiểm chế lại Du hỏa, ngươi đi làm thịt cổ giật ba người kia tiểu xuất sinh. Được. Kỷ Bạc Vân gật đầu, triển khai thuấn di. Hướng nam khu thuấn di mà đi. Du lão quát tầm, Kỷ Bạc Vân, ngươi nếu như dám động thủ, Tây Minh Thành sẽ vĩnh viễn không có ngươi đất đặt chân. Ha ha, Du lão, thật không tiện, ta vốn là không có ý định kế tục chờ ở Tây Minh Thành, này đem ta ngày cuối cùng. Kỷ Bạc Vân cũng không quay đầu lại đáp, tiếng nói rơi xuống đất, dĩ nhiên biến mất ở Du lão trong tầm mắt. Hừ, ta xem ngày hôm nay là giờ chết của ngươi mới đúng. Du lão hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, liền muốn truy kích mà đi. Du hỏa, ngươi đối thủ là ta. Kỷ vô hối bàn tay lớn lăng không tìm tòi, hỏa chi lực dâng lên, biến ảo ra một con tre trời cự trường, phá không mà đi. Không bố uy thế, hủy diệt một đám lớn kiến trúc. Du lão thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nói, Kỷ vô hối, lẽ nào ngươi muốn phá hủy Tây Minh Thành không được? Mở miệng đồng thời, hắn xoay người mặt hướng Kỷ vô hối, già nua thân thể chấn động, vô hình khí thế, còn như là sóng lớn sôi trào mãnh liệt, hướng cự trưởng lăn lăn đi. Ẩm. Hai người gặp gỡ, khác nào sóng lớn vô bờ, toàn bộ Tây Minh Thành đều rung động kịch liệt lên, làm như có tuyệt thế hung vật, muốn dưới đất chui lên giống như, khiếp sợ thế nhân. Hiệp thứ nhất, hai người cân sức ngang tài, đều thối lui một bước, đều ở sẵn sàng. Nguyên lai ngươi đột phá đến đại thánh đại viên mãn, chẳng trách dám kiêu ngạo như thế, bất quá nếu dám ở thành trì động thủ, mặc dù ngươi là địa cung phó cung chủ, lão phu như thế muốn giết không tha. Du lão điểm nhân nói, tràn ngập vô tận sắc cơ. Uy thế bài sơn đảo hải mà ra, lại đem Kỷ Vô Hối mạnh mẽ cuốn lên, hướng thiên hà phong bạo duệ đi. Phá! Kỷ Vô Hối kinh hãi, hỏa chi lực dâng trào, mạnh mẽ hơn xé rách Du lão cầm cố. Bởi vì hắn biết tình huống của chính mình, mới vừa đột phá không lâu, đồng thời vẫn là phân thân, nếu như bị bắt đến tinh hà ở trong, đối mặt lâu năm đại viên mãn đại thánh Du lão, chỉ có tán loạn kết cục. Mà chỉ cần ở trong thành trì, Du lão sẽ nhân bận tâm trong thành trì người mà bó tay bó chân, khó có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Kỷ Vô Hối, ngươi thực sự là ăn gan hùm mật gấu, lại dám giết ta Thiên Bảo các quản sự Hạ Trúc Vận, ngày hôm nay ngươi nếu như không cho địch một cái nào đó cái thỏa mãn bằng hàn dao, ta nhất định phải đưa ngươi máu tươi tại chỗ. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập phẫn nộ tiếng quát vang lên, một tên thân mang tử bào người đàn ông trung niên, như một viên lưu tinh, cắt phá trời cao, xuất hiện ở giữa trời cao, căm tức Kỷ Vô Hối. Người này chính là Địch Lập. Du lão cả kinh nói, cái gì? Kỷ Vô Hối giết Hạ Trúc Vận. Chính xác 100%. Địch Lập gật đầu. Kỷ Vô Hối biến sắc, quát lên, Địch Lập, ngươi thiếu nói hưu nói vượng, liền Hạ Trúc Vận là ai, bản tọa cũng không biết, bản tọa lại vì sao phải giết nàng. Còn muốn ngụy biện. Địch Lập lạnh lùng nở nụ cười, bàn tay lớn lăng không một chảo, một tên huyền cung chấp pháp giả thình lình xuất hiện ở bên cạnh. Người này chính là lúc trước được Kỷ Bạc Vân chi mệnh, đem Hạ Trúc Vận mang tới huyền cung chấp pháp giả. Bạc Vân là làm việc như thế nào? Lại không biết giết người diệt khẩu. Nhìn thấy người này, Kỷ Vô Hối trong lòng thầm hận không ngớt. Con mắt hàn quang lóe lên, hắn chỉ tay hướng cái kia chấp pháp giả đánh giết mà đi. Làm sao? Sự tình đến trình độ này, còn muốn giết người diệt khẩu. Địch Lập vẻ mặt tâm lãnh, một bước bước ra, nằm ngang ở cái kia chấp pháp giả trước người, len ken một tiếng, một thanh ba thước thanh phong xuất hiện ở trong tay, phóng ra hóng ánh thần quang, lóa mắt cực điểm. Đồng thời, kinh khủng kia đại thánh chiến binh oai, liền Du lão hai người đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thiên Bảo các tuy rằng chú ý hòa thuận thì phát tài, nhưng bọn họ khủng bố, không ai dám lơ là, đặc biệt là một các chi chủ, trên người binh khí cùng linh tụy nhiều không kể xiết. Vì lẽ đó, thông thường tới nói, rất ít người sẽ đi trêu chọc Thiên Bảo các người. Bởi vì không trêu chọc nổi. Đừng xem Địch Lập bình thường đối với Du lão cung kính rất nhiều, nhưng thật muốn so ra, thực lực so với Du lão còn đáng sợ hơn. Mà trong tay hắn thanh phong, chính là 6 kiếp đại thánh chiến binh. Chương 1083, đúng lúc xuất quan. Vô số năm tới nay, ta Thiên Bảo các cùng Thiên Đình một phương xưa nay giao hảo, không nghĩ tới ngươi lại vô cớ giết ta Thiên Bảo các quản sự, ngươi thật coi mình là thiên đế, dám ở chỗ này làm sàng làm bậy. Địch Lập nổi giận, trong tay thanh phong lóe ra tài năng tuyệt thế, một bước hướng Kỷ Vô Hối giết đi. Lần này không cần Du lão mạnh mẽ duệ, Kỷ Vô Hối liền chính mình hướng trên 9 tầng trời bỏ chạy mà đi, tốc độ nhanh chóng, liền Du lão đều mặc cảm không bằng. Địch Lập cũng không quay đầu lại quát lên, người đến, đem cái kia huyền cung chấp pháp giả cho bản các giam cầm lên, chờ ta chu diệt này tặc sau, ta muốn tự mình đi tìm Tây Lăng Châu Thiên Tương, đòi một câu trả lời hợp lý. Phải. Hai tên đại hán vạm vỡ phóng lên trời, cung kính đáp một tiếng, sau đó mang theo cái kia chấp pháp giả, hướng lên trời bảo các lao đi. Bạc Vân, nhanh lên một chút giết cổ giật ba người, sau đó dù như thế nào đều phải đem cái kia chấp pháp giả diệt trừ. Cùng lúc đó, bỏ chạy bên trong Kỷ Vô Hối cũng cho Kỷ Bạc Vân truyền âm. Chỉ là mọi người cũng không có chú ý đến, một cái nam tử mặc áo đen trốn ở một mảnh trong tầng mây, hai tay ôm hoài, khoe miệng câu la một vệ cân nhắc ý cười. Người này chính là Tây Minh Thành Ma Binh, Triệu Song Tấn. Lại nói Vô Thiên. Cảm ứng được Kỷ Bạc Vân cực tốc áp sát, hắn không có nửa điểm do dự, triển khai thuần di, hướng ngoài thành đi vội vã, trong tròng mắt cũng tỏa ra ý lạnh thấu xương. Thành thật mà nói, hắn thật không nghĩ tới, tình thế sẽ phát triển đến hiện tại loại cục diện này. Thế nhưng, cục diện như thế đối với hắn mà nói, không thể tốt hơn. Du lão cùng Địch Lập bị Kỷ Vô Hối kiềm chế, chỉ còn dư lại Kỷ Bạc Vân, bằng hắn chỉ là một cái nguyên thần sức chiến đấu, căn bản không đáng để lo. Một đường bay nhanh, mấy tức, Vô Thiên liền ra Tây Minh Thành, lược tiến vào một vùng núi. Tiểu xuất sinh, ngày hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Kỷ Bạc Vân ở phía sau theo sát không nghỉ, trong đôi mắt giả mua lóe ra nồng nặc sắc cơ. Vô Thiên khinh thường nói, lão giả khốn nạn, ngươi có gan liền đuổi theo, cổ mẫu ngược lại muốn xem, cuối cùng đến tột cùng là ai tận thế. Hừ, tiểu rác rưởi, xem ngươi có thể hung hăng tới khi nào. Kỳ Bạc Vân quát lạnh, trên mặt ý lạnh mười phần. Ẩm. Đột nhiên, khí thế của hắn tăng vọt, một cái thuấn di lại đạt đến 6 triệu dặm, hầu như là vô thiên gấp 3. Bất quá 3 cái thuấn di, Kỳ Bạc Vân cùng vô thiên trong lúc đó khoảng cách, liền chỉ có khoảng 10 triệu dặm. Lão giả cũng thật là cam lòng, vì giết ta, lại thiêu đốt sức sống, ta hiện tại lại không thể mở ra nghịch thiên lĩnh vực, triển khai thần tốc cùng diệt thiên nhất kích, xem ra tiếp đó, cũng sẽ không nếu muốn tượng tốt như vậy làm. Vô thiên lẩm bẩm, ba chỉ cũng như kiếm, trở tay chỉ vào không trung, phá thiên tam chỉ xuất kích, mang theo khí thế mạnh mẽ, hướng Kỳ Bạc Vân vọt tới. Liên ngươi này điểm bé nhỏ không đáng kể thực lực, lão phu phất tay liền có thể phá tan. Kỳ Bạc Vân châm trọng, chỉ thả ra một luồng khí thế, liền đem phá thiên tam chỉ phá hủy, cũng như bẻ cảnh khô hướng về vô thiên nghiền ép mà đi. Ở ba, mấy chục tòa nguy nga núi lớn, lớn như là đầu hũ yếu đuối, theo tiếng mà nát, hóa thành bột mịn, bụi bặm che kín bầu trời. Tiếng ầm ầm như cựu thiên thần lôi giống như, chấn thiên hám địa, khủng bố đến cực điểm. Phúc! Khí thế hùng hổ, nhuệ không mà khi, vô thiên như bị cự phong tàn nhẫn mà va chạm giống như vậy, phun ra một ngụm máu, thân thể tự như diều đứt dây, trực tiếp bị hất bay. Vô thiên nhanh tay nhanh mắt, thổ huyết trước mắt, cấp tốc đem phun ra dòng máu, cùng với khỏe miệng vết máu bốc hơi lên. Một đòn bị thương, hắn không chỉ không có một chút nào dừng lại, ngược lại mượn cái kia cố lực trùng kích, triển khai thuần di, kế tục bỏ mạng chạy trốn. Cũng bởi vậy, khoảng cách giữa hai người lại kéo dài một đoạn. Bất quá vô thiên phi thường rõ ràng, điểm ấy khoảng cách đối với giờ khắc này Kỳ Bạc Vân mà nói, căn bản không tính là gì. Ha ha, tiểu xuất sinh, xin khuyên ngươi đừng tiếp tục làm vô vị dãy rủa, lão phu nói không chắc còn có thể cho một mình ngươi sảng khoái. Kỳ Bạc Vân cười to không ngớt, trên khuôn mặt giàn mua tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Khẩn đón lấy, lại dung ra một luồng khí thế kinh khủng, giống như đại dương bên trong sóng dữ giống như, nghiền nát núi sông, phá diệt đại địa, cực kỳ doa người. Trước hết để cho ngươi đắc ý. Vô thiên cố nén trong lòng sát nghiệm, điên cuồng thoát đi. Khoảng cách Tây Minh thành 70 triệu bên trong thì, hắn lại một lần nữa bị thương. Bất quá lần này ở thời khắc mấu chốt, hắn gọi ra tu la chiến giáp, cứ việc da thịt rạn nứt, trong cơ thể khí huyết phân dũng, ngũ tạng lục phủ đều nứt, đều không có một giọt máu tràn ra. Nhưng mà, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, có từng sợi phi thường vô cùng nhạt màu tím sương mù, từ tu la chiến giáp bên trong bay ra, sau đó nhanh chóng tan rã ở trong thiên địa. Này chính là bốc hơi lên huyết dịch sản sinh xương máu. Bởi vậy có thể thấy được, vô thiên xác thực bị thương không nhẹ. Mà sở dĩ hắn dám yên tâm lớn mật hoán trụ tu la chiến giáp, là bởi vì tu la chiến giáp là đệ nhị lĩnh vực, không tính diệt thiên chiến thể tượng trưng. Thế nhưng, Kỳ Bạc Vân cũng không biết, tu la chiến giáp là lĩnh vực biến thành, hắn ngộ nhận là, tu la chiến giáp là một cái phẩm chất cao phòng ngự chiến giáp. Bởi vậy, hắn trong đôi mắt ngoại trừ sát cơ ở ngoài, lại nhiều một tia tham lam. Trong lòng đối với vô thiên phải giết niềm tin, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Khoảng cách Tây Minh thành 80 triệu bên trong thì, vô thiên lại lần thứ hai gặp phải Kỳ Bạc Vân khí thế đánh giết. Lần này, hắn không dám kế tục che đậy, từ giới tử trong túi lấy ra một cây đế dược, không chút do dự nhét vào trong miệng. Tiểu xuất sinh này, không chỉ có phòng ngự kinh người chiến giáp, giới tử trong túi còn có đế dược, xem ra hắn người mang không ít bảo vật, kha kha, chỉ cần giết hắn, hết thảy tất cả liền đều là của ta rồi. Kỳ Bạc Vân hai mắt tỏa ánh sáng, trong nội tâm cơ hồ bị tham lam lấp kín. Chết! Hắn phun ra một cái sát khí thao thiên tự, cả người khí thế đột nhiên lao ra, thế như trẻ che đánh giết mà đi. Vô thiên mặt trầm như nước, ngăn ngắn năm tức trong lúc đó, liên tục gặp phải hai lần đánh giết, dù là đế dược dược tính vô song, cũng không thể nhanh chóng như vậy chữa trị thương thế. Nhiều nhất còn có thể chống đối hai lần đánh giết, nếu không thì, ta tất nhiên sẽ tan xương nát thịt, mà hai lần qua đi. Khoảng cách Tây Minh thành gần như chỉ có 100 triệu dặm, 100 triệu dặm còn thiếu rất nhiều, dù sao chiến hồn bám thân, cùng với diệt thiên chỉ tay khí tức quá mức mãnh liệt, muốn chạy trốn ra triệu song tấn nhận biết, tối thiểu đều muốn 10 bên ngoài trăm triệu dặm mới được. Xem ra chỉ có thể dùng đế dược liệu mạng hao tổn nữa. Vô thiên âm thầm đoán thầm. Hắn có thể chưa quên, Tây Minh thành còn có ma binh triệu song tấn. Dũ lão, địch lập, kỳ vô hối ba người giao phòng, khiếp sợ Tây Minh thành, triệu song tấn tất nhưng đã biết. Mà làm mâu thuẫn đầu nguồn hắn, tự nhiên sẽ chịu đến triệu song tấn đặc biệt lưu ý. Vì lẽ đó, muốn chạy trốn ra triệu song tấn nhận biết, hắn mới có thể yên tâm lớn mật triển khai toàn lực, diệt trừ Kỳ Bạc Vân. Mà hắn dự định là, nếu một cây đế dược không đủ, vậy thì 10 cây, 100 cây. Ngược lại hiện tại, hắn không thiếu đế dược. Chỉ là hắn không nắm, có thể hay không thuận lợi chạy trốn tới 1 tỷ bên trong có hơn. Dù sao, Kỳ Bạc Vân đánh giết tốc độ, so với Đế Dược chữa trị thương thế tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Cơ bản 3, 4 tức một lần. Không đúng, cái biện pháp này không thể được. Đột nhiên, Vô Thiên lại tự mình phủ quyết đi. Bởi vì hắn nghĩ tới, Tu La chiến giáp chỉ có thể kiên trì 30 tức. 30 tức, bằng giờ khắc này tốc độ, căn bản không thể chạy trốn tới 10 bên ngoài trăm triệu dặm. Mà chỉ cần Tu La chiến giáp biến mất, mặc dù tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng không cách nào triệt để bốc hơi lên ra thịt dạn nước chảy ra dòng máu màu tím. Đến thời điểm, thân là diệt thiên chiến thể hắn, chắc chắn lộ ra ánh sáng hậu thế, hậu quả kia khó có thể thiết tưởng. Đến cùng nên làm gì? Vô Thiên hiện tại là vừa đau đầu, vừa bất đắc dĩ. Trước đây, không bị người đuổi giết thời điểm, không cảm thấy 1 tỷ bên trong có bao xa, nhưng là giờ khắc này, nhưng cảm giác cực kỳ chậm rãi. Ngay khi Vô Thiên vắt hết óc đăm chiêu kế sách thời gian, ngay khi Kỳ Bạc Vân khí thế, lại một lần sắp đánh giết đến Vô Thiên thời khắc, hai bóng người vô thanh vô tức xuất hiện, đứng ngạo nghệ với Kỳ Bạc Vân phía sau. Hai người chính là Đế Thiên cùng Hàn Thiên. Thời khắc mấu chốt, bọn họ rốt cục xuất quan, bị Tiểu Vô Hạo đưa ra tinh thần giới. Cùng lúc đó, Tây Minh thành một cái nào đó nơi, Triệu Song Tấn làm như cảm ứng được cái gì, khẽ cau mày đồng thời, không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Ầm. Đế Thiên hai người xuất hiện, cũng không để Vô Thiên may mắn thoát khỏi, bị Kỳ Bạc Vân khí thế hất bay, thân thể đụng phải trước nay chưa từng có trọng thương. Bay ngang mà ra trong quá trình, Vô Thiên dư quang quét về phía sau, khi nhìn thấy Đế Thiên hai người thì, nhất thời đại hỉ không nớt. Đón lấy, hắn trực tiếp bỏ lại Kỳ Bạc Vân, theo lực trùng kích lùi tới 1 triệu dặm có hơn, ngồi xếp bằng ở trên hư không, bắt đầu chữa trị thương thế. Bởi vì Đế Thiên hai người xuất hiện, căn bản là không dùng tới hắn ra tay rồi. Ngoài ra còn có một điểm, mà điểm này rất là trọng yếu. Trong cơ thể ám thương, hắn có thể trước tiên mặc kệ, nhưng vì để tránh khỏi thân phận bại lộ, ở Tu La chiến giáp biến mất trước, hắn nhất định phải đem bị thương ngoài ra chữa trị được, đồng thời còn muốn đem chiến giáp bên trong dòng máu triệt để bốc hơi lên đi. Kỳ Bạc Vân cũng tương tự nhận ra được Đế Thiên hai người. Xoay người nhìn lại, lúc này không nhịn được cười to lên, nói, Lão Phu đang lo không tìm được các ngươi, nguyên lai các ngươi đều ẩn trốn ở chỗ này, đã như vậy, các ngươi liền nạp mạng đi đi. Liếc nhìn xa xa sắc mặt trắng bệnh Vô Thiên, Hàn Thiên con mắt hàn quang lấp lóe, cười lạnh nói, lão giả, đừng huynh hoang, xem ra ra ngươi ta ngày hôm nay làm sao giáo huấn ngươi, Đế Thiên, tiến lên. Lời còn chưa dứt, Hàn Thiên hai tay bạo tham mà ra, ngũ hành nguyên tố lực lượng dâng trào, 5 cái cự long trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện. Tôn tử, an ra ra ngươi một chiêu, ngũ long thoái không. Hàn Thiên quát tầm. Gào ba. 5 cái cự long có tới 5 dài vạn trượng. Như 5 cái dãy núi rộng lớn xuyên toa ở hư không, thanh thế hùng vĩ, hung uy kinh người. Lại trở nên mạnh mẽ rồi. Kỳ Bạc Vân con người co rút lại. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra, Hàn Thiên tu vi cảnh giới, đã ở thứ 6 kiếp, đồng thời còn phán đoán ra, đòn đánh này ngũ long thoái không, nắm giữ thứ 8 kiếp lực sát thương. Bất quá, hắn có 10 phần tự tin, công kích như vậy không uy hiếp được hắn, thế nhưng Hàn Thiên tốc độ tu luyện, lại làm cho hắn cảm nhận được chưa bao giờ có uy hiếp. Người này nếu như hiện tại không diệt trừ, tương lai nhất định sẽ trở thành nhất tôn, ngay cả ta đều muốn kính ngưỡng tồn tại. Kỳ Bạc Vân con mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên, một thanh chiến kiếm đống nhiên xuất hiện, chuẩn đại thánh chiến binh khí tức, như dòng lũ giống như, hướng 4 phương 8 hướng quần quận mà đi, kinh sợ ngàn vạn sinh linh. Chết! Hắn quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay chiến kiếm một chiêu kiếm chém tới, một đạo ngàn trượng kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện, tỏa ra không gì sánh được khí thế, cùng với kinh thế phong mang. 5 cái cự long có thể có 50.000 trượng khổng lồ, đạo kia kiếm ảnh bất quá ngàn trượng, hai người so với, vốn là như gặp sư phụ. Thế nhưng, kiếm ảnh nhưng khủng bố vô biên, càng như bẻ cánh khô đem 5 cái cự long xé nát, ép thẳng tới Hàn Thiên mà đi. Chương 1084, khổ chiến, 5.000 ở tự đại trương. Kiếm ảnh gào thét mà tới, phong mang xé rách hư không đại địa, uy thế hết sức kinh người, Hàn Thiên đều không khỏi con ngươi co rút lại, vẻ kiêng dè có thể thấy rõ ràng. Đế Thiên! Ngươi đi tới. Hàn Thiên trầm giọng nói, ít. Đế Thiên gật đầu, dặn dò, nhớ kỹ, đừng cho hắn thở dốc cơ hội, dù sao hắn có chuẩn đại thánh chiến binh, một cái không được, chúng ta đều sẽ rơi xuống thần hình đều diệt kết cục. Hàn Thiên nói, rõ ràng. Đế Thiên liếc mắt Kỳ Bạc Vân, sau đó nhìn chăm chú kiếm ảnh, cánh tay giò ra, bàn tay mở ra, nhất diệp hỏa liên trong nháy mắt hiện hiện ra, hỏa chi lực dâng lên, khí thế đốn như núi lửa giống như bạo phát, bất quá trong khoảnh khắc. Liền đến thứ 9 kiếp trạng thái đỉnh cao. Hả? Đột nhiên, Đế Thiên hơi nhướng mày. Hắn phát hiện, nhất diệp hỏa liên uy lực, lại không cách nào đánh vỡ ràng buộc, tiến vào ngụy thánh cảnh giới. Mắt thấy kiếm ảnh đánh đến nơi, Đế Thiên nhưng chậm chạp không có ra tay, Hàn Thiên không khỏi kinh nghi nói, ngươi làm gì thế? Đế Thiên trầm giọng nói, mặc kệ ta cố gắng thế nào, hoặc là truyền vào nhiều hơn nữa hỏa chi lực, nhất diệp hỏa liên uy lực, đều chỉ dừng lại ở thứ 9 kiếp trạng thái đỉnh cao, không có nửa điểm tinh tiến. Có chuyện như vậy? Hàn Thiên lông mày nhíu lại. Đế Thiên gật đầu, cũng là nghĩ mãi mà không ra. Nhất diệp hỏa liên có thể tăng cường 3 cái cảnh giới nhỏ uy lực, đây là mấy người đều biết sự, mà hắn tu vi bây giờ ở thứ 7 kiếp, theo lý thuyết, 3 cái cảnh giới nhỏ, vừa vặn có thể đem nhất diệp hỏa liên uy lực tăng lên tới ngụy thánh cảnh giới, có thể giờ khắc này nhưng một mực không làm được. Mặc dù như thế, đối diện Kỳ Bạc Vân, trong lòng cũng không nhịn được nhấc lên sóng biển ngập trời. Hai người này tiểu xuất sinh đến tột cùng là quái vật gì? Hắn nhớ rõ, lần trước ở Hoàng Cung thời điểm, hai người chỉ có đệ tam kiếp, đệ tứ kiếp thực lực, ở trong mắt hắn liền run rế cũng không bằng. Nhưng mà, lúc này mới qua bao lâu, trước tiên không nói tu vi cảnh giới, liền nói sức chiến đấu của bọn họ, lại đều có thể cùng thứ 9 kiếp cường giả đánh đồng với nhau, thực sự là khó mà tin nổi. Nếu không có đại ca sợ ta nguyên thần cũng ngã xuống, tặng cho ta một cái chuẩn đại thánh chiến binh, e sợ lần này còn đúng là lành ít dữ nhiều. Kỳ Bạc Vân tự nói, trong lòng không tự chủ được bắt đầu sinh ra một tia sợ hãi. Giết! Nhất định phải đem bọn họ giết! Đột nhiên, trong lòng hắn gào thét, cầm trong tay chuẩn đại thánh chiến binh, chủ động xuất kích. Thấy thế, Hàn Thiên lông mày nói, Đế Thiên, đừng do dự, mau ra tay. Tiếng nói rơi xuống đất, Đế Thiên cánh tay chấn động, nhất diệp hỏa liên tuột tay mà đi, kinh thế oai, chấn thiên hám địa. Cùng lúc đó, Hàn Thiên lẩm bẩm, mấy năm bế quan, bản soái ca cũng không chỉ tu vi cảnh giới đột phá. Hắn hai mắt lóe ra tinh mang vạn trượng, hai tay bấm ấn. Một màn kỳ dị xuất hiện ra. Gào ba. Nương theo năm đạo đắt đỏ lòng ngầm vang lên, cái kia trước bị kiếm ảnh đánh nát năm cái cự long, lại một lần nữa ngưng tụ mà ra, giữa trời xoay quanh bay lượn, sáng lòa, khí thế kinh người. Năm long hợp nhất. Đón lấy, Hàn Thiên quát khẽ một tiếng, 10 ngón co rút lại, năm cái cự long đột nhiên đụng vào nhau, sau đó cấp tốc dung hợp, trong chớp mắt, một cái năm màu thần long đột nhiên xuất hiện, thần tuấn cực kỳ. Long uy chấn thế. Khí thế so với trước còn đáng sợ hơn. Thinh linh đạt đến thứ 9 kiếp. Kỳ Bạc Vân thấy thế, trong lòng sóng biển lăn lộn không ngớt. Thực sự không nghĩ tới, Hàn Thiên lại cũng có thể phát huy ra thứ 9 kiếp sức chiến đấu. Hai người này đến tột cùng là quái vật gì chuyển thế. Đảm nhiệm huyền cung chấp pháp giả mấy chục ngàn năm, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy, có thể vượt qua 3 cái cảnh giới nhỏ mà chiến người. Thử, 3 người nhất định phải chết. Kỳ Bạc Vân giống như điên. Trong đôi mắt giản mua lóe ra thao thiên sát khí. Bạo. Liên này lúc này, Đế Thiên lạnh lẽo mở miệng. Ầm. Nhất Diệp Hỏa Liên cùng kiếm ảnh rốt cục ở trên không gặp gỡ. Lúc này, một đạo kinh thiên động địa nổ vang nổ tung, một luồng khủng bố tuyệt luân song khí, hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi, cái kia vô số cự nhạc, còn như là cây khô, theo tiếng nát tan một đám lớn, thanh thế kinh người cực kỳ. Chuyện này căn bản là thế giới tận thế hình ảnh. Xèo. Kiếm ảnh chém nát hư không. Hướng Đế Thiên hai người nộ phách mà đến. Nhất Diệp Hỏa Liên uy lực đạt đến hóa kiếp 9 ai đỉnh cao, quét ngang Ngụy Thánh bá chủ trở xuống hết thệ cường giả, nhưng cùng chuẩn đại thánh chiến binh so với, còn kém một đoạn dài. Nam Long hợp nhất, chu. Nhưng vào lúc này, Hàn Thiên quát to một tiếng, cái kia xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn năm màu cự long, Dương Thiên phát ra một đạo rít gào, lộ ra sâm bạch răng nanh, ầm một tiếng, đem kiếm ảnh xé rách, hướng về Kỳ Bạc Vân vồ giết mà đi. Kiếm ảnh bị Nhất Diệp Hỏa Liên tiêu hao hơn nửa uy lực. Năm màu cự long tự nhiên có thể ung dung nổ nát. Thế nhưng, Kỳ Bạc Vân trên tay trả lại chuẩn đại thánh chiến binh vẫn còn ở đó. Chết đi cho ta. Kỳ Bạc Vân kêu to, cầm trong tay chiến kiếm điên cuồng chém xuống. Phu một tiếng, cái kia năm màu cự long trực tiếp bị chém thành hai nửa, khủng bố cực điểm. Muốn giết chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hàn Thiên một bước bước ra, năm màu tóc dài cùng bay, loạch xoạch vang vọng, cũng không quay đầu lại nói, Kỳ Bạc Vân chỉ có thứ 9 kiếp tu vi, muốn thức tỉnh một lần chuẩn đại thánh chiến binh. Đều muốn thiêu đốt sức sống mới được, ngươi lui về phía sau, mau mau chữa trị thương thế, ta để che trụ chiêu kiếm này, chờ hắn nguyên tố lực lượng bị chiến kiếm tiêu hao hết, tốc độ ngươi đem hắn đánh giết. Không cần, vẫn để cho ta đến. Đế Thiên mở miệng, ra tay trước, Nhất Diệp Hỏa Liên trong nháy mắt hiện ra, khí tức cuồn cuộn, khiến cho đến vùng hư không này đều kịch liệt vặn vẹo lên. Ồ, ngươi không phải chỉ có thể triển khai một lần Nhất Diệp Hỏa Liên. Hàn Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Đế Thiên nói, nguyên bản xác thực chỉ có thể triển khai một lần, bất quá hiện tại không giống, Nhất Diệp Hỏa Liên uy lực bị kẹt ở thứ 9 kiếp, cần thiết hỏa chi lực tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều, hoàn toàn đầy đủ lại triển khai một lần. Ha ha, nếu như vậy, chúng ta liền liên thủ đối phó lao thất phu này. Hàn Thiên sững sờ, chợt Dương Thiên cười to lên, ngũ hành nguyên tố lực lượng như dòng lũ giống như phá thể mà ra, năm cái cự long trong nháy mắt hiện ra. Năm long hợp nhất, chu. Nhất diệp hỏa liên, bạo. Hai người cùng nhau quát to một tiếng, nhất diệp hỏa liên ở trước, năm màu cự long theo sát phía sau, từ xa nhìn lại, cực kỳ giống thần long Hy Châu. Cứ việc chỉ có thể thức tỉnh một lần, cũng đầy đủ đem bọn ngươi thần hình đều diệt. Kỳ Bạc Vân giơ lên cao chiến kiếm, nguyên tố lực lượng phun trào, chiến kiếm lúc này phóng ra vạn trượng ánh sáng thần thánh. Chết. Kỳ Bạc Vân quát chói tai, một tay kia cũng nắm lấy chiến kiếm, đột nhiên chém xuống. Ầm ba. Lúc này, nơi này chấn động lên, như phát sinh xưa nay chưa từng có động đất giống như, vạn linh run rẩy, hoảng loạn. Chiến kiếm phong mang bức người, chém nát hư không, như bẻ cành khô ép diệt nhất diệp hỏa liên cùng năm màu cự long, chỉ hơi dừng lại một chút, kế tục chém về phía Đế Thiên hai người, ánh kiếm như tơ vũ, sắc bén đến cực điểm, trong phút chốc, hai người khắp toàn thân liền che kín từng cái vết máu, huyết dịch phun tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời, kinh khủng kia chuẩn đại thánh chiến binh oai, áp bức đến hai người một kia đều không thể động đậy. Sắc mặt hai người trước nay chưa từng có nghiêm nghị, chiến kiếm oai khủng bố như vậy, cứ việc bị nhất diệp hỏa liên cùng năm màu cự long tiêu hao hơn nữa, nhưng không nghi ngờ chút nào, vẫn như cũ có thể đem bọn họ đưa vào địa ngục. Bạch. Ngàn cân treo sợi tóc, một nói thân ảnh màu trắng, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Đế Thiên bên cạnh hai người. Người này chính là Vô Thiên. Đế Thiên cả giận nói, ngươi làm cái gì? Nếu như cần trả giá sinh mạng của các ngươi đến bảo toàn ta, vậy ta tình nguyện bại lộ thân phận. Vô Thiên sắc mặt mù mịt, không chút do dự mở ra thiên mạch, triển khai nghịch thiên lĩnh vực, một tay nắm lấy một cái, một viên bước ra biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ba người mới vừa rời đi, cái kia chiến kiếm ầm ầm mà rơi, nương theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, vùng đất này bên trên, lúc này xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hồng câu. Làm sao có khả năng? Kỳ Bạc Vân trợn tròn đôi mắt, tràn ngập khó có thể tin. Sắc mặt của hắn, nhưng là trắng xám cực kỳ, nguyên bản cũng đã gầy gò thân thể, giờ khắc này dường như da bọc xương như thế, mái tóc dài cũng nhanh chóng bốc ra, với trong hư không phiêu lay động dương. Nói chung, cả người trong nháy mắt già nua xuống, không có nửa điểm sức sống, hai mắt vô thần, sức sống bạc nhược đến cực điểm, như gần đất xa trời lão nhân giống như. Đây chính là thức tỉnh chuẩn đại thánh chiến binh đánh đổi. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, trả giá như vậy giá cả to lớn, lại không có đem Đế Thiên hai người chém giết. Nộ. Trong nội tâm nộ, vọt thẳng hôn đầu góc của hắn, để hắn mất đi lý trí. Thậm chí, liền Vô Thiên tại sao lại đột nhiên xuất hiện, lại vì sao có thể ở chuẩn đại thánh chiến binh uy thế bên dưới tới lui tự nhiên đều quên đi. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là giết. Thức tỉnh. Kỳ Bạc Vân gào thét, điên loạn, chiến kiếm trong tay phóng ra mông lung hào quang, thả ra từng đạo kinh người phong mang. Làm sao bây giờ? Hàn Thiên hỏi. Cứu đi hai người sau, Vô Thiên trước tiên liền thu hồi nghịch thiên lĩnh vực cùng thiên mạch, nhìn phía xa Kỳ Bạc Vân, sắc mặt trong lúc nhất thời cũng âm trầm xuống, truyền âm nói, đi một bước là một bước, chỉ cần hắn không nhận ra được ta dị dạng là được. Đế Thiên trong bóng tối nói, không sai, nghịch thiên lĩnh vực không lộ ra ánh sáng hậu thế, so với cái gì cũng tốt. Vô Thiên hơi gật đầu một cái, nói, chúng ta phân tán ra, tự bạo cửu kiếp hóa kiếp thánh binh đến, có thể sát tắc giết. Không thể giết liền kéo dài thời gian, Kỳ Bạc Vân hiện tại điên rồi, không hề chừng mực thức tỉnh chiến kiếm, ta dám kết luận, không ra năm tức, toàn thân hắn khí huyết, tất nhiên sẽ bị chiến kiếm hút khô. Kha kha, nếu như đúng là như vậy, cái kia so với tự tay giết hắn còn hả giận. Hàn Thiên cười khẩy liên tục. Vèo. Đón lấy, Hàn Thiên cùng Đế Thiên triển khai thuấn di, phân biệt hướng hai bên lao đi, mà Vô Thiên thì lại không núp nhích. Cũng ở đồng thời, ba người từng người lấy ra năm cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Đi. Ba người rất có hiểu ngầm đồng thời phất tay, ba cái hóa kiếp thánh binh phá không mà đi. Kỳ Bạc Vân làm như không thấy, trong đôi mắt giàn mua lập lòe ra vẻ điên cuồng, quét mắt ba người, hắn một cái thuần di, hướng Vô Thiên giết đi. Lao thất phu, chuyện đến nước này, ta xem ngươi còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Hàn Thiên hơi suy nghĩ, phá không mà đi hóa kiếp thánh binh, đột nhiên chuyển hướng, đuổi sát Kỳ Bạc Vân mà đi. Đế Thiên cũng điều động hóa kiếp thánh binh, đuổi sát theo. Vô Thiên nhưng là thờ ơ không động lòng, chỉ một mực lạnh lùng nhìn Kỳ Bạc Vân. Ngay khi Kỳ Bạc Vân cùng hóa kiếp thánh binh gặp gỡ thời khắc, Vô Thiên con mắt hàn quang phun ra, mở miệng phun ra một cái lạnh lẽo tự, bạo. Ầm. Hóa kiếp thánh binh chán ra ánh sáng lóng ánh huy, ầm ầm muốn nổ tung lên, đản sinh ra một đạo sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhằm phía thập phương. Hơn nữa, mở miệng đồng thời, Vô Thiên vung tay lên, bốn cái hóa kiếp thánh binh tuột tay mà đi, tỏa ra hóng ánh ánh sáng lóa mắt huy. Đồng thời, Đế Thiên cùng Hàn Thiên hai cái hóa kiếp thánh binh kề vai sát cánh, đồng thời đến. A. Nổ tung trung tâm, Kỳ Bạc Vân thương tích khắp người, không cách nào hình dung đau đớn, khiến cho hắn không nhịn được hí lên rít gào. Ngày hôm nay không giết các ngươi, ta thể không làm người. Chiến kiếm ánh kiếm vạn trượng, phong mang thao thiên, xé rách vạn dặm hư không, phá diệt tất cả chướng ngại vật, giết hướng về Vô Thiên. Liên ngươi này đức hạnh, căn bản không xứng làm người, bạ ba. Vô Thiên lạnh lùng, liên tiếp phun ra bốn cái bạo tự. Chen ba. Bốn cái hoa kiếp thánh binh nổ tung, diệt thế khí lưu, như hóa thành một con hoang cổ hung thú, thẳng đến chiến kiếm mà đi. Ầm ầm. Lúc này, khác nào sấm dậy đất bằng, tiếp theo một cái chớp mắt, vùng đất này sơn băng địa liệt, dung nham phun trào, đốt cháy tất cả, vạn vật hóa thành tro tàn, vạn thú chết thảm tại chỗ. Thiên thai đột kích, cũng chỉ đến như thế. Len keng. Đột nhiên, một đạo chói thai kim loại âm rung ra, Vô Thiên ba tâm thần người chấn động, ánh mắt lấp lánh, nhìn chăm chú một điểm, một luồng nồng nặc vui sướng hữu tâm mà sinh. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, chiến kiếm trên xuất hiện một cái bé nhỏ vết rách. Nói cách khác, cựu kiếp hoa kiếp thánh binh tự bạo, đủ để uy hiếp đến chuẩn đại thánh chiến binh. Cựu kiếp hoa kiếp thánh binh tự bạo, tương đương với ngụy thánh bá chủ một đòn toàn lực, nhưng cũng chỉ là tương đương mà thôi. Đương nhiên, đánh giết thứ 9 kiếp tu giả, xác thực dường như làm thịt chó giống như đơn giản, nhưng muốn một lần đem ngụy thánh bá chủ đánh giết, trừ phi đối phương ở không hề phòng bị tình huống dưới, bằng không còn không cách nào làm được. Mà chuẩn đại thánh chiến binh cứng rắn cực kỳ, càng thêm khó có thể phá hủy. Vì lẽ đó, trước ba người đều không báo cái gì hy vọng. Nhưng là sự thực chứng minh, là có thể làm được, bất quá chính là cần đại lượng hóa kiếp thánh binh. Vừa vặn, ba người bây giờ căn bản không thiếu cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Cách không nhìn nhau, Đế Thiên cùng Hàn Thiên đồng thời lấy ra trong tay bốn cái hóa kiếp thánh binh, Vô Thiên thì lại một lần lấy ra 10 cái. Muốn giết cứ giết hắn cái không còn manh giáp. Kỳ Bạc Vân giờ khắc này là vết thương đầy dây, nếu như đổi thành bình thường, từ lâu không tiếp tục kiên trì được, ngã quắp ngã xuống đất. Nhưng hiện tại, có một luồng niềm tin đang chống đỡ hắn, để hắn tiếp tục kiên trì, này cố niềm tin, chính là đối với Vô Thiên ba người tất phải giết tâm. Chuyện đến nước này, ta xác thực đã không có cơ hội chiến thắng, kết cục như vậy cũng là chính ta tạo thành, là ta sơ ý bất cẩn, mới để cho mình rơi xuống như vậy đất ruộng, thế nhưng... Kỳ Bạc Vân nói nhỏ, thanh như mũi ruồi, nhỏ đến mức không nghe thấy được. Đồng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, 18 mấy kiện cựu kiếp hóa kiếp thánh binh gào thét mà đến, khí tức mang tính chất hủy diệt quần quận chư thiên vạn địa, đây là một hồi tuyệt sát, mặc dù là chân chính ngụy thánh bá chủ, cũng tuyệt đối không có còn sống cơ hội. Mặc dù ta tử, ngày hôm nay cũng phải kéo ngươi theo môn ba cái tiểu xuất sinh chịu tội thay. Một vệt vẻ điên cuồng hiện lên, Kỳ Bạc Vân trong lòng gào thét, bạo. Lúc này, hắn lựa chọn tự bạo chuẩn đại thánh chiến binh. Đồng thời, hắn không có hống lên tiếng, rõ ràng là muốn âm Vô Thiên ba người một cái. Bạo ba. Cũng đang lúc này, Vô Thiên ba người cũng làm nổ cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Nhưng mà, chưa kịp tiếng nói rơi xuống đất, một luồng chân chính đại thánh bá chủ ai mãnh mà hiện lên, khác nào sóng to gió lớn giống như, mãnh liệt mà đến. Không được, hắn tự bạo chuẩn đại thánh chiến binh. Đế Thiên đột nhiên biến sắc. Hàn Thiên cũng là sắc mặt trắng bệnh. Vô Thiên cũng không khỏi tê cả da đầu, lông tơ đứng thẳng. Chuẩn đại thánh chiến binh tự bạo, sản sinh lực sát thương, đủ để cùng sơ thành đại thánh cùng sánh vai, bằng bọn họ thực lực bây giờ, căn bản không tư cách chống lại. Trốn. Ba người quả đoán lựa chọn đào tẩu. Nhưng mà, sơ thành đại thánh oai là cỡ nào tuyệt vời, Vô Thiên có thiên mạch còn không sợ, thế nhưng Đế Thiên cùng Hàn Thiên hai người, lại bị áp bức ở tại chỗ, liều cái mạng già, đều không thể di động mảy may. Có người. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên đột nhiên có một loại cảm giác bị người dòng nó. Nếu như thật sự có, cái kia người này tuyệt đối không phải Du Lão cùng Địch Lập. Bởi vì nếu như là Du Lão hai người, tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Chỉ là không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, thiên mạch mở ra, không nhìn cái kia cố uy thế, một cái thuấn di xuất hiện ở Đế Thiên bên người, đem hắn tóm lấy, tiếp theo lại triển khai thuấn di, giáng lâm ở Hàn Thiên bên người. Đi! Vô Thiên quát khẽ một tiếng, cuốn lên hai người, triển khai thuấn di, hướng xa xa điên cuồng chạy thủ mạng. Nếu phát hiện có người nhòm ngó trong bóng tối, hắn tự nhiên không dám mở ra nghịch thiên lĩnh vực. Cho tới thiên mạch, không phải diệt thiên chiến thể tượng trưng, mặc dù bị phát hiện cũng không cái gì, nhiều lắm chỉ là đưa tới một đống phiền phức mà thôi. Nhưng mà, ba người vừa mới vừa thuấn di đi ra ngoài, kinh khủng kia lực hủy diệt, hình thành một mảnh sóng khí, bài sơn đảo hải mà đến. Không được, Hàn Thiên, nhanh bảo vệ Vô Thiên. Đế Thiên quát lên, cũng dẫn đầu xuất hiện ở Vô Thiên phía sau. Hàn Thiên nghe vậy, cũng không có nửa điểm chần chờ, hầu như cùng Đế Thiên đồng thời vọt đến Vô Thiên phía sau, sau đó đem Vô Thiên ôm lấy, che ở trước người. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho Vô Thiên kinh ngạc không ngớt, đột nhiên, hắn rõ ràng Đế Thiên hai người dụng ý. Khốn nạn, các ngươi mau buông tay. Vô Thiên gầm lên, vẻ mặt vô cùng nóng nảy. Ở thiên giới, thân phận của ngươi tuyệt đối không thể bại lộ, bởi vì này không chỉ có quan hệ đến một mình ngươi mệnh, tương tự cũng quan hệ đến ta cùng Hàn Thiên, còn có hai đại quân đoàn 115 người, Long Hổ, Ám Ảnh, Tư Không Yên Nhiên mấy người, tính mạng của tất cả mọi người. Đế Thiên truyền âm, nhưng lời còn chưa nói hết, cái kia thế tới hung hăng sóng khí, liền đột nhiên đánh giết ở hai người trên lưng, lúc này hai người không nhịn được phát sinh một tiếng hét thảm, sau lưng trực tiếp là máu thịt bé bét, huyết dịch tuôn ra. Ta không cam lòng a. Vô Thiên bi khiếu, lão lệ tung hành. Hắn rất muốn lập tức mở ra nghịch thiên lĩnh vực. Thế nhưng Đế Thiên lúc trước, còn có hắn cùng Hàn Thiên cử động, rõ ràng là muốn ngăn cản hắn mở ra nghịch thiên lĩnh vực, triển khai thần tốc. Nếu là hiện tại mở ra, vậy hắn liền phụ lòng hai cái huynh đệ tốt dụng tâm lương khổ. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vô Thiên cắn chặt hàm răng, kế tục liều mạng chạy trốn. Ầm. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, ba người dồn dập bị tức lãng hất bay, Hàn Thiên hai người thương tích đầy mình, nhưng vẫn như cũ đem Vô Thiên vững vàng bảo vệ, không cho hắn chịu đến nửa điểm thương tổn. Sự thực chứng minh, bọn họ làm được. Vô Thiên chỉ là trong cơ thể bị trọng thương, trên da thịt nhưng không có nửa điểm vết thương. Ầm. Cuối cùng, ba người bị tức lãng nhân chìm, biến mất không còn tăm hơi. Huynh đệ tình thâm, thật một bức cảm động lòng người hình ảnh a. Đột nhiên, một tên áo bào đen người đàn ông trung niên xuất hiện ở vùng đất này bầu trời, nhìn xuống phía dưới, lắc đầu cảm thán không thôi. Người này chính là ma binh Triệu Song Tấn. Trước, hắn ở Tây Minh thành thời điểm, đồng nhiên cảm ứng được một đạo đặc biệt kỳ quái khí thế, bất quá vừa hiện liền qua, bởi vậy mới chạy tới nhìn một cái, muốn nói biết rõ khí thế khởi nguồn. Kết quả không nghĩ tới, lại nhìn thấy tình cảnh này. Ba cái hoa kiếp chín ai đệ tử, có thể đem Kỳ Bạc Vân bức đến tự bạo chuẩn đại thánh chiến binh mức độ, nếu như không phải tận mắt thấy, hắn thực sự là không thể tin được. Liễm Liễm Thần, hắn trong lòng nghi ngờ lên. Trước ta cảm ứng được khí thế, xác thực đến từ bên này, nhưng là chỗ này cũng chỉ có Cổ Giật, Hàn Thiên, Đế Thiên, Kỳ Bạc Vân, ngoài ra, không còn vật gì khác. Hơn nữa, bốn người chiến đấu, ta đều nhìn ở trong mắt, cũng không xuất hiện cái gì vật kỳ quái, lẽ nào là ta xuất hiện ảo giác? Khả năng vẫn đúng là chỉ là ảo giác đi, bất quá ba người thiên phú thực sự là đáng sợ, đặc biệt là Đế Thiên cùng Hàn Thiên hai người, quả thực chính là yêu nghiệt. Nếu như bọn họ không phải Huyền Cung đệ tử, cũng có thể biến thành của mình, chỉ là đáng tiếc ván đã đóng thuyền, xem ra ta muốn nhân cơ hội này đem bọn họ ngoại trừ mới được. Triệu Song Tấn hai mắt lóe ra từng sợi hàn quang, sát khí tràn ngập. Đế Thiên quát lên, cũng dẫn đầu xuất hiện ở Vô Thiên phía sau. Hàn Thiên nghe vậy, cũng không có nửa điểm chần chờ, hầu như cùng Đế Thiên đồng thời vọt đến Vô Thiên phía sau, sau đó đem Vô Thiên ôm lấy, che ở trước người. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho Vô Thiên kinh ngạc không ngớt, đột nhiên hắn rõ ràng Đế Thiên hai người dụng ý. Khốn nạn, các ngươi mau buông tay. Vô Thiên gầm lên, vẻ mặt vô cùng nóng nảy. Ở thiên giới, thân phận của ngươi tuyệt đối không thể bại lộ, bởi vì này không chỉ có quan hệ đến một mình ngươi mệnh, tương tự cũng quan hệ đến ta cùng Hàn Thiên, còn có hai đại quân đoàn 115 người, Long Hổ, Ám Ảnh, Tư Không Yên Nhiên mấy người, tính mạng của tất cả mọi người. Đế Thiên truyền âm, nhưng lời còn chưa nói hết, cái kia thế tới hung hăng sóng khí, liền đột nhiên đánh giết ở hai người trên lưng. Lúc này hai người không nhịn được phát sinh một tiếng hét thảm, sau lưng trực tiếp là máu thịt bé bét, huyết dịch tuôn ra. Ta không cam lòng a. Vô Thiên bi khiếu, lão lệ tung hành. Hắn rất muốn lập tức mở ra nghịch thiên lĩnh vực. Thế nhưng Đế Thiên lúc trước, còn có hắn cùng Hàn Thiên cử động, rõ ràng là muốn ngăn cản hắn mở ra nghịch thiên lĩnh vực, triển khai thần tốc. Nếu là hiện tại mở ra, vậy hắn liền phụ lòng hai cái huynh đệ tốt dụng tâm lương khổ. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vô Thiên cắn chặt hàm răng, kế tục liều mạng chạy trốn. Ầm. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, ba người dồn dập bị tức lãng hất bay, Hàn Thiên hai người thương tích đầy mình, nhưng vẫn như cũ đem Vô Thiên vững vàng bảo vệ, không cho hắn chịu đến nửa điểm thương tổn. Sự thực chứng minh, bọn họ làm được. Vô Thiên chỉ là trong cơ thể bị trọng thương, trên da thịt nhưng không có nửa điểm vết thương. Ầm. Cuối cùng, ba người bị tức lãng nhân chìm, biến mất không còn tăm hơi. Huynh đệ tình thâm, thật một bức cảm động lòng người hình ảnh a. Đột nhiên, một tên áo bào đen người đàn ông trung niên xuất hiện ở vùng đất này bầu trời, nhìn xuống phía dưới, lắc đầu cảm thán không thôi. Người này chính là ma binh Triệu Song Tấn. Trước, hắn ở Tây Minh thành thời điểm, đồng nhiên cảm ứng được một đạo đặc biệt kỳ quái khí thế, bất quá vừa hiện liền qua, bởi vậy mới chạy tới nhìn một cái, muốn nói biết rõ khí thế khởi nguồn. Kết quả không nghĩ tới, lại nhìn thấy tình cảnh này. Ba cái hoa kiếp chín ai đệ tử, có thể đem Kỳ Bạc Vân bức đến tự bạo chuẩn đại thánh chiến binh mức độ. Nếu như không phải tận mắt thấy, hắn thực sự là không thể tin được. Liễm Liễm Thần, hắn trong lòng nghi ngờ lên. Trước ta cảm ứng được khí thế, xác thực đến từ bên này, nhưng là chỗ này cũng chỉ có Cổ Giật, Hàn Thiên, Đế Thiên, Kỳ Bạc Vân, ngoài ra, không còn vật gì khác. Hơn nữa, bốn người chiến đấu, ta đều nhìn ở trong mắt, cũng không xuất hiện cái gì vật kỳ quái, lẽ nào là ta xuất hiện ảo giác? Khả năng vẫn đúng là chỉ là ảo giác đi, bất quá ba người thiên phú thực sự là đáng sợ, đặc biệt là Đế Thiên cùng Hàn Thiên hai người, quả thực chính là yêu nghiệt, nếu như bọn họ không phải Huyền Cung đệ tử, cũng có thể biến thành của mình, chỉ là đáng tiếc ván đã đóng thuyền, xem ra ta muốn nhân cơ hội này đem bọn họ ngoại trừ mới được. Triệu Song Tấn hai mắt lóe ra từng sợi hàn quang, sát khí tràn ngập. Chương 1085, Nhiếp Thải Tuyết tái hiện. Triệu Song Tấn trong lòng bắt đầu sinh ra, phải đem Vô Thiên ba người diệt trừ ý nghĩ. Có thể Vô Thiên ba người, căn bản không hề phát hiện. Kỳ Bạc Vân tự bạo chuẩn đại thánh chiến binh, nguyên thần vì vậy mà dập tắt, Đế Thiên cùng Hàn Thiên cũng tương tự bị trọng thương, kề bên tử vong. Thậm chí ngay cả Vô Thiên, cũng rơi vào ngắn ngủi hôn mê. Đồng thời, ở cuối cùng bị tức lưu nhấn chìm sau, hắn cả người cũng bị tàn phá đến máu thịt bé bét, tắm rửa ở dòng máu màu tím sẫm ở trong. Nói cách khác, Đế Thiên cùng Hàn Thiên trả giá, cũng không đưa đến tác dụng. Ô ô, Triệu Song Tấn vung tay lên, cuồng phong gào thét, nơi này bụi bặm nhanh chóng bị thổi tan, lộ ra Đế Thiên thân ảnh của hai người. Chỉ thấy hai người mặt hướng dưới, bối hướng lên trời, nằm ở một cái cự trong hầm, cả người máu thịt bé bét, nhưng không thấy Vô Thiên hình bóng. Nhưng, nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện, có một tia mái tóc dài màu trắng ở hai người đầu trong lúc đó, tung bay theo gió. Không sai, Vô Thiên ngay khi hai người dưới thân, bất quá nhưng là hãm vào lòng đất, bị hai người thân thể che lấp. Ba cái tiểu xuất sinh, đừng trách ta lòng dạ độc ác, có trách thì chỉ trách các ngươi quá yêu nghiệt, lại không thể làm việc cho ta. Triệu Song Tấn lẩm bẩm, mâu tử sát khí lóe lên, ngón tay duỗi ra chỉ vào không trung, một đạo chỉ kiếm xì ra, lướt về phía Vô Thiên ba người. Khí thế khủng bố tuyệt luân, đập vỡ tan mặt đất núi đồi, rất rõ ràng, Triệu Song Tấn vận dụng toàn lực. Hừ, đường đường ma binh lại làm ra như vậy đê tiện cử động, thật là đáng chết. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh thanh đột nhiên vang lên. Khẩn đón lấy, một cái phong thái yểu điệu nữ tử, xuất hiện ở Vô Thiên ba người trước người, người này chính là Nhiếp Thải Tuyết. Chỉ thấy Nhiếp Thải Tuyết tay ngọc vung lên, kiếm kia chỉ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Làm sao có khả năng? Ngươi là ai? Triệu Song Tấn kinh hãi. Ngươi không tư cách biết. Nhiếp Thải Tuyết nhàn nhạt mở miệng, trong nháy mắt liền đem Triệu Song Tấn đánh giết. Đón lấy, nàng xoay người đánh giá Đế Thiên thương thế của hai người, đại mi hơi một túc, chợt tay ngọc vung lên, hai người trôi nổi mà lên, lộ ra Vô Thiên bóng người. Sau đó, nàng bàn tay nhẹ nhàng giương lên, Vô Thiên cũng theo trôi nổi lên, cùng Đế Thiên hai người song song nổi giữa không trung. May là tới kịp thì, bằng không liền muốn cho các ngươi nhặt xác. Nhiếp Thải Tuyết tự lẩm bẩm, xoay tay một cái, hỏa chi thần lực dâng lên, hòa vào ba người trong cơ thể, bất quá mấy tức, ba người bị thương ngoài ra liền chữa trị như lúc ban đầu, ám thương cũng chữa trị hơn nữa. Lúc này, Vô Thiên từ hôn mê thức tỉnh, mở hai mắt ra, mê man nhìn bầu trời. Đột nhiên, hắn làm như nhớ tới cái gì, thay đổi sắc mặt đồng thời, vội vàng đứng thẳng người lên, nhìn về phía một bên Đế Thiên cùng Hàn Thiên. Thấy hai người lại không có chuyện gì, Vô Thiên là vừa hài lòng, vừa sợ kỳ. Đón lấy, hắn lại quan sát tự thân, cả người bị màu tím đậm huyết nhuộm dần, nhưng lại nhưng không có nửa điểm vết thương. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên trong lòng thấy kỳ lạ. Nhiếp Thải Tuyết nói, Vô Thiên, ngươi muốn đỡ ra tới khi nào? Vô Thiên cả kinh, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái cô gái mặc áo trắng, như tiên nữ giống như, đứng ở đối diện cách đó không xa, tay áo phiêu phiêu, không dính một hạt bụi. Nhiếp Thải Tuyết, nàng không phải đi Bắc Đê Châu, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vô Thiên trong lòng lẩm bẩm, nói, là ngươi đã cứu chúng ta. Nơi này ngoại trừ ta, còn có người khác sao? Nhiếp Thải Tuyết hỏi ngược lại. Nghe vậy, Vô Thiên nhìn khắp bốn phía, ngoại trừ Nhiếp Thải Tuyết ở ngoài, xác thực đã không có người khác. Nhiếp Thải Tuyết nói, ta không chỉ có cứu các ngươi, còn giúp các ngươi giết Triệu Song Tấn. Ngươi nói, ngươi nên làm sao cảm tạ ta? Ngươi giết Triệu Song Tấn. Vô Thiên lông mày nhíu lại, có một vẻ không rõ. Nhiếp Thải Tuyết nói, trước ta chạy tới nơi này thì, nhìn thấy Triệu Song Tấn chính đối với các ngươi hạ sát thủ, liền ta liền hoặc là không làm, trực tiếp bắt hắn cho làm thịt, nếu không, ba người các ngươi hiện tại e sợ đã biến thành cô hồn dã quỷ. Hóa ra là hắn nhòm ngó trong bóng tối. Vô Thiên lẩm bẩm, chợt chắp tay cười nói, đa tạ Niếp cô nương ân cứu mạng. Nhiếp Thải Tuyết nói, tạ liền không cần, ta lần này là chuyên môn đến tìm được ngươi rồi, muốn cho ngươi theo ta đi một chuyến tinh thần chi hải. Vô Thiên cau mày nói, đi nơi nào làm cái gì? Nhiếp Thải Tuyết nói, ta dự định dọc theo phụ thân trước đây đi qua lộ đi tìm một chút xem, chín đại chiến tộc đời thứ nhất chiến thần, có phải là thật hay không bị phong ấn ở tinh thần chi hải? Nếu như là, liền trực tiếp dùng dòng máu của ngươi phá tan phong ấn, đem chín đại chiến thần thân thể cướp đi. Hóa ra là vì cái này. Vô Thiên lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe, lắc đầu nói, ngày mai ta liền muốn đi tám đại thần cảnh, phòng trường không có cách nào cùng đi với ngươi. Ngày mai sẽ đi tám đại thần cảnh. Nhiếp Thải Tuyết đại mi nhíu lên. Vô Thiên gật đầu. Hơi trầm mặc, Nhiếp Thải Tuyết nói rằng, này thanh dòng máu của ngươi cho ta một ít, ta một người đi xem. Có thể. Vô Thiên không chút do dự gật đầu, lấy ra một cái bình ngọc, cắt ra ngón tay, thả ra 10 giọt huyết. Nhiếp Thải Tuyết là một kiếp thần linh, thực lực mạnh mẽ, hắn không cách nào từ chối, cũng không dám từ chối. Quan trọng nhất chính là, nữ tử này tính cách thiện biến, đừng xem hiện tại là một bộ ôn nhu như nước dáng vẻ, bảo đảm không cho phép sau một khắc liền sẽ biến thành hung thần ác sát nữ ác ma. Người như vậy, có thể không đắc tội, tốt nhất đừng đi đắc tội. Mặt khác một điểm, kỳ thực hắn cũng rất muốn biết, chín đại chiến thần thân thể, đến tột cùng có hay không bị phong ấn ở tinh thần chi hải. Càng muốn biết, đến tột cùng là ai ở lừa hắn. Vô Thiên đem bình ngọc đưa tới Nhiếp Thải Tuyết trước người, người sau tiếp nhận bình ngọc, để vào không gian vòng tay. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thải Tuyết dặn dò, các ngươi đã muốn đi tám đại thần cảnh, vậy ta liền tất yếu cho các ngươi một cái lời khuyên, ở chỗ đó, các ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, bởi vì nơi đó thiên tài, luận thiên phú, khả năng không sánh được các ngươi, nhưng bàn về thực lực, cơ bản đều không thể so với các ngươi thua kém, đồng thời mỗi người đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Vô Thiên gật gật đầu, nghi ngờ nói, trước kia ngươi không phải nói, ngươi cũng muốn đi tham gia thanh chiến. Nhiếp Thải Tuyết nói, xem tình huống đi. Nếu như ta có thể đúng lúc từ tinh thần chi hải chạy về, ta sẽ đi tám đại thần cảnh tìm các ngươi. Được rồi, ta nên xuất phát, chính các ngươi khá bảo trọng. Vô Thiên vội vàng hô, chờ đã. Còn có việc. Nhiếp Thải Tuyết không rõ. Vô Thiên nói, ta muốn hỏi qua, có biện pháp nào hay không đem ta diệt thiên chiến thể khí tức, còn có tinh thần giới khí tức, toàn bộ che đậy đi. Có thể xác định có thể, bất quá ta có ích lợi gì. Nhiếp Thải Tuyết trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một vệt rào hòa vẻ. Đừng quên, chúng ta hiện tại là đồng nhất điều thẳng trên châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vô Thiên cười nhạt nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Nhiếp Thải Tuyết không có ý tốt nhìn hắn. Không dám, ta nói tới chỉ là sự thực mà thôi. Vô Thiên mặt không biến sắc nói. Nhiếp Thải Tuyết cười không nói, đồng thời cười đến vô cùng quỷ dị, khiến cho Vô Thiên một trận chột dạ. Chỉ chốc lát sau, nàng lại không có nửa điểm động tác, mở miệng hướng về Trảm La Thần Kiếm tìm kiếm hỗ trợ. Trảm La Thần Kiếm không có từ chối. Triển khai thần lực, trực tiếp ở Vô Thiên trên người thiết tầng tiếp theo phong ấn, sau đó liền không ai có thể nhìn thấu cảnh giới của hắn. Hơn nữa, Trảm La Thần Kiếm còn nói là, chỉ cần không phải ở thiên vực, mặc dù đối mặt Lữ Lan cùng Trình Vũ hai đại thiên thần, cũng có thể tùy ý mở ra tinh thần giới. Cho tới diệt thiên chiến khí, nghịch thiên lĩnh vực chờ chút, cái kia tất nhiên là không thể sử dụng. Có thể như vậy, Vô Thiên đã là phi thường thỏa mãn, chí ít không cần giống như kiểu trước đây, từ tinh thần giới bên trong lấy ra một ít đồ. Đều muốn trốn tránh tránh. Chương 1086, quan hệ phức tạp. Đột nhiên, Vô Thiên lại nghĩ đến một điểm, cười nói, Nhiếp cô nương, có thể hay không trước tiên bao cái kế tiếp thần lực kết giới. Nhiếp Thải Tuyết sững sờ, có chút không rõ, nhưng cũng đẩy lên một cái trượng đại kết giới. Vô Thiên hơi suy nghĩ, từ tinh thần giới bên trong lấy ra hơn 100 cái hắc ngọc vòng tay. Thấy thế, Nhiếp Thải Tuyết mỹ lệ dung nhan trên lộ ra một vệ tỉnh ngộ vẻ, ý cười dịu dàng nói, xem ra ngươi ở phụ thân ta lưu lại thần tích bên trong, thu hoạch không nhỏ nha. Qua loa. Vô Thiên ngượng ngùng nở nụ cười. Nhiếp Thải Tuyết khỏe miệng mím môi một vệt ý cười, tự mình ra tay, triển khai đại thần thông, đem hơn 100 cái hắc ngọc vòng tay bên trong thần niệm dồn dập xóa đi đi. Sau đó, hai người một chiêu kiếm lại hàn huyên vài câu, Nhiếp Thải Tuyết liền thu hồi Trảm La Thần Kiếm, cáo từ rời đi. Trước khi đi, Nhiếp Thải Tuyết để cho Vô Thiên một viên lệnh bài màu trắng, nói là thời khắc mấu chốt có thể sử dụng trên, để hắn hảo hảo bảo tồn lại. Nhìn theo Nhiếp Thải Tuyết rời đi, Vô Thiên thu hồi ánh mắt, từ giới tử trong túi lấy ra một bộ quần áo, nhanh chóng đổi tốt. Sau đó, hắn đem thay đổi quần áo nát tan, gồm bị huyết dịch nhuộm dần bùn đất dập tắt. Đón lấy, hắn lại chung quanh nhìn quét một lần, mãi đến tận ở ánh mắt chiếu tới trong phạm vi, không phát hiện nửa điểm dòng máu màu tím thì, Phương Tài, lúc nãy, thu hồi hết thể hắc ngọc vòng tay, nhìn về phía lệnh bài trong tay. Lệnh bài thuần trắng hoàn mỹ, chỉ có thể to bằng lòng bàn tay. Chính diện có khắc ba cái thiên giới văn tự, Lang Hoa. Lang Hoa có thể hay không là tên của một người? Vô Thiên lẩm bẩm, tiếp theo quân lệnh bài vượt qua đến, lúc này con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nguyên lai ở lệnh bài mặt trái, tương tự cũng có khắc bốn cái thiên giới văn tự, Thiên Đình Thiên Thần. Lần này Vô Thiên rõ ràng, nghĩ đến cái này lệnh bài, là thiên thần Lăng Hoa thân phận tượng trưng. Nhưng là này Lăng Hoa là ai đây? Kết quả, hắn tìm xong hoàng cung ba đại cự đầu ký ức, đều không tìm được Lăng Hoa tư liệu. Xem ra này lại là một đại nhân vật. Vô Thiên tự nói. Đang lúc này, Đế Thiên cùng Hàn Thiên hai người đồng thời từ hôn mê thức tỉnh, mở mắt ra, mê man nhìn chung quanh, để phát hiện ngoại trừ Vô Thiên ở ngoài, không còn gì khác người, trên mặt bọn họ hiện ra một vẻ vui sướng, lập tức đứng thẳng người lên. Nhưng mà còn không đứng vững, thân thể liền đột nhiên hơi rung động, nhìn như lảo đảo. Vô Thiên lấy lại tinh thần, vội vàng một bước tiến lên, đem hai người nâng lên, quan tâm nói, các ngươi vẫn khỏe chứ? Đế Thiên lắc lắc đầu, vững vàng đứng trên mặt đất sau, hỏi ngược lại, ngươi không sao chứ? Hàn Thiên cũng là không để ý tự thân tình huống, một mặt quan tâm nhìn Vô Thiên. Nhìn hai cái huynh đệ tốt, Vô Thiên trong lòng vô hạn ấm áp, cười nói, ta phải có sự, cũng quá có lỗi với các ngươi không màng sống chết bảo vệ. Hàn Thiên cười mắng, ngươi tên khốn kiếp này, theo chúng ta còn khách khí như vậy làm gì? Đế Thiên cũng gật đầu nói, đúng đấy, nếu như đổi thành chúng ta là Diệt Thiên chiến thể, ta nghĩ, ngươi cũng sẽ không chút do dự làm như vậy. Vô Thiên trố mắt nhìn hai người, một lúc sau khẽ mỉm cười, tất cả đều không nói bên trong. Đế Thiên đột nhiên nhíu nhíu mày, liếc nhìn trạng thái bản thân, vừa nhìn về phía Hàn Thiên, trong đôi mắt tràn ngập không rõ. Chợt hắn nhìn về phía Vô Thiên, nghi ngờ nói, chúng ta làm sao một chút việc đều không có. Hơn nữa ở trong cơ thể ta, làm sao còn có một đạo hỏa chi thần lực ở chữa trị ta ám thương. Tình huống của ta cũng như thế. Hàn Thiên cũng không rõ nhìn Vô Thiên. Là Nhiếp Thải Tuyết. Ngay sau đó, Vô Thiên đem trước sự, rõ ràng mười mươi toàn bộ nói cho hai người. Thì ra là như vậy. Hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đế Thiên khẽ thở dài, ai, chuẩn đại thánh chiến binh tự bạo uy lực, thực sự là đáng sợ, hợp ta cùng Hàn Thiên hai người lực lượng, lại đều không thể bảo vệ ngươi chu toàn, nếu như trước đến không phải Nhiếp Thải Tuyết, mà là Du Lao mấy người, cái kia sẽ không hay. Ha ha, là chúng ta đánh giá quá cao năng lực của chính mình. Hàn Thiên tự rêu nói, các ngươi có thể hay không đừng như vậy. Thấy thế, Vô Thiên có chút bất đắc dĩ. Hắn sở dĩ sẽ đem tình huống thật nói cho bọn họ biết, là muốn cho bọn họ biết được chuẩn đại thánh chiến binh mạnh mẽ, kết quả không nghĩ tới, hai người lại sẽ tiêu chìm xuống. Nếu như sớm biết sẽ có phản ứng như thế, hắn liền không nên nói cho hai người thật tình. Nghe vậy, Đế Thiên hai người nhìn nhau, không khỏi cay đắng nở nụ cười. Đế Thiên hít sâu vào một hơi, lại khôi phục lại dị vãng tự tin, mỉm cười nói, thức tỉnh chuẩn đại thánh chiến binh, liền thứ 9 kiếp kỷ bạc vân đều muốn thiêu đốt sức sống mới được, uy lực tự nhiên không thể coi thường, chúng ta không đỡ nổi cũng là chuyện đương nhiên, tức giận nổi. Hàn Thiên gật đầu, trên mặt cũng hiện ra một vẻ chiêu bài của hắn nụ cười, cười khẩy. Nhìn thấy hai cái huynh đệ tốt, lại lần lượt tìm về tự tin, Vô Thiên cũng tự đáy lòng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Đón lấy, hắn nhìn một chút lệnh bài, hỏi, các ngươi có biết hay không một người tên là Lăng Hoa Thiên Thần người? Đế Thiên nói, không biết, tuy rằng ta mạnh mẽ chọn đọc quá người khác ký ức, nhưng cũng không một người biết Lăng Hoa Thiên Thần. Hàn Thiên lắc đầu nói, ta cũng chưa từng nghe nói. Trầm ngâm không ít, Đế Thiên nói, xem ra chỉ có một khả năng, Lăng Hoa khả năng là thiên vực thiên thần, nhưng là Nhiếp Thải Tuyết làm sao sẽ biết hắn, hơn nữa còn đem thân phận lệnh bài tặng cho nàng. Hàn Thiên nói, đừng quên, Nhiếp Thải Tuyết là Trảm La con gái, Trảm La lại là Bắc vực ngày xưa chúa tể, khi còn sống ở thiên đình khó tránh khỏi sẽ có mấy cái chi kỷ bạn tốt, hiện đang trợ giúp Nhiếp Thải Tuyết, cũng không phải không thể sự. Quên đi, chớ đoán mò, nếu Nhiếp Thải Tuyết nói lệnh bài đối với chúng ta hữu dụng, vậy thì tốt thật bảo quản lên. Nói không chắc tương lai vẫn đúng là có thể cứu chúng ta một mạng. Vô Thiên suy tư mở miệng, quân lệnh bài thu vào trong lòng, toàn tức nói, đi, đi mặt trên nhìn ba người chiến đấu kết thúc không. Vèo ba. Ba thân thể người nhảy lên, cắt phá trời cao, hướng Tây Minh Thành nhanh chóng lao đi. Còn không tiến vào thành trì, Vô Thiên ba người cũng đã có thể xác định, chiến đấu cũng không có kết thúc. Bởi vì có từng đạo khủng bố tuyệt luân chiến đấu gợn sóng, từ trên vòm trời chút xuống, áp bức đến thế nhân khó có thể hô hấp. Đế Thiên nói, đi tới. Được. Vô Thiên hai người gật đầu, tới gần Tây Minh Thành thời khắc, ba người trực tiếp phóng lên trời, xuất hiện ở Thiên Hà Phong Bạo khu vực biên giới. Ô ô. Cương phong gào thét, khác nào lưới dao sắc giống như, cắn nát vùng hư không này. Này chính là bởi vì Du Lão Tam người ở Tinh Hà bên trong giao chiến tạo thành dị tượng. Bởi vậy có thể thấy được, bên trong tình hình trận chiến có bao nhiêu kịch liệt. Ầm. Đột nhiên, Thiên Hà Phong Bạo một trận rung chuyển. Một cái hồng bào lão nhân từ trong đó lao ra. Hắn quần áo lam lũ, vết máu loang lổ, nét mặt già nua trắng xám cực kỳ, dáng dấp cũng cực kỳ chật vật, hiển nhiên người bị thương nặng. Hắn chính là Du lão. Để nhìn thấy Vô Thiên ba người thì, Du lão sững sờ, cau mày nói, ba người các ngươi làm sao ở này? Kỳ Bạc Vân đây. Vô Thiên nói, bị chúng ta giết. Bị các ngươi giết. Du Lão khó mà tin nổi nói, sao có thể có chuyện đó. Kỳ Vô Hối trước tiết lộ, hắn cho Kỳ Bạc Vân một cái chuẩn đại thánh chiến binh, các ngươi làm sao có khả năng có năng lực đem hắn chém giết. Toán ba người chúng ta số may đi, trở về từ cõi chết một hồi. Vô Thiên cay đắng nở nụ cười, chợt nói sang chuyện khác, hỏi, Du Lão, các ngươi hiện tại tình hình trận chiến làm sao? Không thể lạc quan. Nhắc tới cái này, Du Lão chính là vẻ mặt buồn thiu, nói, khai chiến không lâu, Kỳ Vô Hối bản tôn đích thân tới, cũng mang theo sau kiếp đại thánh chiến binh, hiện tại đang cùng địch lập ở tinh hà bên trong liều chết một trận chiến, mà ta đang nghe nói Kỳ Bạc Vân có chuẩn đại thánh chiến binh, vốn là muốn nói đi cứu các ngươi, lại không nghĩ rằng, Kỳ Bạc Vân đã bị các ngươi giải quyết, lại nói, các ngươi đến tột cùng là làm sao giết hắn. Ta thật sự thật tò mò. Thấy đề tài lại xoay chuyển trở về, Vô Thiên không chút biến sắc cười nói, tiền bối, vẫn là trước tiên đừng hiếu kỳ, nhanh trợ giúp địch lập tiền bối một cái, mau chóng kết thúc đi cuộc chiến đấu này. Không đổi không đổi, địch lập thực lực không thể so Kỳ Vô Hối yếu, hoàn toàn có thể một so sánh, Lao Phu thật vất vả mới đi ra, trước nghỉ một lát lại nói. Du Lão rất không chịu trách nhiệm nói rằng, khắc khắc, tiền bối, tốt như vậy như không tốt sao. Đế Thiên ho khăn nói, Du Lão mặt không đỏ tim không đập nói, không cái gì không được. Tuy rằng Lão Phu muốn chém đi Kỳ Vô Hối là rất dễ dàng sự, thế nhưng có câu nói tốt, cơ hội để cho người trẻ tuổi, chúng ta người đời trước, có thể khiêm nhượng liền tốt nhất khiêm nhượng dưới. Lời này vừa nói ra, khiến cho Vô Thiên ba người trực tiếp lật lên rõ ràng mắt, nghĩ thầm, tự mình nghĩ thâu nhàn cứ việc nói thẳng, hà tất tìm tới như thế một cái đường hoàng lý do, thật là không biết xấu hổ. Nhận ra được ba người vẻ mặt, Du Lão không khỏi mặt già đỏ ửng, Sanche cười nói, thực không dám dầu dếm. Kỳ Vô Hối tuy mới tăng lên tới đại thánh đại viên mãn không lâu, nhưng sức chiến đấu thật là đáng sợ, nếu như một chọi một, Lao Phu hay là vẫn đúng là không phải là đối thủ. Vô Thiên khẽ gật đầu, điểm ấy hắn xưa nay không hoài nghi. Kỳ Vô Hối tốt xấu cũng là địa cung phó cung chủ, không có nhất định thủ đoạn, làm sao có khả năng vững chắc chính mình ở cung điện dưới lòng đất địa vị cùng uy nghiêm. Đế Thiên hỏi, vì lẽ đó, ngươi định làm như thế nào? Du Lao nói, xin mời Thiên Tương đại nhân đến đây. Nói xong, hắn lấy ra vạn tượng lệnh, cho Thiên Tương phát đi một đạo tin tức. Thấy thế, Hàn Thiên cao mày nói, cứ như vậy, không phải liền giết không được Kỳ Vô Hối. Du Lão thu hồi vạn tượng lệnh, cười nhạo nói, ngây thơ, các ngươi còn muốn giết Kỳ Vô Hối, không sợ nói thật cho ngươi biết, nếu như không có Thiên Tương mệnh lệnh của đại nhân, liền Lao Phu cũng không dám giết Kỳ Vô Hối. Vì sao? Ba người không rõ. Du Lão nói, thứ nhất là thân phận của hắn, Tam Đại Địa Cung ở Tây Lăng Châu địa vị, liền giống như thiên đình ở thiên giới địa vị, siêu phàm thoát tục, bởi vậy trong cung các đại người trưởng khống, đều khá được Thiên Tương đại nhân coi trọng. Điểm thứ hai, cũng là quan trọng nhất một điểm, Kỳ Vô Hối ở Bắc Đế Châu có người, nghĩa phụ của hắn Trình Vũ Thiên Thần, khả năng là đời tiếp theo Bắc vực chúa tể. Trình Vũ. Ba người nghe vậy, lúc này không được vết tích nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới chém giết Khổng Tức Vương bầu bạn, trọng thương Khổng Tức Vương Trình Vũ, lại là Kỳ Vô Hối nghĩa phụ. Vô Thiên Hồ nghi nói, ngươi nói Trình Vũ Thiên Thần khả năng là đời tiếp theo Bắc vực chúa tể, ý kia chính là nói, Lữ Lan Thiên Thần dự định thoái vị. Du Lão nói, Trình Vũ Thiên Thần là Lữ Lan Thiên Thần đệ tử, mà lần trước Lao Phu đi gặp mặt Thiên Tương Đại Nhân thời điểm, Thiên Tương Đại Nhân cũng chính mồm tiết lộ, Lữ Lan Thiên Thần chính đang toàn lực bồi dưỡng hắn, Lao Phu phòng trừng, không rời mười. Vô Thiên Ba trong lòng người hoảng hốt. Trình Vũ là Kỳ Vô Hối nghĩa phụ, cũng đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, ai biết Lữ Lan Thiên Thần lại còn là Trình Vũ sư tôn. Nói cách khác, nếu như bọn họ giết Kỳ Vô Hối, thế tất sẽ đắc tội Trình Vũ, nếu bọn họ kế tục giết Trình Vũ, cái kia tất nhiên lại sẽ đắc tội Lữ Lan Thiên Thần. Then chốt là, bất kể là Kỳ Vô Hối, vẫn là Trình Vũ, đều là bọn họ không phải giết không thể mục tiêu. Đau đầu. Vô Thiên ba người giờ khắc này có thể nói là đau đầu cực kỳ. Trước tiên không nói Kỳ Vô Hối, bởi vì bọn họ có tự tin, dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể đem vượt qua. Nhưng Trình Vũ cùng Lữ Lan có thể đều là thiên thần A. Muốn trưởng thành đến đủ để cùng hai người một so sánh trình độ, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Xem ra muốn giết Kỳ Vô Hối, nhất định phải làm được thần không biết quỷ không biết. Vô Thiên ba người nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng manh ra một ý nghĩ. Bởi vì chỉ có như vậy, mới sẽ không đắc tội Lữ Lan hai đại thiên thần. Cho tới Khổng Tức Vương cùng Trình Vũ trong lúc đó ân oán, chỉ có thể tạm thời trước tiên đặt dưới. Chương 1087 Thần bí Lăng Hoa Thiên Thần. Vô Thiên hỏi, Du Lão, chúng ta giết Kỳ Bạc Vân, nếu như đến thời điểm Kỳ Vô Hối đi rực dây một phen, Trình Vũ cùng Lữ Lan Thiên Thần có thể hay không cũng ghi hận trên chúng ta, đối với chúng ta ra tay. Khó nói. 23V đốt ít. Du lão lắc lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói, ta nghĩ, Lữ Lan Thiên Thần vấn đề hẳn là không phải rất lớn. Lão Phu từng nghe Thiên Tương Đại Nhân nói quá, nàng làm người chính trực, thông tình đạt lý, nhưng dù là Trình Vũ Thiên Thần Lão Phu không cách nào xác định, hắn đi tới Bắc Vực vẫn không có 1.000 năm, bình thường cũng rất ít lộ diện, không ai biết tính cách của hắn, bất quá bị vướng bởi Lữ Lan Thiên Thần, hắn cho dù sẽ quản, cũng không thể tự mình động thủ. Ba người nhìn nhau, trong mắt cũng không khỏi hiện ra một vệt lo lắng. Du lão lời này tuy không nói rõ, nhưng ý tứ ba người đều hiểu. Trình Vũ rất có thể sẽ không tự mình ra tay, nhưng không bài trừ sẽ trong bóng tối xúi dục những người khác tới đối phó bọn họ. Thêm ở Trình Vũ thân là Lữ Lan đệ tử, ở Bắc Vực có thể nói là dưới một người, vạn người bên trên, không biết có bao nhiêu người đang đợi đi đút lót hắn, chỉ cần hắn vừa mở miệng, lại có bao nhiêu người sẽ che giả măng mọc chạy tới giết bọn họ, có thể tưởng tượng được a. Trong ba người trong lòng không khỏi thở dài thở ngắn, tiền cảnh cũng thật là nguy cơ tứ phía, đáng lo à. Đột nhiên, Vô Thiên ý thức được một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Tây Lăng Châu Thiên Tương có chưa từng thấy Hiên Viên Thần. Trầm tư giây lát, Vô Thiên lòng sinh một kế. Mặc kệ Thiên Thần có chưa từng thấy, phòng hoạn dưới đều là tốt đẹp. Vô Thiên nhìn về phía Du Lão, chắp tay nói, tiền bối, có chuyện, cần phải xin tiền bối tác thành. Thấy tên tiểu hôn đả này lại sẽ chủ động cầu chính mình hỗ trợ. Du lão có chút ngây người, bản năng nói, ngươi nói xem. Vô Thiên nói, vạn bối nghĩ đến một cái biện pháp, có thể tạm thời tách ra phong mang, vậy thì là thay hình đổi dạng. Thay hình đổi dạng. Du lão sững sờ. Vô Thiên nói, không sai, trước vạn bối ba người không phải đang bị Kỷ Bạc Vân chém giết sao. Nếu như chúng ta cùng Kỷ Bạc Vân đồng quy vu tận, ta nghĩ, Kỷ Vô Hối đối với chúng ta cửu hận, dĩ nhiên là tan thành mây khói. Hàn Thiên ánh mắt sáng ngời, phụ hòa nói, cái biện pháp này có thể được, lúc trước chúng ta chém giết Kỷ Bạc Vân thời gian, hiện trường không có những người khác, mà chúng ta tới đây bên trong, cũng không có tiến vào thành trì, bởi vậy không ai xem thấy chúng ta còn sống sót, nếu như chúng ta giả chết, tuyệt đối có thể lừa dối. Trầm ngâm không ít, Du lão nói, vì để tránh cho phiền phức, có thể làm như vậy đương nhiên tốt nhất, có thể Thiên Thần Đại Nhân đã phê cho phép các ngươi tiến vào 8 đại thần cảnh, nếu như thay hình đổi dạng, Lao Phu trước đây trả giá, khả năng liền muốn nước chảy về Biển Đông, còn nữa, thẳng nếu các ngươi sau đó thân phận bại lộ, sẽ cho ta đưa tới vô tận phiền phức, thậm chí khả năng gặp phải Thiên Thần Đại Nhân trách phạt. Vô Thiên nói, không sao, thời gian còn trường, chúng ta có thể chờ đợi. Hàn Thiên nói, đúng đấy, dù sao cũng hơn đem mệnh làm mất đi thật, còn Du lão ngươi lo lắng phiền phức, nếu như thật sự có ngày ấy, vạn bối ba người một mình gánh chịu, tuyệt đối sẽ không đem ngươi liên lụy vào, nếu như ngươi lão không tin, ta có thể phát huyết thệ. Du lão nói, huyết thệ cũng không cần thiết. Ba người các ngươi tuy rằng khốn nạn, nhưng phẩm tính Lao Phu vẫn còn tin được, Lao Phu chính là đang suy nghĩ, muốn làm sao mới có thể làm cho thay hình đổi dạng các ngươi, được Thiên Tương Đại Nhân tán thành, để cho các ngươi tiến vào 8 đại thần cảnh. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói, suy tư Đế Thiên nói rằng, kỳ thực rất dễ giải quyết. Giải quyết thế nào? Du lão hỏi. Vô Thiên hai người cũng nhìn lại, trong mắt tràn ngập chờ mong. Đế Thiên nhìn về phía Vô Thiên, mỉm cười nói, ngươi không phải có Lăng Hoa Thiên Thần thân phận lệnh bài. Ta nghĩ liền này tấm lệnh bài, liền đủ để được Thiên Tương tán thành. Cái gì? Ngươi lại có Lăng Hoa Thiên Thần thân phận lệnh bài? Du lão kinh ngạc thốt lên, một mặt khó có thể tin. Vô Thiên khởi điểm còn có chút nghi hoặc, bất quá khi nhìn thấy Du trên khuôn mặt già nua vẻ mặt thì, hắn rõ ràng Đế Thiên dụng ý. Dư quang quét mắt Đế Thiên, Vô Thiên từ trong lòng lấy ra thân phận lệnh bài, chống đỡ đến Du lão trước mặt. Du lão tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận tỉ mỉ không ít sau, trên mặt tất cả đều là khó mà tin nổi. Đúng là Lăng Hoa Thiên Thần thân phận lệnh bài, chuyện này làm sao có khả năng? Du lão hiện tại cảm giác phi thường không chân thực, như là thân ở trong giấc mộng giống như, lâng lâng. Thấy thế, Vô Thiên tin chắc, cái này tên là Lăng Hoa Thiên Thần, khẳng định là thiên đỉnh ghê gớm đại nhân vật, không phải vậy Du lão sẽ không xuất hiện phản ứng như thế. Vô Thiên truyền âm nói, Đế Thiên, lẽ nào ngươi đã đoán được Nhiếp Thải Tuyết cho ta lệnh bài dụng ý? Ta cái nào có năng lực đoán được Nhiếp Thải Tuyết ý nghĩ? Đế Thiên trong bóng tối cười khổ, giải thích, ta chỉ là đang nghĩ, Nhiếp Thải Tuyết không thể hại chúng ta, mà Lăng Hoa lại là thiên đỉnh thiên thần, bởi vậy ta phòng trừng, có thể sẽ có nhất định sức ảnh hưởng, vì lẽ đó ta liền mang theo lòng chờ may mắn lý thử một lần, kết quả không nghĩ tới, vẫn đúng là mèo mù gặp cá rán, thành công. Ảch! Vô Thiên kinh ngạc không ngớt. Hàn Thiên cũng là có chút không nói gì. Lúc này, Du lão đột nhiên ngẩng đầu, trừng trừng nhìn chằm chằm Vô Thiên, lão mắt thả ánh sáng xanh lục, khác nào nhìn thấy bảo bối giống như, nói, cổ giận, ngươi tại sao có thể có Lăng Hoa Thiên Thần lệnh bài? Ngươi cùng hắn là quan hệ gì? Cái này, Vô Thiên muốn nói lại thôi, không khỏi nhìn về phía Đế Thiên hai người, truyền âm nói, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái này Lăng Hoa hiện tại là còn sống sót, vẫn là đã ngã xuống. Nghe vậy, hai người cũng trở nên trầm tư. Nếu như Lăng Hoa còn sống sót, từ Du lão phản ứng liền có thể biết, người này tất nhiên là một đại nhân vật, nếu là đại nhân vật, cái kia thì không nên liền hoàng cung ba đại cự đầu cũng không biết ta. Thế nhưng, nếu như Lăng Hoa từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã ngã xuống, cái kia Nhiếp Thải Tuyết lại là từ chỗ nào chiếm được lệnh bài. Du lão còn tưởng rằng ba người trong bóng tối thương nghị muốn không cần nói cho hắn, không khỏi vỗ bộ ngực, bảo đảm nói, cổ giận, ngươi yên tâm, đón lấy ngươi nói mỗi một chữ, lão phu đều sẽ để nó trực tiếp nát ở trong bụng, tuyệt đối sẽ không đối với người thứ ba nhắc lên. Như thế cẩn thận. Ba người con ngươi không được vết tích hơi co rụt lại. Đế Thiên truyền âm nói, nghe hắn khẩu khí, Lăng Hoa khả năng còn sống sót, bất quá vì để ngừa vạn nhất, ngươi vẫn là nói mơ hồ điểm tốt hơn. Vô Thiên gật gật đầu, nhìn về phía Du lão, than thở, Du lão, kỳ thực cái này lệnh bài, là ta 16 tuổi năm ấy, một cái cao nhân đưa cho ta, lúc đó ta căn bản không biết đây là cái gì, khi ta hỏi hắn thì, hắn chỉ nói cho ta, tương lai ta nhất định có thể dùng tới, sau đó hắn liền rời đi. Sau đó theo thực lực từng ngày mạnh mẽ, tiếp xúc đồ vật càng ngày càng nhiều, ta mới dần dần rõ ràng, nguyên lai đây là thiên thần thân phận lệnh bài, chỉ là nhưng vô duyên lần thứ hai nhìn thấy vị cao nhân kia, quả thật trung thân chí hám. Hóa ra là như vậy. Du lão đông nhiên tỉnh ngộ, cảm khái nói, đừng một đời người đều không có cơ hội nhìn thấy Lăng Hoa thiên thần, mà ngươi khi còn bé liền đã chiếm được hắn tán thành, đồng thời còn tặng cho thân phận ngươi lệnh bài, không thể không nói, tiểu tử ngươi cũng thật là gặp may mắn. Vô Thiên ba người nhìn nhau, rốt cục đưa khẩu khí. Bởi vì Du lão lời ấy đủ để chứng minh, Lăng Hoa hiện tại còn sống trên đời. Vô Thiên hỏi, Du lão lời này có ý gì? Lẽ nào Lăng Hoa thiên thần rất lợi hại, rất nổi tiếng? Du lão nói, đương nhiên lợi hại, tục truyền, thực lực của hắn không chút nào so với Lôi thần thua kém, còn tiếng tăm, có thể nói có, cũng có thể nói không có. Lời ấy nghĩa là sao? Ba người hiếu kỳ cực kỳ. Du lão lắc đầu nói, lão phu không thể nói. Ba người lông mày nhíu lại, này không phải cố ý ở điếu bọn họ khẩu vị. Thấy thế, Du lão cay đắng nở nụ cười, nói, đừng nói lão phu, mặc dù là thiên tương đại nhân, Trình Vũ thiên thần, Lữ Lan thiên thần, cũng không sẽ nói cho các ngươi biết. Bởi vì chúng ta đều nhát gan lắm miệng, nói cách khác, chúng ta đều phi thường e ngại hắn. Đón lấy, hắn lại nhìn Vô Thiên, nói, ngươi cũng đừng hỏi, mấy thực lực ngươi đạt đến Lăng Hoa thiên thần chờ mong độ cao thì, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Sau đó hắn đem lệnh bài phóng tới Vô Thiên trên tay, dặn dò, hảo hảo bảo quản, vật này đem sẽ ảnh hưởng ngươi một đời. Nghe xong Du lão lời nói này, Vô Thiên cảm giác cái này to bằng lòng bàn tay lệnh bài, trong chớp mắt, biến đến nặng dị thường. Nhiếp Thải Tuyết, ngươi đem cái này lệnh bài cho ta, đến tột cùng là muốn đơn thuần trợ giúp ta, vẫn là có ý đồ riêng. Vô Thiên trong bóng tối hoán thẩm. Thực sự hiểu rõ đến Lăng Hoa thiên thần đáng sợ, trong lòng hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, Nhiếp Thải Tuyết có phải là có động cơ của hắn. Kỳ thực, nhất làm cho hắn không rõ vẫn là, Nhiếp Thải Tuyết trên người tại sao có thể có Lăng Hoa thiên thần thân phận lệnh bài. Du lão ha ha cười nói, hiện tại có Lăng Hoa thiên thần thân phận lệnh bài ở, các ngươi đã không cần thay hình đổi dạng. Kỷ Vô Hối cũng không dám bắt các ngươi như thế nào. Ta xem vẫn là quên đi, nếu Lăng Hoa Thiên Thần lúc trước không chịu nói cho ta thân phận chân thật của hắn, ta nghĩ hắn bản ý chính là không muốn để cho ta ở hắn che chở cho trưởng thành, tất cả vẫn là như cũ đi, coi như cái này lệnh bài không tồn tại. Vô Thiên lắc đầu nói, chợt trực tiếp đem lệnh bài để vào giới tử túi. Lệnh bài uy lực xác thực rất lớn, rất mê người, bất quá hắn dù sao chỉ là cái hàng giả, nếu như quá mức hung hăng, quá mức ngông cuồng, đến thời điểm đã kinh động Lăng Hoa thiên thần, chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn ngược lại, để cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Du lão gật đầu tán thưởng nói, đối mặt khổng lồ như thế mê hoặc, ngươi còn có thể bảo trì lại phần này thuần phát tâm tính, thực sự đáng quý, tốt lắm, liền y các ngươi nói như vậy, thay đổi dung mạo. Có Lăng Hoa thiên thần chỗ dựa, hắn cũng tương tự không sợ ba người sau đó thân phận bại lộ mang đến hậu quả. Ba người nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên ra một vẻ hiểu ý ý cười. Mặc kệ Lăng Hoa thiên thần có bao nhiêu đáng sợ, đều không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ cần mục đích đạt đến là được. Đế Thiên từ giới tử trong túi tìm ra ba cây huyễn hình thảo. Này ba cây huyễn hình thảo đều thuộc về thánh dược, chỉ cần mình không chủ động khôi phục, cái kia thay đổi sau tướng mạo mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Ba người một cây nhét vào trong miệng. Lúc này thân hình cùng dung mạo đều sắp tốc bắt đầu biến hóa. Vô Thiên vẫn như cũ là một cái tỏ rõ vẻ hồ cha, khôi ngô đại hán hình tượng, khắp toàn thân tỏa ra một luồng dũng mãnh khí. Bất quá cùng lần trước tiến vào Trạm La thần tích lúc đó có chỗ bất đồng, trên mặt có thêm một cái ngón tay dài vết sẹo, nhìn qua đặc biệt khiếp người. Hàn Thiên thân hình kiên cường, tướng mạo anh tuấn, một con năm màu tóc dài biến thành đen kịt, tùy ý khoác trên vai trên, nhưng vẫn là một cái cột nam tử, chỉ là di vãng tà khí biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là tao nhã nho nhã. Đế Thiên thì lại thân hình gầy gò, sắc mặt có chút trắng xám, xem toàn thể đi tới, phảng phất một cái thư sinh tay trói gà không chặt giống như. Du lão gật đầu nói, "Ân, không sai, các ngươi dáng vẻ hiện tại và khí chất đều cùng nguyên lai tuyệt nhiên không giống, nếu như lão phu không biết chuyện, khẳng định cũng không nhận ra các ngươi." Ba người nhìn nhau nở nụ cười. Du lão nói, "Được rồi, phòng trường Thiên Tương đại nhân cũng sắp đến rồi, các ngươi nhanh đi xuống đi." Vô Thiên ba người gật gật đầu, sau đó triển khai thuần di, mấy hơi thở liền xuất hiện ở Tây Minh thành ngoài thành, tiếp theo không nhanh không chậm hướng trong thành đi đến. Ầm. Nhưng mà, ba người vừa mới đi tới dưới cửa thành, một đạo dị thường khủng bố uy thế đột nhiên xuất hiện.